Chương 1376, 1376, trong sông Lão Long. Vừa rồi cái này nhân tộc thủ pháp rất đặc thù, tựa hồ có thể làm cho Thiên Long Tử càng nhanh tiêu hóa lực lượng trong cơ thể. Long tộc tộc trưởng nhìn xem Lang Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn còn sống tuế nguyệt quá lâu dài, kiến thức cũng không phải bình thường Long tộc có thể so sánh. Hắn nhìn ra được Lang Phong vừa rồi chỉ pháp kia rất huyền diệu. Chắc không được Thiên Long Tử sẽ đối với hắn thân mật như vậy, người này hẳn là Thiên Long Tử phúc tinh. Long tộc trưởng lao ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, Thiên Long Tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là nó cũng không phải là thiện ác không phân. Nếu nó lựa chọn cùng Lang Phong thân cận, vậy dĩ nhiên có đạo lý của nó. Lang Phong đem Thiên Long Tử bế lên, sau đó đi đến Long tộc tộc trưởng trước mặt, đưa cho Long tộc tộc trưởng, nói ra, tộc trưởng, hiện tại Thiên Long Tử điện hạ ngủ thiếp đi, ngươi trước tiên đem nó mang về đi. Ừm. Long tộc tộc trưởng khẽ gật đầu, sau đó từ Lang Phong trên tay nhận lấy Thiên Long Tử. Giờ phút này Thiên Long Tử đã tiến vào độ sâu trong giấc ngủ, trừ phi có chuyện gì có thể uy hiếp được sinh mệnh của nó an toàn, có là có cái gì đặc biệt đồ ăn ngon bị nó cảm ứng được, nếu không nó là sẽ không đống nhiên tỉnh lại. Long tộc trưởng lão tại tiếp nhận Thiên Long Tử đằng sau, lập tức dùng chính mình linh thức trợ giúp Thiên Long Tử kiểm tra một chút thân thể, hắn phát hiện Thiên Long Tử thể nội sinh cơ bừng bừng, lực lượng trong cơ thể đang không ngừng bị chuyển hóa. Tốc độ này so trước kia nhanh hơn rất nhiều, mà lại cũng rất ổn định. Ngao Phong, ngươi liền mang theo bằng hữu của ngươi tại Thiên Long Đảo Ly Vương Điện ở lại đi, chờ Thiên Long Tử tỉnh lại, ta sẽ cho người đem Thiên Long Tử đưa tới, để cho ngươi bằng hữu cùng hắn chơi đùa. Long tộc tộc trưởng mở miệng đối với Ngao Phong thản nhiên nói, sau đó hơi vung tay, đem một tấm lệnh bài ném cho Ngao Phong. Ngao Phong khẽ vươn tay liền đem lệnh bài kia tiếp nhận. Hiện tại Lăng Phong thế nhưng là bọn hắn Long tộc quý khách. Long tộc tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi Lăng Phong, đương nhiên, cùng Lăng Phong cùng đi Liễu Hàn Yên, còn có Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ, cũng đều sẽ được hưởng ngang hàng đãi ngộ. Cái này Ly Vương Điện, chính là Long tộc một vị Long Vương lưu lại cung điện. Vị này Long tộc Long Vương, bởi vì tuổi thọ tiếp cận đại nạn mà thiên thăng, hắn lưu lại Long Vương Điện. Mặc dù vị này Long Vương cũng có được hậu đại, nhưng là hậu đại của bọn hắn, là không có tư cách vào ở cái này Long Vương Điện bên trong. Cái này Long Vương Điện chính là Long tộc quý giá tài sản, bên trong có vị này Long Vương khi còn sống lưu lại tu luyện tâm đắc. Long tộc rất nhiều cường giả chỉ có đặc biệt thời gian, mới có thể tiến nhập đến bên trong quan sát một chút, cũng không thể ở bên trong ở lại. Chỉ có tân tấn Long Vương, mới có tư cách vào ở những Long Vương này điện. Đương nhiên, Long tộc có đôi khi cũng sẽ để một chút thân phận khách nhân tôn quý vào ở cái này Long Vương Điện bên trong, dùng hành động này đến biểu thị bọn hắn đối với những khách nhân kia tôn trọng. Giờ phút này, Long tộc tộc trưởng để Ngao Phong mang theo Lăng Phong bọn hắn vào ở Long Vương Điện, đây là đối với Lăng Phong một loại tán thành. Mọi người đối với Long tộc tộc trưởng cái này an bài, cũng đều không có dị nghị. Bởi vì tất cả mọi người thấy được Thiên Long Tử đối với cái này nhân tộc rất tốt, mà lại cái này nhân tộc tựa hồ cũng rất có bản sự, vậy mà nương tựa theo cái kia đặc thù chỉ pháp, liền có thể để Thiên Long Tử rơi vào trạng thái ngủ say. Đặc biệt là những Long tộc trưởng lão kia, đối với Lăng Phong kính nể không thôi. Từ khi Thiên Long Tử sinh ra đến nay, Long tộc liền bắt đầu điều động 3 vị trưởng lão đồng thời thủ hộ lấy Thiên Long Tử, mục đích chính yếu nhất, chính là đừng cho Thiên Long Tử khắp nơi làm phá hư. Thế nhưng là dù vậy, bọn hắn có đôi khi cũng nhìn không nổi Thiên Long Tử. Nhiều khi, Thiên Long Tử đều có thể thừa dịp bọn hắn không chú ý, lập tức liền chạy trốn. Nghịch ngợm Thiên Long Tử, đem những này Long tộc trưởng lão làm cho tâm lực lao lực quá độ. Mỗi khi Thiên Long Tử chìm vào giấc ngủ đằng sau, chính là những này Long tộc trưởng lão cảm giác hạnh phúc cao nhất thời điểm. Ngay tại đêm qua, Thiên Long Tử liền thừa dịp bọn hắn thư giãn thời điểm, vụng trộm đi ra ngoài. Cho dù là bọn hắn cũng không biết Thiên Long Tử chạy đi đâu. Hiện tại Lăng Phong xuất hiện, mặc dù hắn chỉ nói là nguyên nhân bồi Thiên Long Tử chơi 10 ngày, nhưng là đây đối với những cái kia làm bạn Thiên Long Tử Long tộc trưởng lão mà nói, đây chính là hạnh phúc to lớn. Những này Long tộc trưởng lão, đều đã ở trong lòng dự định tốt, nhất định phải nắm chặt thời gian, tại trong 10 ngày này thật tốt ngủ một giấc. Long tộc có rất nhiều ham mê, nhưng là lớn nhất ham mê hay là đi ngủ. Vâng. Tộc trưởng. Ngao Phong lập tức ôm quyền đối với tộc trưởng hành lễ, hắn giờ phút này kém chút thật hưng phấn phải nhảy dựng lên. Ly Vương, chính là trước đó bọn hắn Long tộc mạnh nhất Long Vương, thực lực có thể so với Long Hoàng. Mà Long tộc những cường giả kia, chỉ có làm ra cống hiến to lớn người, mới có thể đạt được tộc trưởng cùng trưởng lão đồng ý, tiến vào Ly Vương Điện bên trong lĩnh hội, mà lại loại này lĩnh hội thời gian, đều là lấy canh giờ làm đơn vị tính toán. Hiện tại tộc trưởng vậy mà để hắn mang theo Lăng Phong những người này, tiến vào Ly Vương Điện bên trong ở lại. Cứ việc Lăng Phong nói hắn nhiều nhất chỉ có thể mang Thiên Long Tử chơi 10 ngày, nhưng 10 ngày đối với Ngao Phong tới nói, đã là rất nhiều. Hỗn đản. Cái kia Ngao Hoa cùng những trưởng lao khác thấy cảnh này, tức giận tới mức cắn răng. Nhưng là giờ phút này bọn hắn lại không dám đứng ra phản đối, bởi vì Ngao Phong bằng hữu bây giờ đạt được Thiên Long Tử ưa thích, mà lại người mang tuyệt kỹ. Tộc trưởng của bọn họ cùng những cái kia lão tư cách trưởng lao, đều không có ai phản đối. Còn có tộc nhân của bọn hắn, đối với cái này cũng không có ý kiến, bọn hắn nếu là đứng ra phản đối, khẳng định sẽ bị người mang chết. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới để Ngao Phong có thể trong Ly Vương Điện ở lại 10 ngày, bọn hắn liền không có cam lòng. Cái này Ngao Phong vận khí làm sao lại tốt như vậy? Nhân tộc tiểu tử kia trên thân đến cùng có gì chỗ đặc thù? Vậy mà để Thiên Long Tử đều đối với hắn thân mật như vậy. Ngao Hoa cùng bên cạnh hắn những trưởng lão kia, đều ở trong lòng nhao nhao suy đoán. Tốt, hôm nay điển lễ đến đây là kết thúc, đêm nay Thiên Long Điện bên trong sẽ có yến hội long trọng cử hành. Long tộc tộc trưởng sau khi nói xong, liền ôm Thiên Long Tử đằng không mà lên, những cái kia trước đó đi theo Long tộc tộc trưởng cùng đi trưởng lão, cũng cùng hắn cùng một chỗ hộ tống Thiên Long Tử rời đi. Thiên Tà đạo hữu, Kim Thiền đạo hữu, Trường Thiên đạo hữu, còn có Hàn Diễm đạo hữu, chúng ta đi thôi. Ngao Phong cưỡng chế lấy cái kia tâm tình kích động, mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn thản nhiên nói. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Ngao Phong cùng rời đi quảng trường này. Ngao Phong mang theo Lăng Phong bọn hắn hướng phía Thiên Long Đảo về phía tây bay đi. Một lúc sau, bọn hắn liền đi tới một con sông lớn trước mặt. Sông lớn này nước sông sôi trào mãnh liệt, nước sông chảy xiết. Tại dòng sông đối diện, là một mảng lớn bình nguyên, trên vùng bình nguyên mới trồng các loại linh dược cùng linh quả. Tại bờ sông Bình Nguyên phía sau, là một mảnh thấp bé đồi núi. Mà tại mảnh này thấp bé trên đồi núi không, có một tòa hòn đảo treo trên bầu trời. Cái kia hòn đảo treo trên bầu trời đường kính tiếp cận 3 dặm, phía trên người kiến tạo một tòa cung điện hùng vĩ, khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy. Cung điện kia đỉnh chót, bị mây mù che lấp, vì đó tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Nhưng vào lúc này nước sông kia kịch liệt quay cuồng. Một cái quái vật khổng lồ từ nước sông kia bên trong chui ra ngoài. Đây là một cái cự đại đầu rồng. Chỉ bất quá con rồng này bên trái xương rồng đã gãy mất một đoạn, mặc dù nó không có tan là nhân hình, nhưng là Lăng Phong bọn hắn vẫn như cũ có thể tại một con rồng này trên thân, thấy được tuế nguyệt lưu lại tang thương vết tích. Chương 1377, 1377, mạnh nhất Bạch Long Vương. Đầu rồng kia từ trong nước sông rũa ra, cái kia con mắt to lớn nhìn chằm chằm Ngao Phong cùng Lăng Phong bọn người. Cho dù là Lăng Phong cùng Kim Thiền đạo tổ bọn hắn, cũng tại cái này một con rồng này trên thân cảm thấy một cỗ cường đại uy áp. Phía trước chính là cấm địa, xin dừng bước. Cái này đầu rồng to lớn, mở miệng nói với Ngao Phong, thanh âm kia phảng phất trực tiếp công kích tại Lăng Phong nguyên thần của bọn hắn hoặc là trên linh hồn, để bọn hắn cảm giác được nguyên thần của mình cùng linh hồn đều đang run rẩy. Lăng Phong bọn hắn có thể cảm giác được, thanh âm này nếu như cường đại tới đâu một chút, đoán chừng sẽ trực tiếp đem bọn hắn nguyên thần trực tiếp chấn vỡ. Ngao Phong gặp qua thủ hộ giả. Ngao Phong lập tức đối với đầu này lão long có chút hành lễ. Đầu này lão long, chính là một đầu lão long vương, nó phụ trách ở chỗ này thủ hộ giả sau lưng mảnh này cấm địa, phòng ngừa có long tộc len lén chui vào. Sau lưng Ngao Phong Nguyệt Hoa đạo tổ, cũng là đối với đầu này lão long vương có chút hành lễ. Biểu thị tôn kính. Cái này lão Long Vương trước kia thế nhưng là vì bọn hắn Long tộc, tại ưu ám chi hải đại sát tứ phương, để những giả xoa tộc kia nghe phượng táng đảm. Chỉ bất quá, lợi hại hơn nữa anh hùng, cũng muốn bất quá tuế nguyệt tàn phá, chạy không khỏi cái kia tuổi xế chiều. Năm đó cái kia mang theo tộc nhân quát tháo phong vân, tung hoành chiến trường Long Vương, giờ phút này chỉ có thể ở chỗ này trong dòng sông từ từ vượt qua còn lại thời gian. Vì mình chủng tộc phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Mặt dạng này tiền bối, Ngao Phong trong lòng bọn họ đều là rất tôn kính. Đối với cái này lão Long Vương hành lễ đằng sau, Ngao Phong lấy ra trước đó Long tộc tộc trưởng cho hắn viên kia lệnh bài. Cái này lão Long Vương rũa ra một sợi râu rồng, tại viên kia trên lệnh bài điểm một cái, sau đó một vòng kim quang tại trên lệnh bài kia bắn ra, hình thành đại lượng phù văn cổ quái. Lão Long Vương kia nhìn thấy những cái kia phù văn màu vàng đằng sau, ánh mắt tại Lăng Phong trên người bọn họ từng cái đảo qua, sau đó mở miệng nói ra, đi vào đi. Đa tạ thủ hộ giả. Ngao Phong lần nữa ôm quyền đối với cái này Lão Long Vương có chút hành lễ, sau đó quay người đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, chúng ta đi thôi. Ừm. Lăng Phong, Liễu Hàn Yên, còn có Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đều lập tức đi theo Ngao Phong, bay vọt đầu này chạy xiết dòng sông, hướng phía trước tòa kia kiến tạo ở trên huyền không đảo cung điện bay đi. Lúc đầu, Lăng Phong coi là Ngao Phong muốn dẫn lấy bọn hắn bay về phía tòa cung điện này, thế nhưng là Ngao Phong lại trực tiếp mang theo bọn hắn từ tòa cung điện này phía trên bay qua. Lăng Phong cúi đầu xem xét, phát hiện tòa cung điện này cửa ra vào trên tấm bảng viết ba chữ to. Cái này văn tự chính là Long tộc văn tự, Lăng Phong căn bản là xem không hiểu. Ngao Phong trưởng lão, vừa rồi tòa kia cung điện, là cái gì cung điện? Lăng Phong mở miệng đối với Ngao Phong hỏi. Vừa rồi tòa kia cung điện, là Kỳ Vương Điện, cũng là một vị đã chết Long Vương lưu lại cung điện, nhưng là Kỳ Vương Điện cùng Ly Vương Điện so sánh, hay là có rất lớn chênh lệch. Cái này Kỳ Vương, là Ly Vương Nhi Tử. Ngao Phong mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ly Vương Nhi Tử. Lăng Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn đều sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới cái này Ly Vương vậy mà như thế lợi hại, con của mình đều thành Long Vương. Đúng, cái này Ly Vương tại 3 vạn năm trước tiên thăng, hắn hết thể có 3 cái nhi tử, 3 cái đều trở thành Long Vương, mà Ly Vương bản thân hắn, chính là chúng ta Long tộc từ Thái Cổ đằng sau, thiên tài xuất sắc nhất, không có cái thứ hai. Cho dù là hiện tại tộc trưởng, cũng là Ly Vương đệ tử. Ly Vương năm đó còn là trưởng lao thời điểm, liền chém giết qua Dạ Xoa tộc Ngân Nhãn Dạ Xoa, nhất chiến thành danh, cái kia Ngân Nhãn Dạ Xoa, chính là tương đương với chúng ta Long tộc Long Vương cường giả. Chém giết Ngân Nhãn Dạ Xoa đằng sau, Ly Vương tiền bối đã đột phá trở thành Long Vương, khi hắn đột phá trở thành Long Vương đằng sau, càng là chém giết rất nhiều vị Ngân Nhãn Dạ Xoa. Dạ Xoa tộc cảm thấy nguy cơ to lớn, cho nên bọn họ cho Ly Vương tiền bối bày một cái bẫy. Muốn lừa giết Ly Vương tiền bối, một lần kia, Dạ Xoa tộc dùng bọn chúng Linh Mâu Nữ làm mồi nhử, dẫn dụ Ly Vương tiền bối vào cuộc. Cái kia Linh Mâu Nữ chính là Dạ Xoa tộc bên trong, gần với Thiên Mâu Nữ huyết mạch, cái kia Thiên Mâu Nữ ở trong Dạ Xoa tộc địa vị, thì tương đương với Thiên Long Tử tại chúng ta Long tộc địa vị. Thiên Mâu Nữ cùng chúng ta Long tộc Thiên Long Tử một dạng, mặc dù thiên phú siêu tuyệt, thực lực cường đại, nhưng tối đa cũng sống không quá 1000 năm. Thiên Mâu Nữ đối với chúng ta Long tộc, còn có rộng rãi hải tộc mà nói, đều là một cái cự đại uy hiếp, có thể nói là một loại tai nạn. Trong lịch sử, mỗi khi Thiên Mâu Nữ xuất hiện, Dạ Xoa tộc thế lực đều sẽ đạt tới một cái đỉnh phong, đi hướng một cái huy hoàng thời kỳ. Mặc dù Linh Mâu Nữ thiên phú so ra kém Thiên Mâu Nữ, nhưng là cái này Linh Mâu Nữ tuổi thọ rất dài, không có 1000 năm tuổi thọ hạn chế, mà lại thành niên thể Linh Mâu Nữ. Có 9 thành chắc chắn trở thành Kim Nhãn Dạ Xoa, cái này Kim Nhãn Dạ Xoa, chính là tương đương với chúng ta Long tộc Long Hoàng, thực lực cường đại, mà lại cái này Linh Mâu Nữ một khi trở thành Kim Nhãn Dạ Xoa, cái kia chính là Kim Nhãn Dạ Xoa bên trong nhân vật khủng bố nhất. Chúng ta trong Long tộc, chỉ có Hắc Long Hoàng mới có thể cùng chi địch nổi. Hắc Long Hoàng. Vì sao là Hắc Long Hoàng? Lăng Phong mở miệng dò hỏi. Hắc Long Hoàng tổng hợp chiến lược. Chính là chúng ta trong Long tộc cường đại nhất, vô luận là lực lượng, phòng ngự, hay là tốc độ cùng tính linh hoạt, đều là chúng ta trong Long tộc tốt nhất, nhưng là Hắc Long huyết mạch, tại chúng ta trong Long tộc, cũng là rất thưa thớt, có thể trưởng thành đến Long Hoàng cảnh giới Hắc Long Hoàng, đã ít lại càng ít. Ngao Phong khẽ lắc đầu, trên mặt cũng có được vẻ tiếc nuối hiện lên, từ khi Thái Cổ đằng sau, bọn hắn trong Long tộc Hắc Long tỷ lệ sinh đẻ càng ngày càng thấp. Chuyện này đối với bọn hắn Long tộc mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bất quá còn tốt, bây giờ bọn hắn Long tộc ra đời Thiên Long Tử. Tại Thiên Long Tử dẫn đầu xuống, bọn hắn Long tộc sẽ thăng tới một cái huy hoàng thời đại. Phụ thân của Ngao Phong chính là Hắc Long, nhưng là phụ thân của hắn cho đến tận này, cũng chỉ là Long Vương cảnh giới, chỉ sợ đời này đều vô vọng trở thành Long Hoàng. Hắc Long so mặt khác rồng càng thêm khó thành là Long Hoàng. Sau đó thì sao? Dạ Xoa tộc thiết lập ván cục đem bọn ngươi Long tộc Ly Vương giết chết. Lăng Phong mở miệng đối với Ngao Phong hỏi. Ngao Phong khẽ lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo chi sắc, thần sắc có chút phấn chấn nói ra. Trận chiến kia, dạ xoa tộc xuất động 20 vị ngân nhãn dạ xoa, đánh cho thiên hôn địa ám. Cuối cùng, Ly Vương tiền bối tại bị nhiều như vậy ngân nhãn dạ xoa vây công tình huống dưới, chém giết 4 vị ngân nhãn dạ xoa, trọng thương 8 vị ngân nhãn dạ xoa, sau đó giết ra khỏi chúng đây. Lợi hại như vậy, Lăng Phong cùng Kim Thiền đạo tổ bọn hắn cũng không khỏi động dung. Cái kia ngân nhãn dạ xoa, thế nhưng là tương đương với Long Vương tồn tại. Mà vị này Long tộc Ly Vương, vậy mà tại nhiều như vậy đồng cấp cường giả vây công phía dưới, chém giết 4 vị ngân nhãn dạ xoa, trọng thương 8 vị ngân nhãn dạ xoa, cuối cùng còn trốn thoát. Cái này chiến lược hoàn toàn chính xác cường đại. Đúng, lúc kia, Ly Vương tiền bối vẫn chỉ là vừa mới đột phá trở thành Long Vương không kịp lâu, nếu như chờ đến nó lại lắng đọng một khoảng thời gian, thực lực của hắn sẽ càng thêm cường đại. Chỉ tiếc, trận chiến kia, Ly Vương tiền bối mặc dù còn sống trở về, nhưng là thân thể cũng lưu lại to lớn thương tích, để hắn hoàn toàn không có đột phá đến Long Hoàng cảnh giới hy vọng. Ngao Phong khẽ lắc đầu, nếu như Ly Vương không có bị người bố cục, nhất định có thể trở thành Long Hoàng. Chương 1378, 1378, Ly Vương Điện. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Lăng Phong, Liễu Hàn Yên, còn có Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ, cũng đều ở trong lòng là vị này Ly Vương cảm thấy đáng tiếc. Bất quá, Ly Vương tiền bối mặc dù không cách nào đột phá trở thành Long Hoàng, nhưng là thực lực của hắn cùng Thiên Phú là không cần chất vấn. Hắn trở thành chúng ta Long tộc mạnh nhất Long Vương. Tại Ly Vương tiền bối thời kỳ đỉnh phong, hắn đã từng cùng dạ xoa tộc Kim Nhãn dạ xoa, đại chiến 3 ngày 3 đêm mà toàn thân trở ra, mà lại, hắn chỉ là một đầu Bạch Long. Tại chúng ta trong Long tộc, Bạch Long sức chiến đấu là yếu nhất. Thế nhưng là Ly Vương tiền bối, lại trở thành lúc ấy mạnh nhất Long Vương, cho dù là cùng hắn cùng thời đại Hắc Long Vương, cũng bị hắn gắt gao áp chế, hắn trở thành chúng ta Long tộc một cái truyền kỳ. Ngưu như vậy, Lăng Phong bọn hắn cũng là bị vị này Ly Vương chết phục. Nhân vật như vậy hoàn toàn chính xác như bức. Ly Vương tiền bối, tại Lâm Trung trước đó, đem hắn suốt đời sở học lưu tại Ly Vương Điện Vạn Long Bích bên trong, cho nên Ly Vương Điện trở thành chúng ta Long tộc trong mắt tu luyện thánh địa. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những cái kia làm ra cống hiến to lớn tộc nhân mới có thể được phê chuẩn đến Ly Vương Điện bên trong lĩnh hội tu hành, mà lại thời gian này đều là lấy canh giờ làm đơn vị. Nói đến chỗ này, Ngao Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mặt mỉm cười nói ra. Thiên tà đạo hữu, lần này ta thế nhưng là nhờ hồng phúc của ngươi, mới có thể tiến nhập đến cái này Ly Vương Điện bên trong tu luyện, mà lại chúng ta chí ít có thể lấy ở trong Ly Vương Điện tu luyện 10 ngày. 10 ngày a, đoán chừng Ngao Hoa những tên kia, khẳng định phải giận điên lên đi. Vừa nghĩ tới Ngao Hoa cùng những cái kia bình thường nhìn hắn thuận mắt trưởng lão tức hổn hển dáng vẻ, Ngao Phong trong lòng liền mừng thầm không thôi. Sớm biết cái này Ly Vương Điện lợi hại như vậy, ta liền nhiều lời mấy ngày tốt. Lăng Phong nhỏ giọng nói thầm lấy. Ha ha ha, làm người không thể quá tham lam, thiên tà đạo hữu, nếu như ngươi nói một tháng nói, chỉ sợ tộc trưởng cũng không dám đem chúng ta bỏ vào Ly Vương Điện bên trong. Bởi vì Ly Vương Điện rất đặc thù, cùng nói nó là một tòa cung điện, còn không bằng nói nó là một tòa đặc thù truyền thừa pháp bảo. Ly Vương Điện chính là một cây ngọn nến, mỗi một lần thả người đi vào, ngọn nến này đều sẽ nhóm lửa, mỗi nhóm lửa một lần, cái này một cây ngọn nến đều sẽ thiêu đốt một tiết. Thiêu đốt đến cuối cùng, Ly Vương Điện liền sẽ sụp đổ, biến mất. Cho nên, Ly Vương Điện bình thường đều sẽ không dễ dàng để cho người ta đi vào, mà lại mặc dù có người đi vào, thời gian này đều là khống chế tại trong vòng 10 ngày. Ngao Phong mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Hắn biết, từ khi Ly Vương tiên thăng đằng sau, Ly Vương Điện mở ra thời gian dài nhất một lần, là một tháng. Một lần kia thế nhưng là cho bọn hắn Long tộc một vị Hắc Long trưởng lão mở ra. Vị kia Hắc Long trưởng lão đã đạt đến nửa bước Long Vương cảnh giới, cho nên Long tộc trưởng lão quyết định mở ra Ly Vương Điện để vị kia Hắc Long trưởng lão đi vào tu luyện, trợ giúp hắn đột phá đến Long Vương chi cảnh. Vị kia Hắc Long trưởng lão bây giờ đó là bọn họ Long tộc mạnh nhất Long Vương, mà lại tương lai có rất lớn cơ hội có thể đột phá trở thành Long Hoàng cảnh giới. Thì ra là thế. Lăng Phong gật gật đầu, bị Ngao Phong tiểu nói này, hắn đối với cái này Ly Vương Điện cũng là có chút mong đợi. Mà Liêu Hàn Yên, còn có Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cũng là như thế. Long Vương, thế nhưng là cùng nhân tộc đại năng giả ngang cấp cường giả. Mà Ly Vương thì là trong Long tộc mạnh nhất Long Vương, hắn lưu lại cung điện, khẳng định có lấy rất nhiều tuyệt học. Nếu Long tộc tộc trưởng nguyện ý để Ngao Phong mang theo Lăng Phong bọn hắn tiến vào Ly Vương Điện, đó chính là ngầm đồng ý Lăng Phong bọn hắn có thể ở trong Ly Vương Điện, học tập Ly Vương lưu lại những tuyệt học kia. Ngao Phong mang theo Lăng Phong bọn hắn, hướng phía trên trời bay đi. Bọn hắn tại cái này trong tầng mây, nhìn thấy từng tòa to lớn đảo lơ lửng. Những này đảo lơ lửng phía trên, đều kiến tạo một tòa cung điện hùng vĩ. Những cung điện này, đều là Long Vương Điện. Long tộc từ sinh ra đến nay, đã trên thế giới này sinh sôi vô tận tuế nguyệt, tại cái này vô tận trong năm tháng, ra đời rất nhiều Long Vương. Mỗi một cái Long Vương, đều có thể tiến vào vùng này, vào ở một tòa Long Vương Điện bên trong. Muốn vào ở những Long Vương này điện, ngươi nhất định phải phá vỡ tiền nhiệm Long Vương lưu lại phong ấn, nếu không ngươi là không có tư cách vào ở những tiền bối này lưu lại cung điện. Đây là đối với tiền bối một loại tôn kính, cũng là đối với tân tấn Long Vương một loại thực lực khảo nghiệm. Trong vùng này Long Vương Điện, đều là thái cổ đằng sau kiến tạo. Mà tại thái cổ trước đó Long Vương Điện, đều tại thiên địa biến đổi lớn bên trong bị hủy diệt. Thái cổ thời kỳ trận kia thiên địa kịch biến, chẳng những nhân tộc chịu ảnh hưởng, cho dù là tại những này xa xôi trên Đông Hải Long tộc cùng mặt khác hải tộc đều như thế. Chỉ bất quá, trận kia kịch biến, đối với nhân tộc ảnh hưởng lớn nhất. Tại kịch biến trước đó, nhân tộc thế nhưng là thế giới này chủng tộc mạnh nhất, một nhà độc đại, nói một không hai. Nhưng là thiên địa biến đổi lớn đằng sau, nhân tộc ở thế giới này thế lực, đã không cách nào lại cùng thái cổ thời kỳ so sánh với. Bởi vì vùng này, có rất nhiều cấm chế, cho nên Lăng Phong bọn hắn cũng không thể phi hành quá nhanh. Sau một nén nhang, Ngao Phong mang theo Lăng Phong bọn hắn, đi tới vùng này đỉnh cao nhất khu vực. Tại cái này đỉnh cao nhất khu vực, bọn hắn thấy được một tòa to lớn hòn đảo treo trên bầu trời, cái này huyền không hòn đảo đường kính vượt qua 10 dặm. Trên không hòn đảo có cửu thải dáng mây, mà cả hòn đảo nhỏ đều bị bao phủ tại cửu thải trong hào quang. Mà tại trên đảo này không, có một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện này tọa lạc tại một ngọn núi chi đỉnh, khí thế to lớn, ngọc lâu kim điện, ngói xanh hiên đỏ, điêu lan ngọc thế, điêu lương thêu hộ. Tại cung điện phía sau, còn có từng vòng quang hoàn rực rỡ. Ngao Phong mang theo Lăng Phong bọn hắn đi tới ở dưới chân núi. Tại chân núi này, có từng bậc dùng bạch ngọc điêu chắc mà thành cầu thang, trực tiếp thông hướng đỉnh núi kia cung điện, mỗi một bậc cầu thang đều rộng chừng 100 mét. Tại cầu thang này hai bên hàng rào, đều là dùng bạch ngọc điêu chắc mà thành bàn long ngọc trụ. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía đỉnh núi nhìn lại, đồng nhiên cảm giác được chính mình có chút nhỏ bé. Hắn đem ánh mắt thu hồi, sau đó cùng Ngao Phong cùng một chỗ từ từ hướng phía đỉnh núi đi đến. Khi bọn hắn đạp ở cái kia cầu thang đá bằng bạch ngọc phía trên thời điểm, cái kia cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Tại gợn sóng xuất hiện sát na, Lăng Phong nhìn thấy cái này cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên, tựa hồ có một ít vảy hình dáng trận văn xuất hiện. Cái này lại là bát phẩm trận văn. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới tại cái này nhìn như phổ thông trên thềm đá, vậy mà khắc dấu bát phẩm trận văn. Ngao Phong nắm Nguyệt Hoa Đạo Tổ tay, mang theo Lăng Phong bọn hắn chậm rãi hướng phía đỉnh núi đi đến. Sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục đi tới đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, là một cái cự đại mà bằng phẳng quảng trường. Trong quảng trường này ở giữa, trưng bày một cái cổ đỉnh. Tại chiếc đỉnh cổ kia phía trên, có 9 cái đầu rồng. Tại bên trong chiếc đỉnh cổ, có ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt. Đỉnh này, là một kiện cửu phẩm pháp bảo. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nhìn thấy chiếc đỉnh cổ này đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Bọn hắn làm luyện đan sư, đối với đỉnh loại hình này pháp bảo nghiên cứu tương đối sâu cắt, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy lấy một tôn cổ đỉnh đằng sau, lập tức liền bị một tôn này cổ đỉnh hấp dẫn. Chiếc đỉnh cổ này nếu như rơi vào trong tay của bọn hắn, hoàn toàn có thể dùng đến luyện đan. Chương 1379, 1379, chỉ có một con rồng. Thế nhưng là như thế một tôn cửu phẩm cổ đỉnh, lại bị Long tộc dùng để nơi này xem như nhóm lửa khí cụ, thật sự là quá lãng phí. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đều ở trong lòng thầm mắng. Bất quá bọn hắn cũng biết Long tộc giàu có, một cái cửu phẩm cổ đỉnh, dùng để nhóm lửa đối với Long tộc tới nói căn bản là không tính là cái gì. Đây chỉ là bọn hắn bình thường thao tác mà thôi. Mặc dù còn không có tiến vào Ly Vương Điện, nhưng là Lăng Phong bọn hắn đều đã bị chấn động đến. Ngao Phong mang theo bọn hắn xuyên qua cái này to lớn quảng trường, hướng phía Ly Vương Điện Đại Môn đi đến. Cái này Ly Vương Điện đại môn, kim quang chói mắt, phía trên có một đầu màu vàng rồng đang du động. Ngao Phong xuất ra lệnh bài, hướng thẳng đến đại môn kia vung đi. Tại trên đại môn màu vàng du long, đông nhiên thò đầu ra, đem lệnh bài kia một ngụm nuốt vào. Nuốt lệnh bài đằng sau, cái kia màu vàng du long phát ra một trận to rõ tiếng long âm, sau đó đại môn màu vàng kia chậm rãi mở ra. Một cỗ linh khí nồng nặc, trong đại điện tuôn ra. Ngao Phong đứng tại cửa vào đại điện, hít một hơi thật sâu đằng sau, lúc này mới mang theo Lăng Phong bọn hắn đi vào. Tiến vào Ly Vương Điện bên trong, đập vào mắt là một cái trống trải cao lớn điện đường, bên trong vàng son lộng lẫy. Tại điện đường hai bên, có 18 cây cao tới 100 mét bản lòng ngọc trụ. Những ngọc trụ này phía trên rồng, sinh động như thật, tựa hồ có linh hồn một dạng. Điện đường trên cùng, là một bộ to lớn bích họa kia bối cảnh là một mảnh mênh mông biển cả, tại cái kia sóng biếc bên trong, có một đầu bạch long ngay tại rời sông lấp biển. Bích họa phía dưới, là một tòa to lớn trắng ngọc vương tòa, cái kia trắng ngọc vương tòa phía trên, phủ lên một tấm màu đỏ tấm thảm, cùng màu trắng vương tòa tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái kia trắng ngọc vương tòa phía trên giống tuyết. Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa đạo tổ lập tức đối với vương tòa kia cùng bích họa có chút túi người chào. Hành lễ hoàn tất đằng sau, Ngao Phong mở miệng nói với Lăng Phong, Thiên Tà đạo hữu, Kim Thiền đạo hữu, Trường Thiên đạo hữu, còn có Hàn Diễm đạo hữu, đi thôi, ta mang các ngươi đi quan sát một chút Ly Vương Điện bên trong vạn long bích. Ừm. Lăng Phong bọn hắn gật gật đầu, sau đó cùng Ngao Phong, dọc theo đại điện bên trái một đầu thông đạo đi vào. Sau một lát, Ngao Phong mang theo bọn hắn đi tới một cái cự đại trong sân, tại viện này trung tâm, có một khối to lớn bức tường phù điêu trước mặt. Cái này bức tường phù điêu dài đến 100 trượng, cao tới 30 trượng. Thế nhưng là Lăng Phong bọn hắn tại cái này một mặt bức tường phù điêu phía trên, lại ngay cả một con rồng đều không có. Tại cái này bức tường phù điêu phía trên, chỉ có 5 đạo vết tích. Vết tích này tựa hồ là bị móng vuốt sắc bén cầm ra tới. Đây chính là vạn long bích. Lăng Phong nhìn xem cái này 5 đạo vết chảo, ánh mắt có chút ngưng tụ. Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ bọn hắn cũng giống như thế. Ha ha, không sai, đây chính là vạn long bích, truyền ngôn, lúc trước Ly Vương tiền bối lâm chung thời điểm, đem hắn suốt đời sở học, đều phong tiến vào cái này một mặt bức tường phù điêu bên trong, chúng ta long tộc cường giả, lấy tay sờ cái này bức tường phù điêu đằng sau, liền sẽ bị kéo vào vạn long bích không gian truyền thừa bên trong, có thể tại bức tường phù điêu bên trong nhìn thấy rất nhiều rồng, thiên phú người càng tốt hơn, có thể nhìn thấy rồng thì càng nhiều, nghe nói một chút. Thiên phú tốt người, có thể vừa ý vạn cái rồng. Ngao Phong khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn trước mắt bức tường phù điêu, mặt mỉm cười nói. Cái này bức tường phù điêu, có phải hay không chỉ có các ngươi long tộc mới có thể nhìn? Lăng Phong mở miệng đối với Ngao Phong hỏi. Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ cũng đầu ngẩng đầu nhìn Ngao Phong. Trong lòng bọn họ cũng rất muốn biết, chính mình có thể hay không tại cái này vạn long bích bên trong học được một chút cái gì? Dĩ nhiên không phải. Chỉ cần là người hữu duyên, đều có thể tại cái này vạn long bích bên trong, học được thích hợp bọn hắn đổ vật. Ngao Phong khẽ gật đầu, sau đó nói với Lăng Phong, không nói nhiều, chúng ta thời gian quý giá, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Ngao Phong nói xong, sau đó đi đến cái kia vạn long bích trước mặt, đưa tay hướng phía cái kia vạn long bích sờ soạn. Khi Ngao Phong tay tiếp xúc đến vạn long bích đằng sau, cái kia vạn long bích giống như là bình tĩnh mặt nước một dạng. Nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, sau đó một cỗ cường đại lực lượng đem Ngao Phong kéo vào. Các vị đạo hữu, ta cũng đi vào trước. Nguyệt Hoa đạo tổ ngẩng đầu đối với Lăng Phong bọn hắn nói một tiếng, sau đó cũng đi đến vạn long bích trước mặt, đưa tay chạm đến một chút cái kia vạn long bích. Ngay sau đó, Nguyệt Hoa đạo tổ thân thể cũng bị kéo vào vạn long bích bên trong. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía Kim Thiền đạo chủ cùng Trừng Thiên đạo tổ. Kim Thiền đạo tổ nhìn xem Lăng Phong. Mặt mỉm cười thu đến, Thiên Tà đạo hữu, cơ hội như vậy khó được, ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Liễu Hàn Yên, Kim Thiền đạo tổ, Trừng Thiên đạo tổ cùng một chỗ, đi đến vạn long bích trước mặt. 4 người bọn họ đều hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay sờ về phía cái kia vạn long bích. Ông. Khi Lăng Phong tay tiếp xúc đến vạn long bích thời điểm, hắn lập tức cảm giác được tại cái kia vạn long bích bên trên. Chuyển đến một trận đặc thù ba động. Mà giờ khắc này, Liêu Hàng Yên, Kim Thiền đạo tổ, còn có Trừng Thiên đạo tổ đều lập tức bị kéo vào vạn long bích bên trong. Thế nhưng là Lăng Phong còn vẫn như cũ đứng tại Vạn Long Bích trước mặt. Cái kia một cỗ đặc thù ba động, không ngừng đánh thẳng vào Lăng Phong nguyên thần. Tại cái này đặc thù ba động phía dưới, Lăng Phong cảm giác được nguyên thần của mình tựa hồ muốn sụp đổ. Hắn lập tức vận chuyển hồn quyết, muốn ngăn cản cái này một cỗ đặc thù ba động. Thế nhưng là cái này một cỗ đặc thù ba động quá lợi hại, cho dù Lăng Phong có hồn quyết hỗ trợ, cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, sau đó vận chuyển Chiến Thiên Quyết. Chiến Thiên Quyết có thể làm cho Lăng Phong đối với nguyên thần chi lực khống chế càng thêm tinh diệu. Ngay tại hắn vận chuyển Chiến Thiên Quyết đằng sau, cái kia một cỗ đặc thù ba động trong chốc lát biến mất, ngay sau đó một cỗ cường đại lực lượng đem hắn kéo gần lại Vạn Long Bích bên trong. Thân thể của hắn tiến vào một cái mông lung trong không gian, sau đó thân thể của hắn đáp xuống một cái hồ nước nhỏ phía trên. Hồ này biên giới đều là đá cuội. Chân của hắn trực tiếp giẫm tại cái kia đá cuội phía trên, cái kia cảm giác rất mãnh liệt, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được chính mình giẫm tại chân chính trên tảng đá. Lăng Phong hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, phát hiện thân thể phía sau đều là mông lung sương mù, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước mắt hồ nước nhỏ nhìn lại, hồ này mặt hồ rất bình tĩnh, chung quanh cũng không có cái gì thanh âm. Đồng nhiên, Lăng Phong phát hiện giữa hồ nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, sau đó tựa hồ có đồ vật gì từ trong hồ chui ra ngoài. Rầm rầm. Nước hồ kia bị thứ gì phá vỡ, sau đó một đầu dài đến 10 mét bạch long tại đáy hồ kia bay ra. Ngao. Cái kia bạch long từ đáy hồ bay ra đằng sau, lập tức phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm. Rồng. Lăng Phong nhìn thấy cái này bạch long đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Khi tiến vào cái này Vạn Long Bích trước đó, Ngao Phong cùng hắn nói, thiên phú người càng tốt hơn, tại cái này Vạn Long Bích bên trong, nhìn thấy rồng số lượng thì càng nhiều. Nhưng là bây giờ hắn chỉ là thấy được một con rồng. Một mực đến nay, Lăng Phong đều cho rằng thiên phú của mình không sai, nhưng là bây giờ, hắn lại tại nơi này nhận lấy đả kích. Hắn tại trong Vạn Long Bích này, cũng chỉ là thấy được một con rồng. Hơn nữa còn là trong long tộc chiến lực nhất cặn bã Bạch Long. Cái kia Bạch Long trên bầu trời bay múa một lúc sau, lúc này mới chậm rãi hạ xuống đến trên mặt hồ, lơ lửng tại Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Bạch Long đầu to lớn ngả vào Lăng Phong trước mặt, cái kia hai cái mắt to nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong tới đối mặt. Chương 1380, ngươi là cái kia tiểu Bạch Long. Sau một lát, cái này Bạch Long mới nâng lên đầu, mở miệng nói với Lăng Phong, nhân tộc. Trên người ngươi tại sao lại có chúng ta long tộc khí tức? Mà lại, cái này tựa hồ là thiên long khí tức. Ngươi biết nói chuyện. Lăng Phong nhìn trước mắt Bạch Long, trong lòng hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn ra được, trước mắt đầu này Bạch Long, tựa hồ là một chủng loại giống như linh hồn thể tồn tại. Chỉ bất qua cái này Bạch Long linh hồn thể, thực sự quá ngưng thật, đơn giản chính là giống như chân long. Đương nhiên, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, trên người ngươi tại sao lại có thiên long khí tức? Cái kia Bạch Long mở miệng lần nữa đối với Lăng Phong hỏi. Thiên long khí tức? Lăng Phong đưa tay kiểm tra mặt mình, sau đó ngẩng đầu đối diện trước Bạch Long nói ra, ta trước đây không lâu, cùng các ngươi long tộc thiên long tử chơi đùa qua, hẳn là lúc kia, lưu lại thiên long khí tức. Thiên long tử? Cái này Bạch Long nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau. Ánh mắt kia trong nháy mắt trở nên lăng lệ, nó nhìn chằm chằm Lăng Phong hỏi, ngươi nói chính là Thiên Long Tử. Chính là Thiên Long Tử à, nếu không, ngươi không phải nói trên người của ta có Thiên Long khí tức sao? Nếu như ta không phải cùng Thiên Long Tử chơi đùa, trên người của ta sẽ có Thiên Long khí tức sao? Lăng Phong có chút kỳ quái nhìn trước mắt đầu này Bạch Long, hắn bỗng nhiên cảm giác được đầu này Bạch Long có chút là lạ, cái này Bạch Long mang đến cho hắn một cảm giác, có chút ốc. Không đúng, ngươi mới vừa nói ngươi cùng Thiên Long Tử chơi đùa, chúng ta long tộc Thiên Long Tử, tại sao lại cùng ngươi một cái nhân tộc chơi đùa? Cái này Bạch Long nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, mà nó nhìn cũng biến thành có chút cảnh giác. Ha ha, không nói gạt ngươi, ta chẳng những cùng các ngươi long tộc Thiên Long Tử chơi đùa, mà lại các ngươi long tộc Thiên Long Tử còn cùng ta cùng một chỗ ngủ, nó còn để cho ta đạn hắn cái bụng, cùng quan hệ của ta tốt đây. Coi như cái này Thiên Long Tử mẹ ruột, cùng Thiên Long Tử quan hệ, cũng chưa chắc có ta cùng Thiên Long Tử quan hệ tốt. Giờ phút này, Lăng Phong biểu lộ nhìn qua có chút kiêu ngạo. Bất quá, đây cũng là một kiện hoàn toàn chính xác đáng giá kiêu ngạo sự tình. Dù sao đó là Thiên Long Tử a, cho dù là long tộc muốn tới gần nó, hắn cũng không nguyện ý. Mà hắn làm một cái nhân tộc, lại làm cho thiên long tử như vậy được hoan nghênh. Về phần mình tại sao lại để thiên long tử như vậy ưu ái, Lăng Phong phỏng đoán, đây cũng là bởi vì hắn cái kia thể chất đặc thù nguyên nhân. Lão giả Lôi Thôi đã nói với hắn, thể chất của hắn rất đặc thù, dễ dàng chiêu nữ hải tử ưa thích. Mà lại Lăng Phong cũng biết thể chất của mình đặc thù, cho dù là hắn khóc, cũng sẽ không có nước mắt chảy xuống. Duy nhất ngoại lệ, chính là hắn tại ôm sư tỷ Quan Vân Phượng khóc thời điểm, mới có thể rơi lệ. Thể chất của hắn đến cùng vì sao như vậy đặc thù, hắn hiện tại cũng làm không rõ. Còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn nếm qua bất tử thần mục nghê. Cái này bất tử thần mục nghê ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh nguyên khí, hắn ăn bất tử thần mục nghê đằng sau, khiến cho chính hắn biến thành một cái di động hình người bất tử thần dược. Những này cũng có thể sẽ để cho Thiên Long Tử đối với hắn sinh ra hứng thú. Ngươi nói đây đều là thật. Cái kia Bạch Long nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt kia tràn đầy hoài nghi, nó thật đúng là không thể tin được, bọn hắn Thiên Long Tử, vậy mà lại đối với một cái nhân tộc như vậy thân cận. Đương nhiên là thật, chính là bởi vì ta và các ngươi Thiên Long Tử quan hệ tốt, tộc trưởng của các ngươi mới khiến cho các ngươi Long tộc một vị trưởng lão mang theo ta tiến vào cái này Ly Vương Điện ở lại. Chờ các ngươi Thiên Long Tử tỉnh lại, các ngươi Long tộc sẽ còn đem nó đưa tới cùng ta cùng nhau chơi đùa. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với đầu này Bạch Long nói ra. Hắn nhìn chằm chằm đầu này Bạch Long, sau đó mở miệng nói ra, ngươi làm sao dài dòng như vậy à, nơi này chỉ có ngươi một con rồng sao. Cái kia Bạch Long nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn nửa ngày, sau đó lúc này mới ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Ha ha ha, thật là trời phù hộ ta Long tộc, bao nhiêu hơn 77.000 năm. Chúng ta Long tộc rốt cục lại có Thiên Long huyết mạch xuất hiện. Bọn chúng Long tộc đời trước Thiên Long, là hơn 77.000 năm trước xuất hiện. Thái cổ đằng sau, bọn chúng Long tộc chỉ là xuất hiện qua một đầu Thiên Long, hiện tại bọn chúng Long tộc lại xuất hiện một đầu Thiên Long. Cái này Bạch Long tựa hồ rất kích động, hung hăng ở nơi đó cười ngây ngô. Được rồi, hay là không để ý tới gia hỏa này, đi tìm truyền thừa bí pháp. Nhìn xem cái kia cười ngây ngô Bạch Long. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng hắn quay người hướng phía sau lưng trong sương mù đi đến. Khi hắn đi vào mê vụ đằng sau, những mê vụ kia lập tức phun trào đứng lên. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình giống như nhẹ nhàng, theo mê vụ cùng một chỗ phun trào, sau đó những mê vụ này mang theo thân thể của hắn, trôi hướng bầu trời. Đồng nhiên, bên cạnh hắn mê vụ bắt đầu biến hóa, hắn thấy được đại lượng bọt khí. Tại những bọt khí này bên trong, có rất nhiều hình ảnh. Đây trời bọt khí bên trong, mỗi một cái trong bọt khí, đều có một đầu Bạch Long thân ảnh. Hắn nhìn chằm chằm bên trong một cái lớn nhất bọt khí, sau đó hướng phía một cái kia lớn nhất bọt khí bay đi. Rất nhanh, hắn đi vào cái này lớn nhất bọt khí trước mặt. Cái này trong bọt khí này, hắn cũng nhìn thấy một đoạn hình ảnh. Hình ảnh này bên trong, là một đầu Bạch Long, xoay quanh tại một khối bia đá tàn phá trước mặt. Khi Lăng Phong nhìn thấy cái kia tàn phá trên tấm bia đá văn tự thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn nhận ra cái kia tàn phá trên tấm bia đá văn tự. Đây là Chiến Thiên Quyết. Lăng Phong trong lòng rất kinh ngạc. Hắn lập tức đưa tay hướng phía bọt khí này sờ soạng. Khi hắn tay chạm đến bọt khí hàng rào thời điểm, đột nhiên cảm giác được bọt khí bên trong, có một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn thân thể kéo vào đi. Tiến vào bọt khí kia bên trong. Lăng Phong phát hiện thân thể của mình xuất hiện tại một mảnh vô biên trên không hải vực. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Tại hắn phía dưới trên mặt biển, sóng cả mãnh liệt. Rầm rầm. Một cái quái vật khổng lồ tại phá sóng mà ra, một đầu thân dài tiếp cận vạn mét Bạch Long xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Cái này cự Long phát ra uy áp rất mạnh. Lăng Phong nhìn thấy cái này Bạch Long thời điểm, đồng nhiên tại cái này Bạch Long trên thân cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Cái này sẽ không phải là trước đó ta nhìn thấy đầu kia ngốc Bạch Long A. Lăng Phong nhìn lên bầu trời phía trên đầu này to lớn Bạch Long, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Nhân tộc, chúng ta lại gặp mặt. Cái kia Bạch Long mở miệng nói với Lăng Phong một tiếng, thanh âm kia tại giữa vùng thiên địa này quanh quẩn. Ngươi chính là trước đó trong hồ tiểu Bạch Long. Lăng Phong nhìn xem cái này to lớn Bạch Long, trong lòng cảm giác có chút nghi hoặc, hắn không nghĩ tới mình tại trong nơi này. Lại còn sẽ thấy một con rồng này. Sẽ không phải trong những bọt khí kia tất cả Bạch Long, đều là con hàng này a? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Không sai, chính là ta. Cái kia Bạch Long mở miệng lần nữa. Lăng Phong ngẩng đầu đối với Bạch Long nói ra, ngươi là Long Vương sao? Đương nhiên. Cái kia Bạch Long khẽ gật đầu. Ngươi là Ly Vương. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia Bạch Long, tại hắn lần nữa nhìn thấy cái này Bạch Long đằng sau, trong lòng liền có loại suy đoán này. Không sai, bọn hắn đều là gọi ta như vậy. Bạch Long nhìn xem Lăng Phong, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngươi tại sao lại lựa chọn tiến vào ta một đoạn này trong trí nhớ? Trí nhớ của ngươi. Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó hỏi, những bọt khí kia, đều là ngươi ký ức sao? Đúng, đây là ta tại Lâm Trung trước đó, vận dụng một loại bí thuật, đem trí nhớ của mình phong tồn đứng lên, giữ lại một kiện đặc thù pháp bảo bên trong. Ly Vương nhàn nhạt đáp lại nói, chương 1381, 1381, Ly Vương bí mật. Nó nhìn xem Lăng Phong, nói ra, ngươi vẫn không trả lời ta, tại sao lại tiến vào ta một đoạn này trong trí nhớ? Ly Vương trong lòng rất ngạc nhiên, nó chết rồi nhiều năm như vậy, có rất nhiều long tộc, hoặc là những chủng tộc khác tiến vào vùng không gian này bên trong, nhưng lại chưa bao giờ có người tiến vào qua hắn một đoạn này trong trí nhớ. Một đoạn này ký ức, kỳ thật cũng là hắn muốn cho nhất mặt khác long tộc nhìn thấy ký ức. Chỉ tiếc, qua nhiều năm như vậy, nhưng không có một cái long tộc tiến đến, cũng không có chủng tộc khác người đi vào. Cái thứ nhất tiến vào hắn đoạn ký ức này, lại là một cái nhân tộc. Ta là bởi vì tàn bia kia mới tiến vào nơi này tới. Lăng Phong nhàn nhạt hồi đáp. Ngươi biết tàn bia kia. Ly Vương nhìn chầm chầm Lăng Phong, con mắt thật to kia, con ngươi có chút ngưng tụ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Nó sở dĩ từ một đầu chiến lược cặn bã Bạch Long, trở thành long tộc sử thượng chiến lược mạnh nhất Bạch Long, cho dù là cùng thời kỳ Hắc Long Vương, đều bị nó gắt gao áp chế, cũng là bởi vì tàn bia kia. Nó ở trong tàn bia này, đạt được một môn rất cao thâm tâm pháp truyền thừa, chính là bởi vì có loại này cao thâm tâm pháp truyền thừa, sức chiến đấu của nó mới năng lực ép cùng thời kỳ Hắc Long Vương. Không biết, ta chưa bao giờ thấy qua tàn bia kia, nhưng là ta đã thấy qua tàn bia bên trên chữ, nhận ra tàn bia bên trên chữ, ta biết tàn bia kia bên trên chữ, là một loại rất lợi hại bí pháp. Mà lại, loại bí pháp này, ta cũng ngay tại tu luyện. Lăng Phong ngẩng đầu, chậm rãi nói với Ly Vương. Ngươi cũng ngay tại tu luyện. Cái này Long Vương ánh mắt ngưng tụ, nó biết loại bí pháp này lai lịch. Không sai, ta hiện tại đã minh bạch, ngươi tại sao lại trở thành Long tộc sử thượng chiến lực cường đại nhất Bạch Long Vương. Đây hết thảy đều là bởi vì tàn bia này bên trên công pháp, bởi vì hắn là chúng ta nhân tộc đấu chiến thiên thư bên trên truyền thừa tâm pháp, chiến thiên quyết. Lăng Phong nhìn chằm chằm Ly Vương. Trước đó, trong lòng của hắn nghĩ mãi mà không rõ. Làm trong long tộc chiến lực nhất cặn bã Bạch Long, vì sao chiến lực có thể nghiền ép cùng thời kỳ Hắc Long Vương? Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Ừm. Ly Vương khẽ gật đầu, Lăng Phong nói tới hết thể đều là đúng. Năm đó, nó bị trong long tộc những cái kia cùng hắn cùng thế hệ người nhục nhã, ẩu đả, liền ngay cả hắn yêu mến nhất long nữ đều rời hắn mà đi, nguyên nhân cũng là bởi vì nó là một đầu Bạch Long. Bạch Long trời sinh chính là thể sức chiến đấu nhỏ yếu. Nhưng là Bạch Long thông minh, học thứ gì đều nhanh. Tại trong long tộc luyện khí sư, luyện đan sư, còn có văn sư, đại bộ phận đều là Bạch Long. Thế nhưng là long tộc là một cái tôn trọng lực lượng chủng tộc, những long nữ kia chính là ưa thích sức chiến đấu cường đại rồng. Mỗi một đầu hắc long, bên người đều sẽ có đại lượng long tộc mỹ nữ vần quanh, cái này khiến những Bạch Long kia trong lòng hâm mộ, đố kỵ. Nhưng là bọn chúng lại không cách nào cải biến đây hết thảy. Khi nó tiến hành lễ trưởng thành đằng sau, theo lấy tộc nhân tiến vào ưu ám chi hải, cùng dạ xoa tộc chính diện chém giết, nó sợ. Lúc đó nó chỉ là một đầu tứ giai chân long, chiến lực tương đương với nhân tộc nguyên anh cảnh giới cường giả. Cuối cùng, nó bị một cái dạ xoa tộc truy sát, sức chiến đấu của nó không bằng đối phương, cho nên vì mạng sống, nó chỉ có thể không ngừng liều mạng chạy. Nó cũng không biết nó chạy bao xa, cuối cùng vẫn là bị một cái kia dạ xoa tộc đuổi kịp. Tại không có đường lui đằng sau, nó dục vọng cầu sinh để nó triệt để bạo phát, nó cùng một cái kia dạ xoa tộc cùng một chỗ chém giết, cuối cùng đem một cái kia dạ xoa tộc giết chết. Mặc dù nó giết chết cái kia dạ xoa tộc, nhưng là nó người cũng bị thương nặng, bị đáy biển mạch nước ngầm thôn phệ. Khi nó tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình trôi dạt đến trên một tòa đảo hoang. Cái kia trên đảo hoang mặt, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, chỉ có vô tận phế tích, liền ngay cả chung quanh hải vực đều là một mảnh tử hải, không có bất kỳ cái gì sinh vật. Cũng may nó trên túi trữ vật, mang theo không ít đồ ăn. Cuối cùng, nó tại cái này trên đảo hoang, phát hiện rất nhiều di tích cổ. Những này trong di tích cổ, đại bộ phận đều là nhân tộc thượng cổ văn tự. Nó bởi vì từ nhỏ đã yêu nghiên cứu các tộc văn tự, cho nên nó có thể nhìn hiểu những cái kia đoán chừng phía trên công pháp truyền thừa. Mà tàn bia kia, chính là nó tại cái này trên đảo hoang nhìn thấy. Nó tại cái kia trên đảo hoang sinh sống 3 năm, trên thân mang đồ vật đều đã ăn xong, nó sắp chết đói, cuối cùng nằm tại một mặt trên tàn bia chờ chết. Thế nhưng là ngay tại nó sắp chết vong thời điểm, ý thức của nó bị kéo vào một cái không gian thần kỳ bên trong. Cái kia không gian thần kỳ, chính là tàn bia kia không gian truyền thừa. Nó tại trong không gian thần kỳ kia mặt, đạt được chiến thiên quyết truyền thừa, chỉ tiếc, nó lấy được chiến thiên quyết cũng không hoàn chỉnh. Dù vậy, cái này chiến thiên quyết cũng khiến cho nó thực lực tiêu thăng. Nó đạt được chiến thiên quyết truyền thừa đằng sau, bị một cô cường đại lực lượng đưa rời tòa kia đảo hoang. Đằng sau, nó về tới Long Tộc, bắt đầu từ đó nó yêu nghiệt kia một đời. Khi nó trở thành Long Vương đằng sau, nó muốn đem chính mình học được chiến thiên quyết truyền thụ cho tộc nhân của mình. Thế nhưng là vô luận nó cố gắng thế nào, tộc nhân của mình chính là học không được. Nó cũng từng thử qua, muốn đem cái này chiến thiên quyết in dấu tiến tộc khác bộ não người bên trong, thế nhưng là những cái kia bị nó đem chiến thiên quyết in dấu tiến não hải tộc nhân, cuối cùng đều điên rồi, tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nó đình chỉ loại kia điên cuồng hành vi. Nó cũng biết, loại này cường đại bí pháp, là một loại nghịch thiên cấp bí pháp. Cho dù lấy thủ đoạn của nó, cũng vô pháp đem loại này cường đại bí pháp truyền thừa tiếp. Cho nên nó muốn tìm được tòa kia thần bí hòn đảo. Nếu như nó có thể dẫn theo tộc nhân của mình tiến về tòa kia thần bí hòn đảo, có lẽ tộc nhân của nó có thể từ cái kia một mặt bia đá tàn phá bên trên, học được cường đại chiến thiên quyết. Thế nhưng là vô luận nó cố gắng thế nào, đều không thể tìm tới tòa kia thần bí hòn đảo. Cuối cùng, nó tại trước khi chết, linh hồn cực hạn thăng hoa, đặt đến Long Hoàng chi cảnh, lĩnh ngộ bọn chúng Long tộc một vị thiên long tiền bối lưu lại bí pháp, cuối cùng đem chính mình suốt đời sở học, tất cả ký ức, đều phong tồn đến những cái kia thần kỳ bọt khí bên trong bảo tồn lại. Nhưng là giờ phút này nó đã chết. Nó không cách nào lại dẫn đạo tộc nhân của mình tiến vào mảnh này khu vực hạch tâm không gian. Những năm gần đây, nó những tộc nhân kia, cho dù là thiên phú tốt nhất, tiến vào vạn long bích cái này truyền thừa pháp bảo bên trong, chỉ có thể nhìn thấy 10.000 đầu long ảnh, tuy nhiên lại không có người đi vào linh hồn của nó bản nguyên chi hải. Linh hồn của nó bản nguyên chi hải, chính là Lăng Phong vừa mới lúc đi vào đợi một cái kia hồ nước. Qua nhiều năm như vậy, Lăng Phong là cái thứ nhất tiến vào nó linh hồn bản nguyên chi hải sinh mệnh. Chỉ có tiến vào nó linh hồn chi hải sinh mệnh, mới có thể tại nó lưu lại những đoạn ngắn ký ức kia bên trong, nhìn thấy thân ảnh của nó, cùng nó câu thông giao lưu. Nếu không, những người kia cho dù tiến vào nó những đoạn ngắn ký ức kia bên trong, cũng vô pháp cùng nó câu thông, không cách nào cùng nó giao lưu, có khả năng học được đồ vật, cũng là có hạn. Nhưng là muốn đi vào đến nó bản nguyên chi hải, thực sự rất khó khăn. Thật sự chính là chiến thiên quyết. Lăng Phong trên mặt cũng xuất hiện một tia chấn kinh, hắn chiến thiên quyết là từ thiên tà kiếm bên trong lấy được. Trước lúc này, hắn coi là thiên tà kiếm phía trên chiến thiên quyết là duy nhất, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, địa phương khác vậy mà cũng có chiến thiên quyết. Ly Vương nhìn chằm chằm Lăng Phong, một mặt cảm thán nói ra. Cái này có lẽ chính là từ nơi sâu xa thiên ý, ta được đến các ngươi nhân tộc chiến thiên quyết, hiện tại, lại là ngươi tiến vào ta đoạn ký ức này bên trong, ta đoạn ký ức này cùng với những cái khác ký ức không giống với, chỉ có một lần cơ hội tiến vào, nếu là tiến vào một đoạn này ký ức chính là chúng ta Long tộc, nó liền có thể thu hoạch được ta một đoạn này trong trí nhớ chiến thiên quyết truyền thừa. Đáng tiếc a. Chương 1382, thần bí đảo. Ly Vương vẫn luôn đang đợi tộc nhân của mình có thể đi vào đến hắn một đoạn này trong trí nhớ đến, đáng tiếc hắn không có chờ đến tộc nhân của hắn, mà là chờ đến một vị nhân tộc. Nó nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nhàn nhạt nói ra, nếu ta đợi đến chính là ngươi, vậy ta liền đem chiến thiên quyết chuyển cho ngươi đi. Sau khi nói xong, Ly Vương mở to miệng, sau đó tại trong miệng phun ra một cái quang cầu màu trắng. Tại quang cầu kia xuất hiện đằng sau, quang cầu không gian chung quanh, đều trở nên bắt đầu vặn mẹo. Lăng Phong nhìn chằm chằm quang cầu kia, hắn phát hiện tại quang cầu kia bên trong, có vô số phức tạp phù văn cùng chữ viết quấn quýt lấy nhau, một chút phù văn tựa hồ ẩn chứa đặc thù ý cảnh. Chùm sáng kia chậm rãi bay đến trước mặt hắn. Hắn tại một đoàn này trên quang cầu, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Vương lòng thân thể. Ly Vương mở miệng nói với Lăng Phong, phun ra quang cầu này đằng sau, thân thể của nó nhìn trở nên hư ảo rất nhiều, đại lượng điểm sáng màu bạc, bắt đầu ở trong thân thể của nó bay ra. Lăng Phong biết, không bao lâu, Ly Vương một tôn này hồn ảnh liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Hắn đối với Ly Vương gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi, để cho mình thân thể hoàn toàn buông lỏng. Cảm giác được Lăng Phong buông lỏng đằng sau, Ly Vương khống chế một cái kia chùm sáng, bay đến Lăng Phong trước mặt, sau đó từ Lăng Phong chỗ mi tâm chui vào. Khi bạch quang tiến vào Lăng Phong mi tâm đằng sau, lập tức xuất hiện tại Lăng Phong trong óc. Cái này chùm sáng màu trắng, hướng phía Lăng Phong nguyên thần bay đi. Lăng Phong cái kia đã hóa thành bánh bao hình dạng nguyên thần, vốn là hay là rất an tĩnh, thế nhưng là khi cái này chùm sáng màu trắng tiến vào não hải đằng sau, nguyên thần của hắn lập tức chấn động. Bạch quang kia hướng thẳng đến Lăng Phong nguyên thần lướt tới, cuối cùng dung nhập nguyên thần của hắn bên trong. Khi bạch quang kia cùng Lăng Phong nguyên thần dung hợp sát na, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến trong đầu của mình bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khổng lồ tin tức. Hắn lập tức bắt đầu chỉnh lý tin tức này. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mở to mắt, hắn đã đem những tin tức kia sửa soạn xong hết. Ly Vương truyền cho hắn chiến thiên quyết, hết thể có tầng 7. Nhưng là Lăng Phong phát hiện, Ly Vương truyền cho hắn cái này chiến thiên quyết, cùng hắn từ thiên tà kiếm bên trong lấy được chiến thiên quyết, hay là có không nhỏ khác biệt. Mặc dù Ly Vương truyền thụ cho chiến thiên quyết có tầng 7, nhưng lại so ra kém hắn từ thiên tà kiếm bên trên lấy được chiến thiên quyết tốt. Ly Vương lấy được chiến thiên quyết, hẳn là đẳng cấp so ta ở trong thiên tà kiếm chí ít thấp 2 cái cấp độ. Nếu như ta từ thiên tà kiếm bên trong lấy được chiến thiên quyết là nghịch thiên cấp đỉnh phong, cái kia Ly Vương lấy được chiến thiên quyết, nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới nghịch thiên cấp trung cấp, thậm chí ngay cả nghịch thiên trung cấp đều không đạt được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Bất quá hắn cũng biết, tại trên bia đá kia chiến thiên quyết, hẳn là so Ly Vương lấy được chiến thiên quyết cao cấp hơn, bởi vì Ly Vương không có khả năng 100% lĩnh ngộ được trên bia đá kia chiến thiên quyết, mà lại cũng không có khả năng 100% đem hắn lĩnh ngộ được chiến thiên quyết hoàn hảo không chút tổn hại truyền thụ cho hắn. Nếu như ta có thể tự mình nhìn một chút tàn bia kia bên trên chiến thiên quyết, có lẽ có thể được đến cao cấp hơn chiến thiên quyết. Nhanh như vậy liền tiêu hóa xong rồi. Ngay tại Lăng Phong ở trong lòng nói thầm thời điểm, Ly Vương thanh âm chuyển vào Lăng Phong trong tai. Đúng. Lăng Phong đối với Ly Vương gật gật đầu, giờ phút này Ly Vương hồn ảnh đã so trước đó mơ hồ rất nhiều. Nhanh như vậy. Ly Vương rất kinh ngạc, dù sao lúc trước nó đạt được cái này chiến thiên quyết truyền thừa thời điểm, thế nhưng là hao phí dòng dã thời gian một ngày. Nhưng là bây giờ cái này nhân tộc thanh niên, chỉ là dùng nửa canh giờ, thiên phú như vậy. Thực sự quá kinh người. Ly Vương, ta muốn biết, ngươi tu luyện chiến thiên quyết, là từ đâu mà lấy được? Lăng Phong mở miệng đối với Ly Vương hỏi. Ta tu luyện chiến thiên quyết. Ly Vương nao nao, sau đó mở miệng nói ra, ta tu luyện chiến thiên quyết, là năm đó ta vô ý ở giữa, tại trên một hòn đảo lấy được. Một hòn đảo. Vậy ngươi biết hòn đảo kia ở nơi nào sao? Lăng Phong nhìn xem Ly Vương, hắn biết cái này chiến thiên quyết chính là nghịch thiên cấp bí pháp. Không phải bình thường vật liệu có thể gánh chịu. Hắn lấy được chiến thiên quyết, chính là bị người in dấu ở trên thiên tà kiếm, mà lại muốn thu hoạch được chiến thiên quyết, liền muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi giải phong thiên tà kiếm bên trên phong ấn. Lăng Phong muốn hỏi một chút Ly Vương, nhìn xem có thể hay không từ Ly Vương trong miệng moi ra khối bia đá kia hạ lạc. Không biết, năm đó ta tại U Ám Chi Hải bị một tên dạ xoa tộc truy sát, ta một đường liều mạng chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa. Cuối cùng ta cùng cái kia một tên dạ xoa tộc chém giết, đưa nó giết chết, thế nhưng là ta cũng trọng thương hôn mê. Ta sau khi hôn mê, bị đáy biển mạch nước ngầm cuốn đi, coi ta khi tỉnh lại, lại phát hiện mình tại một hòn đảo phía trên, khối kia có chiến thiên quyết truyền thừa bia đá, ta được đến chiến thiên quyết truyền thừa đằng sau, liền bị một cỗ lực lượng thần bí truyền tống đi, về sau ta cũng phái ra đại lượng tộc nhân đi tìm hòn đảo kia, đáng tiếc đều không có phát hiện. Ly Vương trong giọng nói lộ ra thật sâu tiếng đối. Tòa kia trên hòn đảo, có rất nhiều cấm chế, có rất nhiều truyền thừa, chỉ tiếc nó không phải giải văn sư, căn bản là không có cách giải khai những phong ấn kia. Dù vậy, nó tại tòa kia thần bí trên hòn đảo có được đồ vật, cũng không tính ít. Riêng là chiến thiên quyết liền đã để nó được lợi trung thân, từ chiến lực cặn bã Bạch Long, trở thành có thể nghiền ép cùng thời đại Hắc Long Vương siêu cấp tồn tại, trở thành Long tộc sử thượng chiến lực mạnh nhất Bạch Long. Từ khi Ly Vương đằng sau, trong Long tộc, những tộc nhân kia cũng không dám lại kỳ thị Bạch Long. Không biết, Lăng Phong cũng là cảm thấy rất tiếc nuối. Bất quá trong lòng hắn cũng bình thường trở lại, hắn đến từ Ly Vương nơi này lấy được chiến thiên quyết, mặc dù so ra kém hắn từ thiên tà kiếm bên trong lấy được chiến thiên quyết, nhưng là đối với hắn trợ giúp còn rất lớn. Hắn ngoại trừ lấy được Ly Vương chiến thiên quyết đằng sau, còn có Ly Vương đối với chiến thiên quyết tu luyện tâm đắc. Những này cũng có thể làm cho Lăng Phong tu luyện chiến thiên quyết thời điểm, lộ ra càng thêm nhẹ nhõm một chút. Trước kia Lăng Phong tu luyện chiến thiên quyết, đều là dựa vào chính mình tìm tòi, căn bản cũng không có bất kỳ kinh nghiệm có thể tìm ra. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Nhưng vào lúc này, Ly Vương thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Cái đuôi của nó hóa thành đại lượng điểm sáng màu bạc. Đà tạ Ly Vương. Lăng Phong đối với Ly Vương có chút cúi đầu, hắn đạt được Ly Vương chiến thiên quyết truyền thừa, cái này cúi đầu, là chuyện đương nhiên. Cũng cảm ơn ngươi mang đến cho ta tin tức tốt, Thiên Long Tử, chúng ta Long Tộc, xuất hiện lần nữa Thiên Long Tử. Ly Vương hai con ngươi có thần thái kỳ dị lấp lóe, cuối cùng, cả người nó đều hóa thành điểm sáng màu bạc tiêu tán. Mà Lăng Phong thì là cảm giác được một cỗ mạnh lực lượng, đem hắn rút khỏi vùng không gian này. Một trận trời đất quay cuồng đằng sau, hắn phát hiện chính mình từ cái kia bong bóng bên trong đi ra. Mà ở trước mặt hắn cái kia đại phao phao, bên trong hình ảnh đã biến mất, chỉ có một đoàn bạch quang quang mang. Trước đó hắn nhìn thấy đầu kia bạch long cùng bên trong hình ảnh cũng bị mất. Mặt khác bong bóng cũng giống như vậy, bên trong hình ảnh đều biến mất, cái kia bong bóng bên trong, chỉ có một đoàn bạch quang. Chương 1383, 1383, có qua có lại. Lăng Phong hướng phía bên cạnh một cái bong bóng tới gần, thế nhưng là khi hắn đưa tay đặt ở những cái kia bong bóng phía trên thời điểm, lại phát hiện những cái kia bong bóng căn bản cũng không có phản ứng gì. Nhưng vào lúc này, một đầu bạch long hư ảnh hướng phía hắn du đãng mà đến, đầu này bạch long hư ảnh, chỉ có dài 20 mét. Đi lên. Cái kia bạch long hư ảnh, đống nhiên đối với Lăng Phong mở miệng nói chuyện. Lăng Phong lập tức nhảy tới cái kia bạch long hư ảnh trên đầu. Hai tay nắm lấy nó sừng rồng. Cái này bạch long hư ảnh, trực tiếp mang theo Lăng Phong rời đi mảnh này bọt khí trôi nổi không gian, về tới trước đó hắn vừa mới tiến đến một cái kia hồ nước nhỏ trên không. Khi hắn trở lại cái kia hồ nước nhỏ trên không thời điểm, cái kia bạch long hư ảnh tiêu tán, thân thể của hắn rơi vào cái kia trải rộng đá cội bên hồ bên trên. Rầm rầm. Cái kia bình tĩnh mặt hồ đống nhiên dâng lên một đại đoàn bọt nước, một cái đầu rồng từ bên trong chui ra ngoài. Ly Vương. Ngươi không chết. Khi Lăng Phong nhìn thấy cái này bạch long đằng sau, nhịn không được kinh hô lên. Lúc đầu, Lăng Phong cho là mình đạt được chiến thiên quyết truyền thừa đằng sau, Ly Vương hồn ảnh liền sẽ biến mất, thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình lại còn có thể ở chỗ này nhìn thấy Ly Vương. Cái gì ta không chết? Ta đã chết hơn 3 và 5. Ly Vương mở miệng nhàn nhạt nói một tiếng. Thế nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy hồn ảnh của ngươi tiêu tán a. Lăng Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Ly Vương. Ngươi thấy, hẳn là ta tại nào đó đoạn trong trí nhớ hồn ảnh, ta mới vừa cảm giác được ta có một đoạn rất trọng yếu ký ức biến mất, thế nhưng là ta nhưng lại không biết đoạn trí nhớ kia, là cái gì. Ly Vương nhìn xem Lăng Phong, mở miệng nói ra, ta hiện tại loại trạng thái này, là ta tại trước khi chết, lĩnh ngộ chúng ta Long tộc một vị thiên long tiền bối truyền xuống bí pháp. Đem chính ta ý thức bảo tồn tại một kiện đặc thù truyền thừa pháp bảo bên trong, ý thức của ta cũng không thể hoàn chỉnh bảo tồn lại, ta chỉ có thể đem trí nhớ của ta chia cắt, phong ấn tại vô số bong bóng bên trong, mỗi một cái bong bóng bên trong đều là một đoạn ký ức. Ngươi vừa rồi hẳn là tiến vào cái nào đó bong bóng bên trong, đạt được ta một bộ phận bản nguyên linh hồn, cho nên dẫn đến ta đoạn trí nhớ kia biến mất. Ly Vương mở miệng nói với Lăng Phong. Mặc dù tại trong Long tộc, nó đã chết. Nhưng là hồn phách của nó, bị nó tại trước khi chết, phong ấn tại kiện kia truyền thừa pháp bảo bên trong. Món này truyền thừa pháp bảo, chính là Vạn Long Bích. Mặc dù Ly Vương hồn phách tại Vạn Long Bích bên trong, nhưng là qua nhiều năm như vậy, nhưng không có một cái Long tộc, hoặc là những chủng tộc khác tiến vào cái này bản nguyên hồ nước nơi này. Cho nên Long tộc cũng không có ai biết Ly Vương hồn phách vẫn còn ở đó. Qua nhiều năm như vậy, bí mật này chỉ có Lăng Phong một người biết. Ầm ầm. Đột nhiên, Lăng Phong cảm giác được mảnh không gian này chấn động lên. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Phong ngẩng đầu đối với Ly Vương hỏi. Hẳn là bởi vì ngươi tiến đến nguyên nhân, ta thức tỉnh thời gian quá dài, đối với cái này bản nguyên chi hồ lực lượng tiêu hao nhiều lắm, dẫn đến pháp bảo này không gian trở nên không ổn định đi lên. Tiểu hòa tử, ngươi nên rời đi. Đáng tiếc à, ta chờ nhiều như vậy lâu, mới đợi đến một cái sinh mệnh tiến đến, ta rất muốn cùng ngươi tâm sự, thế nhưng là không có thời gian. Ly Vương khẽ thở dài một cái nói. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được một cỗ hấp xả chi lực tác dụng tại trên người mình, tựa hồ muốn đem hắn đưa ra vùng không gian này. Ly Vương, chấm đã. Lăng Phong đống nhiên mở miệng nói với Ly Vương. Thế nào? Ly Vương ánh mắt ngưng tụ, cái kia tác dụng trên người Lăng Phong hấp xả chi lực, cũng là trong nháy mắt biến mất. Ly Vương, ngươi cho ta một đoạn quý giá ký ức, ta cũng đưa một chút đồ vật cho ngươi đi, xem như có qua có lại. Lăng Phong mở miệng nói với Ly Vương. Hắn chuẩn bị đem chính mình môn kia có thể chuyển thế trùng tu linh hồn bí pháp truyền thụ cho Ly Vương. Môn này linh hồn bí pháp, hắn nhưng là truyền cho hai người, một cái là huyết vô cực, một cái là dược vương. Linh hồn bí pháp này điểm xuất phát cực cao, cần đại năng giả tu vi mới có thể tu luyện. Mà Long Vương tu vi tu luyện linh hồn này bí quyết dư xài, bởi vì nó tại trước khi chết, linh hồn đã đột phá đến Long Hoàng cảnh giới. Lấy thực lực của nó, tu luyện môn này linh hồn bí pháp, vậy thành công suất có lẽ còn là rất cao. Lăng Phong chính là loại này có ơn tất báo người, cái này Ly Vương không có bởi vì hắn là nhân tộc mà bài xích hắn, đem cái kia chiến thiên quyết truyền thụ cho hắn. Tại bọt khí kia bên trong, Ly Vương phun ra cái kia một đoàn bạch quang, chính là Ly Vương một bộ phận bản nguyên linh hồn. Không cần, vô luận thứ gì, đối với ta mà nói, đều vô dụng. Cảm ơn ngươi hảo ý. Ly Vương đối với Lăng Phong khẽ lắc đầu. Nó đã chết hơn 3 vạn năm, nó cũng không cho rằng trên đời này còn có thứ gì đối với mình hữu dụng. Cái này cũng chưa hẳn, ngươi hay là trước xem hết lại nói, dù sao ta cũng chậm trễ không được ngươi quá nhiều thời gian, còn có, ngươi trước tiên đem cái này uống. Lăng Phong đối với Ly Vương cười cười, sau đó tại túi trữ vật của chính mình bên trong, lấy ra một tấm lớn hồn dịch. Hắn biết cái này Ly Vương tu vi rất cao, cho dù chính mình hồn dịch công hiệu nghịch thiên, cũng có thể là đối với Ly Vương trợ giúp không phải rất lớn, cho nên hắn vừa ngoan tâm liền lấy ra một tấm lớn hồn dịch tới. Những này hồn dịch, coi như tiêu hao hết, hắn cũng có thể làm đến. Linh dược sao? Đây chính là ngươi muốn tặng cho ta đồ vật. Ly Vương nhìn xem Lăng Phong lấy ra hồn dịch, biểu lộ vẫn không có cái gì ba động. Nhưng là đối với Lăng Phong tấm lòng thành, nó cũng không muốn cự tuyệt. Miệng của nó một tấm, hồn dịch liên đời ấm cùng một chỗ bay vào trong miệng của nó. Ô, khi cái này một tấm lớn hồn dịch bị nó ăn đằng sau, Ly Vương con mắt có chút híp lại, nó cảm giác được linh hồn bản nguyên của mình, ngay tại nhanh chóng khôi phục, cứ việc loại này biên độ cũng không lớn, nhưng lại có thể cho cái kia run rẩy pháp bảo không gian, tạm thời ổn định lại. Lăng Phong giờ phút này chỗ mảnh này bản nguyên chi hồ không gian, chính là Ly Vương dùng linh hồn bản nguyên của mình chống lên tới. Mỗi duy trì một khắc, đều muốn tiêu hao không ít bản nguyên linh hồn. Đại khái 10 hơi đằng sau, Ly Vương chậm rãi mở to mắt, giờ phút này thân thể nó phía dưới nước hồ, thủy vị vậy mà tăng lên không ít. Hồ nước này chính là linh hồn của nó bản nguyên, mà giờ khắc này Lăng Phong nhìn thấy Bạch Long thì là Ly Vương dùng bản nguyên linh hồn ngưng tụ ra một cái linh hồn thể. Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi đưa cho ta đồ vật, hiện tại ngươi có thể rời đi. Ly Vương mở miệng nói với Lăng Phong. Không không không, Ly Vương, ta muốn tặng cho ngươi. Cũng không phải là vừa rồi cái kia một bình linh dịch, mà là một loại đặc thù linh hồn bí pháp. Ngươi qua đây đi, ta hiện tại liền đem loại này linh hồn bí pháp truyền thụ cho ngươi. Lăng Phong đối với Ly Vương lắc đầu. Linh hồn bí pháp. Ly Vương hơi nghi hoặc một chút, nó nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong vì sao muốn đem linh hồn bí pháp truyền thụ cho nó đầu này đã chết chi long. Đúng, ta tin tưởng linh hồn bí pháp này, ngươi có thể dùng tới, mà lại cũng sẽ dùng đến. Lăng Phong nhìn xem Ly Vương, nói chuyện khẩu khí kiên định. Ly Vương nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó gật gật đầu, nó đem đầu của mình, rời khỏi Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong hít thở sâu một hơi, sau đó nâng lên tay phải của mình, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, sau đó hắn vận chuyển linh tê chỉ, điểm vào Ly Vương trên mi tâm. Chương 1384, 1384, Dung hợp chiến thiên quyết. Tại Lăng Phong cầm trong tay tiếp xúc đến Linh Vương mi tâm đằng sau, Lăng Phong cảm giác được Ly Vương linh hồn thể, tựa hồ có xúc cảm. Ly Vương linh hồn thể, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cho Lăng Phong cảm giác, cũng không phải là hư ảo. Không nghĩ tới, Long Hoàng cảnh giới cường giả, linh hồn này vậy mà cường đại như thế. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó liền tập trung tinh thần cho Ly Vương truyền thụ linh hồn bí pháp. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đem linh hồn bí pháp kia hoàn chỉnh truyền thụ cho Ly Vương. Khi hắn đưa tay thu hồi đằng sau, lập tức lấy ra một bình hồn dịch uống vào. Mà Ly Vương thì là tiếp tục nhắm mắt lại, nó đang tiêu hóa Lăng Phong truyền cho nó linh hồn bí pháp. Linh hồn bí pháp này, chính là nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, lượng tin tức cực lớn. Sau một nén nhang, Ly Vương lúc này mới mở to mắt. Nó cái kia con ngươi to lớn nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này, linh hồn bí pháp này, thực sự quá lợi hại, ngươi lại có nghịch thiên như vậy linh hồn bí pháp. Ly Vương vốn là xem thường, nó trước đó coi là Lăng Phong muốn chuyển cho nó linh hồn bí pháp, chỉ là phổ thông tu luyện linh hồn bí pháp. Thế nhưng là nó không nghĩ tới chính là, Lăng Phong chuyển thụ cho nó linh hồn bí pháp, lại là có thể làm cho nó chuyển thế trùng sinh bí pháp. Chuyển thế trùng sinh, loại thuyết pháp này ở thế giới này, tất cả mọi người sẽ thường xuyên nghe nói đến. Nhưng cho dù là Long tộc, cũng không có dạng này bí pháp. Nhưng là bây giờ vị này nhân tộc tiểu hòa tử, vậy mà đem một môn cao thâm như vậy linh hồn bí pháp, truyền thụ cho nó. Cái này khiến nó mừng rỡ không thôi, lúc đầu hắn cho là mình sẽ triệt để rời đi thế giới này, nhưng là bây giờ Lăng Phong xuất hiện, để nó thấy được hy vọng hồi sinh. Đúng, đây là ta tại trong một chỗ bí cảnh lấy được công pháp. Công pháp này thích hợp nhất Ly Vương trạng thái này của ngươi tồn tại tu luyện. Tốt, hiện tại ngươi có thể đưa ta rời đi. Lăng Phong đối với Ly Vương khẽ gật đầu, hắn cũng biết Ly Vương duy trì mảnh không gian này, cần tiêu hao rất nhiều bản nguyên linh hồn. Hắn ở chỗ này mỗi thêm một khắc, đối với Ly Vương mà nói, đều là tiêu hao nhiều hơn một phần bản nguyên linh hồn. Tốt, cảm ơn ngươi, hy vọng ta có thể chuyển thế thành công, cũng hy vọng ta chuyển thế sau khi thành công. Còn có thể nhìn thấy ngươi. Ly Vương đối với Lăng Phong có chút cúi đầu. Sau đó Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng tại trên người mình. Sau đó chung quanh thân thể hắn không gian một trận vặn mẹo, thân thể của hắn bị kéo ra ngoài. Trước mắt bạch quang lóe lên, Lăng Phong cảm giác được hai chân của mình chạm đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình đã từ cái kia vạn long bích bên trong đi ra. Đứng tại vạn long bích trước mặt, Lăng Phong hồi tưởng đến chính mình ở trong vạn long bích gặp phải. Cảm giác được chính mình phảng phất là đang nằm mơ. Hắn không nghĩ tới mình tại nơi này vạn long bích bên trong, vậy mà có thể được đến chiến thiên quyết. Mặc dù cái này chiến thiên quyết so ra kém hắn lúc đầu chiến thiên quyết, nhưng là đối với hắn mà nói, lại ý nghĩa phi phàm. Không biết sư tỷ cùng kim thiền tiền bối bọn hắn đi ra hay chưa? Lăng Phong quay người hướng phía chung quanh nhìn lại, tuy nhiên lại không có phát hiện người nào. Sư tỷ, Ngao Phong trưởng lão, các ngươi đi ra không? Lăng Phong mở miệng hô lớn một tiếng. Thế nhưng là không có người đáp lại hắn. Xem ra bọn hắn hẳn là còn không có đi ra. Lăng Phong nhỏ giọng nói thầm lấy, ta vẫn là trước tu luyện một chút chiến thiên quyết đi. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức ở vạn long bích trước mặt ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu tu luyện chiến thiên quyết. Trước đó Lăng Phong chiến thiên quyết chỉ là tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới viên mãn. Khi hắn đem chiến thiên quyết tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới viên mãn đằng sau, phát hiện tầng thứ 4 chiến thiên quyết độ khó tăng lên rất nhiều, cho nên hắn cũng không có tốn thời gian đi hảo hảo tu luyện. Hiện tại hắn tại cái này vạn long bích bên trong đạt được cấp thấp một điểm chiến thiên quyết, hơn nữa còn có Ly Vương tu luyện cái này chiến thiên quyết tổng kết ra tâm đắc. Cái này khiến hắn đối với chiến thiên quyết cũng là có một cái càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Lăng Phong tu luyện một hồi, sau đó mở to mắt, nỉ non nói, ta từ thiên tà kiếm bên trong lấy được chiến thiên quyết. Mặc dù so Ly Vương lấy được chiến thiên quyết cao cấp hơn, nhưng là cùng Ly Vương lấy được chiến thiên quyết so sánh, cũng không phải tất cả lĩnh vực đều cường đại, tỉ như ta trên thiên tà kiếm lấy được chiến thiên quyết, đối với nhục thân lực lượng vận dụng liền rất tốt, mà tại đối với ngoại giới lực lượng khống chế phương diện, liền so ra kém Ly Vương chiến thiên quyết. Từ điểm này nhìn, ta được đến chiến thiên quyết, cũng không phải là hoàn mỹ chiến thiên quyết, hẳn là cũng không phải đấu chiến thiên thư phía trên nguyên thủy nhất chiến thiên quyết. Lăng Phong biết, tại thái cổ thời kỳ, đấu chiến thiên thư còn không có biến mất trước đó, tại cái kia đấu chiến thiên thư không gian truyền thừa bên trong, hẳn là có rất nhiều bộ nghịch thiên cấp chiến thiên quyết. Có lẽ thiên tà kiếm bên trong chiến thiên quyết, chỉ là cái kia đông đảo nghịch thiên cấp chiến thiên quyết bên trong một bộ mà thôi. Mà Ly Vương lấy được bộ này chiến thiên quyết, cũng là năm đó đấu chiến thiên thư bên trong đó một bộ nghịch thiên cấp chiến thiên quyết. Vô luận là thiên tà kiếm bên trong chiến thiên quyết, hay là Ly Vương từ tàn bia kêu bên trong lấy được chiến thiên quyết, đều không phải là đấu chiến thiên thư bên trong nguyên thủy chiến thiên quyết. Nếu không phải nguyên thủy chiến thiên quyết, vậy ta hẳn là có thể đem hai bộ này chiến thiên quyết dung hợp lại cùng nhau, tựa như là ta ở trong xâm la di tích cổ lấy được những nghịch thiên cấp kia linh hồn bí pháp một dạng, có thể dung hợp lại cùng nhau, kể từ đó, ta chiến thiên quyết liền sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức liền bắt đầu làm. Hắn cũng không sợ, bởi vì tại dung hợp công pháp phương diện, hắn nhưng là có kinh nghiệm phong phú. Hắn đem một tấm lớn hồn dịch lấy ra, bày ra ở trước mặt mình. Sau đó, hắn lập tức thử nghiệm đem hai loại chiến thiên quyết bắt đầu dung hợp. Hai loại chiến thiên quyết, lập tức liền bắt đầu dung hợp, quá trình này so Lăng Phong trong tưởng tượng thuận lợi. Một ngày đằng sau, tại Long tộc Thiên Long đảo khu vực hạch tâm một tòa trong đại điện to lớn, Long tộc tộc trưởng cùng những trưởng lão kia, nhìn xem nằm tại một tấm cựu thải san hô trên giường Thiên Long tử, cũng không khỏi nhíu mày. Dĩ vãng Thiên Long tử nhiều lắm là chỉ là ngủ 6 canh giờ liền sẽ tỉnh lại. Nhưng là bây giờ Thiên Long tử trọn vẹn ngủ vượt qua 13 canh giờ, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì muốn dấu hiệu tỉnh lại. Tộc trưởng, Thiên Long tử ngủ thời gian dài như vậy đều không tỉnh lại, có thể xảy ra vấn đề gì hay không rồi? Những Long tộc trưởng lão kia nhìn xem ngủ say bên trong Thiên Long tử, mở miệng đối với Long tộc tộc trưởng hỏi. Long tộc tộc trưởng hướng phía Thiên Long tử nhìn thoáng qua, sau đó khẽ lắc đầu nói ra, không có. Ta vừa rồi cho Thiên Long tử đã kiểm tra thân thể, trạng huống thân thể của nó rất tốt, mà lại thể nội năng lượng chuyển hóa tốc độ rất nhanh, rất sinh động, so với nó trước đó chìm vào giấc ngủ thời điểm chí ít nhanh gấp 3. Nhanh nhiều như vậy. Những Long tộc trưởng lão kia cũng đều rất kinh ngạc. Long tộc trưởng lão khẽ gật đầu, nói ra, xem ra cái kia nhân tộc không đơn giản, hắn dùng đặc thù chỉ pháp, gõ Thiên Long tử cái bụng, khiến cho Thiên Long tử gia tốc chìm vào giấc ngủ. Mà lại Thiên Long tử năng lượng trong cơ thể chuyển đổi, cũng so trước kia tăng lên gấp bội, lấy trước mắt tình huống đến xem, Thiên Long tử đoán chừng còn muốn ngủ say một đoạn thời gian rất dài. Còn muốn ngủ say một đoạn thời gian rất dài. Những trưởng lão kia nghe nói như thế đằng sau, đôi mắt có chút sáng lên. Chương 1385, 1385, Phượng Hoàng đệ thất hiểm. Thiên Long tử nếu như tiếp tục ngủ say mà nói, vậy bọn hắn cũng không cần như thế hạnh khổ nhìn xem Thiên Long tử, dù sao gia hỏa này cũng không phải cái gì tỉnh du các loại, thật sự là quá nghịch ngợm. Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không phái người cho ta đi thăm dò một chút vị này nhân tộc đến cùng là lai lịch gì? Một vị Long tộc trưởng lão mở miệng đối với Long tộc tộc trưởng hỏi. Bọn hắn hiện tại Lăng Phong cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, căn bản cũng không biết Lăng Phong đến từ nhân tộc cái nào thế lực. Không cần. Long tộc tộc trưởng khẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta phải tin tưởng Thiên Long tử, nếu nó lựa chọn cùng cái này nhân tộc giao hảo, vậy dĩ nhiên có đạo lý của nó, chúng ta có thể hoàn toàn đối vị này nhân tộc yên tâm. Long tộc tộc trưởng ngữ khí rất kiên định, Thiên Long huyết mạch, tại bọn hắn trong Long tộc, có chí cao vô thượng quyền uy. Thiên Long huyết mạch có rất nhiều bọn hắn cũng không biết thiên phú. Bọn hắn đối với Thiên Long huyết mạch, thế nhưng là tuyệt đối tín nhiệm. Ừm. Mặt khác Long tộc trưởng lão cũng đều khẽ gật đầu, bọn hắn cũng đều tin tưởng Thiên Long tử làm ra quyết định. Giờ phút này, trải qua một ngày tu luyện đằng sau, Lăng Phong rốt cục đem hai loại chiến thiên quyết tầng thứ nhất hoàn toàn dung hợp. Hắn mở to mắt, hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, chung quanh hay là trống rỗng, hắn lại hô một tiếng, không có người đáp lại hắn. Xem ra bọn hắn còn không có đi ra. Lăng Phong nói thầm một tiếng, sau đó cầm lấy trước mặt chứa hồn dịch bình đồng. Sau đó rót một miệng lớn hồn dịch, sau đó bắt đầu tu luyện trải qua dung hợp đằng sau tầng thứ nhất chiến thiên quyết. Hắn đứng lên, ngay tại cái này vạn long bích trước mặt đánh một bộ quyền pháp. Sau đó hắn lại thi triển phượng hoàng thiểm bộ pháp. Sau một nén nhang, hắn dừng lại, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này dung hợp đằng sau chiến thiên quyết, uy lực so trước kia tăng lên chí ít 3 thành. Chí ít chứng minh ta con đường này đi đúng rồi. Tiếp tục dung hợp. Lăng Phong ngồi xếp bằng xuống, sau đó tiếp tục dung hợp còn lại tầng 3 chiến thiên quyết. Bởi vì Lăng Phong trên thiên tà kiếm chỉ là đạt được 4 tầng chiến thiên quyết, mà Ly Vương truyền thụ cho hắn chiến thiên quyết, hết thể có tầng 7. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể đem trước mặt 4 tầng dung hợp. Thời gian trôi qua từng ngày. Ngày thứ 6 thời điểm, Lăng Phong rốt cục đem hai loại chiến thiên quyết tầng thứ 4 đều dung hợp thành công. Cuối cùng thành công. Lăng Phong mở to mắt, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu hướng phía Vạn Long Bích nhìn thoáng qua, sau đó lại mở miệng hô vài tiếng, phát hiện không có người đáp lại hắn đằng sau. Hắn liền bắt đầu tu luyện cái này dung hợp đằng sau chiến thiên quyết. Hắn một hơi đem dung hợp đằng sau chiến thiên quyết, từ đệ nhất trọng trực tiếp tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới viên mãn. Cứ việc cái này chiến thiên quyết trải qua dung hợp, nhưng vẫn như cũ là lấy hắn lúc đầu chiến thiên quyết làm chủ, rất nhiều vận công phương thức, đều cùng lúc trước cơ bản giống nhau. Đến tầng thứ 4 thời điểm, Lăng Phong hít một hơi thật sâu, sau đó cắn răng một cái, bắt đầu vận chuyển tầng thứ 4 chiến thiên quyết. Sau một nén nhang, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, hắn mở to mắt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì hắn rốt cục đem tầng thứ 4 chiến thiên quyết tu luyện nhập môn. Có Ly Vương chiến thiên quyết làm kiếp nổ, ta tu luyện lên tầng thứ 4 này chiến thiên quyết, thật sự chính là dễ dàng rất nhiều. Lăng Phong rất vui vẻ, sau đó tiếp tục tu luyện. Hai ngày sau đó, Lăng Phong đem tầng thứ 4 chiến thiên quyết tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tu luyện đến đại thành cảnh giới đằng sau, hắn cảm giác đến tiến bộ của mình tốc độ đông nhiên trở nên chậm lại. Hắn cũng đình chỉ tu luyện, sau đó mở miệng nỉ non nói. Hiện tại ta chiến thiên quyết đã tu luyện đến tầng thứ 4 cảnh giới đại thành, ta lại tu luyện lên mặt khác bí thuật, hẳn là rất dễ dàng, tỉ như Phượng Hoàng Vũ, Phượng Hoàng Thiểm, Phượng Hoàng Chiến Y Điề, còn có Hóa Trúc Thuật, Linh Vũ Thuật, thậm chí là Huyền Linh Châm vân vân. Lăng Phong biết, chiến thiên quyết tác dụng rất lớn rất rộng. Thể thư mặc dù cũng là cửu đại thiên thư một trong, nhưng là thể thư chủ yếu tác dụng, chính là luyện thể. Nhưng là chiến thiên quyết công dụng liền rộng khắp, nó có thể cho người tu luyện đối với các loại lực lượng vận dụng càng thêm hoàn mỹ. Nhìn xem cái này đệ tứ trọng chiến thiên quyết hiệu quả như thế nào. Lăng Phong lập tức đứng lên, sau đó tuyển đến tu luyện Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp. Hắn một cước bước ra, dưới chân xuất hiện một đóa ngũ thải chi sắc hỏa diễm, sau đó thân thể của hắn đằng không mà lên. Trước đó Lăng Phong Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp chỉ là dừng lại tại thứ 5 chánh cảnh giới tiểu thành. Chiến thiên quyết. Lăng Phong lập tức vận chuyển chiến thiên quyết, dưới chân hắn hỏa diễm trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng thực, sau đó xuất hiện loại thứ 6 nhan sắc. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân cái kia hai đoàn 6 màu hỏa diễm, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được cái này 6 màu trong ngọn lửa năng lượng ẩn chứa, so trước đó cái kia ngũ thải chi sắc hỏa diễm cường đại hơn nhiều. Hắn lập tức cất bước, trên không trung đi. Thân thể của hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh tiến lên. Tốc độ này chí ít so trước đó tăng lên gấp đôi. Ha ha ha, đã nghiền. Lăng Phong không ngừng ở trong bầu trời đi tới, tại trong Ly Vương Điện này không gian rất lớn, Lăng Phong trực tiếp trên bầu trời Vạn Long Bích khu vực luyện tập Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong dưới chân hỏa diễm, đống nhiên xuất hiện 7 loại nhan sắc. Vâng, Lăng Phong tốc độ cũng là đột nhiên gia tăng. Hiu, hắn tựa hồ có chút khống chế không nổi thân thể của mình. Quá nhanh tốc độ để thân thể của hắn trên không trung quay cuồng. Hắn khống chế thân thể của mình dừng lại đằng sau, túi đầu hướng phía dưới chân nhìn lại, phát hiện dưới chân hỏa diễm, vậy mà biến thành 7 loại nhan sắc. Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, đệ thất thiểm. Lăng Phong có chút không thể tin, hắn không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến đệ thất thiểm cảnh giới. Vừa rồi tại thứ 6 tranh cảnh giới thời điểm, tốc độ của hắn, liền xem như những đạo chủ kia cửu trọng thiên cường giả. Đều khó mà đuổi kịp hắn. Nhưng là bây giờ hắn Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, vậy mà đột phá đến đệ thất thiểm cảnh giới. Cái này khiến tốc độ của hắn, tăng lên tới một cái cao cấp hơn cảnh giới. Hắn cưỡng chế lấy chính mình cái kia tâm tình kích động, sau đó lại lần luyện tập đứng lên. Sau một nén nhang, Lăng Phong rốt cục khống chế được chính mình cái kia tăng vọt tốc độ, giờ phút này tâm tình của hắn bành trướng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, toàn lực thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp. Liền xem như cái kia đạo quân đệ tam trọng cảnh giới cường giả, đều chưa hẳn có thể đuổi được ta, về phần đạo chủ cảnh giới, tại tốc độ của ta trước mặt, khả năng ngay cả cái giấm đều nghe không đến. Lăng Phong hoàn toàn chính xác thật cao hứng, tốc độ tăng lên, hắn tại đối mặt đạo quân cường giả thời điểm, cho dù đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Hắn hiện tại chỉ là đạo chủ đệ nhất trọng cảnh giới A. Chờ đến tu vi của hắn lại đề thăng mà nói, tốc độ của hắn sẽ còn càng nhanh. Cái này chiến thiên quyết quả nhiên cường đại. Vậy mà có thể làm cho tốc độ của ta vượt qua một cái đại cảnh giới. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, bất quá hắn cũng biết, chính mình có thể đạt tới khủng bố như vậy tốc độ, cũng không chỉ có chiến thiên quyết công lao. Nếu là hắn không có Phượng Hoàng Thiểm loại này thần kỳ bộ pháp, cho dù hắn đem chiến thiên quyết tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 4, cũng sẽ không có được khủng bố như thế tốc độ. Ngoại trừ Phượng Hoàng Thiểm bên ngoài, còn có luyện thể quyết, nếu như không phải có cường đại tố chất thân thể làm chèo chống, Lăng Phong căn bản là không có cách đem Phượng Hoàng Thiểm tu luyện đến đệ thất biến cảnh giới. Chương 1386, Tinh Vẫn Quyền Chi Luân Hồi. Còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất, đó chính là Lăng Phong trúc cơ đạo đài cường đại, nguyên thần cường đại. Nếu như không phải có cường đại trúc cơ đạo đài cùng nguyên thần làm chèo chống, cho dù Lăng Phong có thể đạt tới khủng bố như vậy tốc độ, loại tốc độ này cũng không thể bền bỉ. Bởi vì thi triển Phượng Hoàng Thiểm đệ thất thiểm bộ pháp, đối với nguyên thần chi lực cùng tự thân chân nguyên lực tiêu hao đều cực lớn. Mặc dù từ nguyên thần cảnh giới lên, người tu luyện cùng người chiến đấu, đều là lấy điều động ngoại giới lực lượng làm chủ. Nhưng là, muốn điều động ngoại giới lực lượng, còn cần trúc cơ đạo đài hoặc là Ngụy Anh bên trong chân nguyên lực làm kiếp nổ. Ngụy Anh, là nguyên thần hậu kỳ cường giả mới có thể ngưng tụ ra một loại nguyên anh, có thể dùng đến chứa đựng chân nguyên lực, nhưng là tác dụng cũng không phải là rất lớn. Bởi vì Ngụy Anh có thể chứa đựng chân nguyên lực thực sự là có hạn. Cho nên, Lăng Phong lúc trước đột phá đến nguyên thần hậu kỳ cảnh giới đằng sau, cũng không có ngưng tụ Ngụy Anh, bởi vì ngưng tụ Ngụy Anh rất phiền phức, còn cần đi tìm một chút vật liệu đặc thù. Mà hắn trúc cơ đạo đài là nghịch thiên cấp trúc cơ đạo đài, chỉ là hắn trúc cơ đạo đài bên trong chứa đựng chân nguyên lực, liền đã rất nhiều. Mà lại, hắn cùng người khác không giống với, trong đan điền của hắn, còn có một cái hồng mông nguyên anh cùng một cái hồng mông trúc cơ đạo đài. Tốc độ tăng lên, nếu như ta công kích cùng phòng ngự, cũng đều có thể tăng lên tới đạo quân cảnh giới, vậy ta thực lực, liền chân chính có thể so với đạo quân. Ngoại trừ không thể sử dụng đạo quân cường giả chuyên dụng thần thông bên ngoài, phương diện khác cùng đạo quân không kém nhiều. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Tu luyện một chút tinh vẫn quyền nhìn xem. Lăng Phong thu thập xong tâm tình của mình. Sau đó bắt đầu tu luyện tinh vẫn quyền. Loại quyền pháp này, chính là bọn hắn Lăng gia truyền thừa quyền pháp, uy lực to lớn. Bây giờ Lăng Phong chỉ là đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ 4 cảnh giới viên mãn. Tinh vẫn quyền thức thứ 5, luân hồi, hắn vẫn luôn sở không tới môn đạo. Mà bây giờ toàn bộ Lăng gia, có thể đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ 5 người, cũng chỉ có phụ thân hắn Lăng Chấn Thiên một người. Lăng Chấn Thiên cũng là bởi vì đã luyện thành tinh vẫn quyền thức thứ 5. Đạt được Lăng gia trong thánh địa truyền thừa, tu vi trực tiếp từ kim đan kỳ, một đường tiêu thăng đến đạo tổ cảnh giới, cái này khiến Lăng Phong đều không ngừng hâm mộ. Hắn xuất đạo đến nay, như thế hạnh khổ tu luyện, cứ việc một đường kỳ ngộ không ngừng, nhưng là cùng hắn phụ thân so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tu vi hiện tại của hắn, cũng chỉ bất quá là đạo chủ đệ nhất trọng cảnh giới, mà phụ thân hắn lại trở thành đạo tổ. Lúc trước tại Lăng gia hắn cùng hắn phụ thân lúc chia tay, phụ thân hắn đã trở thành đạo tổ, hiện tại hắn phụ thân tu vi, có khả năng đã đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Kinh thiên, động địa, hàng lâm, diệt thế, luân hồi, luân hồi. Lăng Phong chân đạp hư không, bắt đầu nghiêm túc tu luyện tinh vẫn quyền. Chiến thiên quyết. Lăng Phong liên tục đánh mấy lần thức thứ 5 quyền pháp đằng sau, vẫn là không có tìm tòi đến bậc cửa, hắn cắn răng một cái, sau đó vận chuyển chiến thiên quyết. Chiến thiên quyết mặc dù cường đại, nhưng là tại vận chuyển thời điểm, sẽ tăng nhanh trong cơ thể hắn chân nguyên lực cùng nguyên thần chi lực tiêu hao. Luân hồi. Tại chiến thiên quyết ra chỉ phía dưới, Lăng Phong lần nữa thi triển tinh vẫn quyền thức thứ 5. Ông. Lần này, Lăng Phong một quyền đánh ra đằng sau, trước mặt hắn không gian, đống nhiên bắt đầu vặn mẹo, chung quanh thiên địa linh khí cũng đều đi theo táo động. Hắn tựa hồ trêu cợt đến cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng lên, tinh thần đại chấn. Luân hồi. Luân hồi. Lăng Phong từng quyền luyện tập, bởi vì hắn hiện tại cách tu luyện này trạng thái, muốn vận chuyển đệ tứ trọng chiến thiên quyết gia trì, đối với hắn nguyên thần chi lực tiêu hao rất nhiều. Luyện sau một nén nhang, hắn cũng cảm giác được có chút thoát lực, lập tức xuất ra luyện thể linh dịch cùng hồn dịch uống hết. Uống xong linh dịch đằng sau, Lăng Phong tiếp tục tu luyện. Sau 3 canh giờ. Luân hồi. Lăng Phong hét lớn một tiếng, sau đó một quyền đánh ra. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình đại bộ phận lực lượng, đô chiều lấy nắm đấm của mình dũng mãnh lao tới. Ông! Một cái màu xám quyền ảnh, ở quả đấm của hắn bay ra, quyền ảnh kia xuất hiện sát na, không gian chung quanh lập tức bắt đầu vặn mẹo, mà những thiên địa linh khí kia cũng đều điên cuồng hướng phía quyền ảnh kia hội tụ. Quyền ấn bay ra vài mét đằng sau, tại quyền ảnh không gian chung quanh, đống nhiên đổ sụp, tạo thành một cái vòng xoáy. Hô! Một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn xuất hiện, Lang Phong thân ảnh cũng không bị khống chế hướng phía một cái kia vòng xoáy bay đi. Rầm rầm. Tại cái nhà này phía dưới ao nước, núi giả, còn có trên nóc nhà mảnh ngói, gạch đá, toàn bộ đô chiều lấy vòng xoáy kia bay tới. Lang Phong dưới sự kinh hãi, hắn lập tức đem Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp thi triển đến cực hạn, không ngừng cuồng đạp. Cuối cùng, thân ảnh của hắn thoát ly lực hút kinh khủng kia. Mà hắn phía dưới sân nhỏ, ngoại trừ Vạn Long Bích bên ngoài, vật gì khác đều không thấy, đã bị vừa rồi cái kia kinh khủng vòng xoáy thôn phệ. Thật là khủng khiếp thôn phệ chi lực. Lăng Phong nhìn xem cái kia đã biến mất vòng xoáy, cái trán không ngừng đổ mồ hôi. Vừa rồi cái kia uy lực thực sự cường đại. Loại kia thôn phệ chi lực, nếu không phải hắn toàn lực thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, hắn căn bản là không cách nào đào thoát. Đây chính là tinh vẫn quyền thức thứ 5 uy lực sao. Một quyền đánh ra, vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy thôn vệ chi lực, phổ thông đệ nhất trọng hoặc là đệ nhị trọng đạo quân cường giả, căn bản là không có cách đào thoát. Thậm chí là phổ thông đạo quân đệ tam trọng cường giả cũng có thể bị thôn vệ đi vào. Lăng Phong trong lòng rung động không thôi. Hắn một chiêu này, tuyệt đối có thể đem cái kia đạo quân đệ nhất trọng hoặc là đệ nhị trọng cường giả đem vào đi. Không biết vòng xoáy kia phía sau, đến cùng là cái gì không gian. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, không đủ hắn biết, vòng xoáy kia phía sau không gian, tuyệt đối không phải địa phương tốt gì, bởi vì vừa rồi vòng xoáy xuất hiện sát na, hắn cảm giác đến một cỗ khí tức kinh khủng. Hắn lập tức xuất ra hồn dịch cùng tôi thể linh dịch, còn có một cái chân linh bánh bao nuốt vào. Vừa rồi hắn cơ hồ là dốc hết toàn thân tất cả lực lượng đánh ra một quyền kia. Hắn nguyên thần chi lực, trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực, còn có thể lực đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Vừa rồi một chiêu kia, chính là hắn dốc sức một kích. Mặc dù hao tổn to lớn, nhưng là cái kia uy lực cũng to lớn. Hắn dốc sức một kích, có thể đạt đến đạo quân đệ tam trọng cường giả cảnh giới. Một lúc sau, Lăng Phong khôi phục một chút, hắn nằm trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy không khí. Trong óc hắn, tất cả đều là vừa rồi tinh vẫn quyền thức thứ 5 uy lực. Cái này tinh vẫn quyền thức thứ 5 uy lực, thực sự quá cường đại. Dựa vào một chiêu này, công kích của hắn hoàn toàn có thể cùng đạo quân đệ tam trọng cường giả so sánh. Kể từ đó, hắn công kích mạnh nhất, kế tốc độ của hắn đằng sau, cũng bước vào đạo quân bậc cửa. Loại buộc phát này thức tăng lên, là lúc trước hắn từ từ tích lũy kết quả. Nếu là thân thể của hắn không đủ cường hành, nguyên thần không đủ cường đại, căn bản là không có cách đánh ra uy lực to lớn như vậy một quyền. Lăng Phong dám khẳng định, lúc trước phụ thân hắn tại tiên thiên cảnh giới thời điểm đánh ra tinh vẫn quyền thức thứ 5, uy lực khẳng định không cách nào cùng hắn vừa rồi đánh ra một quyền kia so sánh. Ta tốc độ bây giờ cùng công kích mạnh nhất đều đã đạt đến đạo quân cấp bậc, còn kém phòng ngự. Lăng Phong trên mặt đất ngồi xuống, hắn hiện tại phòng ngự chiêu thức, là hóa trúc thuật, cũng có kiếm thuật. Chương 1387, Phượng Hoàng chiến ý liễu thành hình. Hóa trúc thuật cùng kiếm thuật, đều là có thể công có thể thủ. Đáng tiếc lúc trước ta tại Thiên Võ Thánh Thành thời điểm, bởi vì cái kia cửu cung đảo xảy ra vấn đề, không thể tiếp tục ở bên trong tu luyện, nếu không ta hiện tại năng lực phòng ngự, ứng cho cũng rất mạnh. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Từ khi xuất đạo đến nay, Lăng Phong tu luyện tinh khiết phòng ngự bí pháp, chính là Phượng Hoàng Chiến Y. Cái này Phượng Hoàng Chiến Y chính là Lăng Phong đã trải qua Phượng Hoàng Kiếp Đệ Tam Biến đằng sau đến bí pháp, hắn tu luyện thật lâu, nhưng lại vẫn không có ngưng tụ ra chân chính Phượng Hoàng Chiến Y. Cái này Phượng Hoàng Chiến Y tuyệt đối là Lăng Phong tu luyện rất nhiều công pháp, bí pháp, trong bí thuật khó khăn nhất tu luyện. Hắn đều đã từng muốn triệt để từ bỏ cái này Phượng Hoàng Chiến Y. Hắn hoài nghi thứ này căn bản cũng không phải là người tu luyện. Bất quá hắn hay là một mực kiên trì nổi. Hiện tại ta chiến thiên quyết, đã đạt đến tầng cảnh giới thứ 4, ta đối với lực lượng khống chế, cũng là tăng lên tới trước cách làm có cảnh giới, cùng so với trước kia, tăng lên rất nhiều. Không biết ta bây giờ có thể không thể đem cái này Phượng Hoàng Chiến Ý gì tu luyện thành công. Nghĩ đến đây, Lăng Phong quyết định tu luyện cái này Phượng Hoàng Chiến Y. Bởi vì hắn muốn đem phòng ngự khối này thiếu khuyết bổ sung. Bất quá tại công kích, tốc độ, phòng ngự cái này tam đại lĩnh vực, phòng ngự là tốt nhất bù đắp, bởi vì phòng ngự có thể mượn nhờ cao cấp pháp bảo đến đề thăng. Mà công kích cùng tốc độ, mặc dù cũng có thể mượn nhờ pháp bảo, nhưng là tăng lên biên độ dù sao cũng có hạn. Hắn bắt đầu thi triển Thiên Tuyệt Chiến Ti thủ, dùng loại thủ pháp này lại phối hợp Phượng Hoàng Chiến Y thủ pháp cùng một chỗ, đem chính mình nguyên thần chi lực cùng chân nguyên lực, lấy phương pháp đặc thù dung hợp một chỗ, ngưng tụ trở thành từng cây tơ mỏng. Dùng loại phương pháp này ngưng tụ thành tơ mỏng, cái kia đường kính chỉ là tương đương với tơ tầm 1%. Người bình thường mắt thường rất khó coi gặp. Chiến Thiên Quyết. Lăng Phong ngưng tụ một hồi, sau đó thi triển Chiến Thiên Quyết. Tại Chiến Thiên Quyết ra chỉ dưới, hắn đối với lực lượng khống chế, cũng là trong nháy mắt tăng lên. Hắn ngưng tụ những tơ mỏng này cũng liền lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, mà lại ngưng tụ ra tơ mỏng, cũng càng thêm đều đều, kiên cố. Phượng Hoàng Chiến Y Ghiề, bước đầu tiên chính là ngưng tụ những tơ mỏng này, khi những tơ mỏng này đầy đủ ổn định đằng sau, liền đem những tơ mỏng này phong ấn tiến vào toàn thân các đại huyệt vị bên trong. Tại thời khắc mấu chốt, thi triển Phượng Hoàng Chiến Y Ghiề bí thuật, những tơ mỏng này liền sẽ trong phút chốc từ thân thể huyệt vị bên trong chui ra, hình thành một bộ chiến y. Phượng Hoàng Chiến Y chủ yếu công năng chính là phòng ngự, có thể chống cự vật lý công kích, cũng có thể chống cự năng lượng pháp thuật công kích, càng là có thể chống cự những xương độc kia, loại bỏ những xương độc kia. Trừ cái đó ra, Phượng Hoàng Chiến Y tại bị kích hoạt đằng sau, cũng có thể để người tu luyện có thể càng nhanh hấp thu ngoại giới năng lượng. Thành công! Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên. Nhìn mình chằm chằm ngưng tụ ra những tơ mỏng này, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tại đệ tứ trọng Chiến Thiên Quyết ra chỉ phía dưới, hắn ngưng tụ ra sợi tơ, rốt cục đạt đến Phượng Hoàng Chiến Ý Lìa yêu cầu. Bây giờ hắn ngưng tụ ra những tơ mỏng này, bên trên đầy có từng đạo đường vân, những đường vân này, liền cùng Lăng Phong ngưng tụ ra đi Phượng Hoàng Vũ phía trên cái kia lông đường vân một dạng. Loại đường vân này, cũng coi là một loại đặc thù trận văn. Loại sợi tơ này gọi là Phượng Hoàng Thi. Bước thứ hai, chính là Quyền Thi. Lăng Phong cười cười, sau đó liền bắt đầu bước thứ hai. Ngưng tụ Phượng Hoàng Chiến Y Diệ, gian nan nhất chính là bước thứ nhất. Chỉ cần ngưng kia giai đoạn này tu luyện thành công, sau cùng Quyền Thi cùng dung huyệt giai đoạn liền đơn giản. Quyền Thi, cũng muốn dùng Phượng Hoàng Chiến Y Diệ bên trong phương pháp đặc thù, đem ngưng tụ ra Phượng Hoàng Thi cuốn thành một đoàn, sau đó tại đem những này Phượng Hoàng Thi phong ấn đến nhân thể huyệt vị bên trong. Sau một canh giờ, Lăng Phong Quyền Ti thủ pháp cũng đã đạt đến cấp độ nhập môn. Những này Phượng Hoàng Ti bị Lăng Phong cuốn thành một đoàn, tạo thành một chút xíu hồng quang. Mỗi một cái điểm sáng màu đỏ, đều là do một cây dài đến vài trăm mét Phượng Hoàng Ti cuốn thành. Bị cuốn thành loại hình thái này Phượng Hoàng Ti, có rất mạnh co vào tính, giống như là lò xo một dạng. Khi Lăng Phong kích hoạt Phượng Hoàng Ti phía trên trận văn đằng sau, những này Phượng Hoàng Ti ngay lập tức sẽ trong nháy mắt dọc theo đặc biệt phương hướng mở rộng ra tới. Bước thứ 3, dung huyệt. Lăng Phong đem những hồng quang kia phong tiến huyệt vị của chính mình bên trong. Cái này trình tự, đối với hắn mà nói, càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vì cái kia tìm hiểu tới thiên hoang địa huyền đồ, với thân thể người huyệt vị hiểu rõ vô cùng. Hắn hao phí một canh giờ, tại chính mình bậc thứ nhất, hết thể 108 cái huyệt vị bên trong, đều cắm vào Phượng Hoàng Ti. Những này Phượng Hoàng Thi, sẽ từ huyệt vị của hắn bên trong, hấp thu năng lượng, sau đó duy trì loại trạng thái này. Rốt cục làm xong. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặc niệm lấy Phượng Hoàng Chiến Y Lìa khẩu quyết, ở trong lòng thì thầm, phát động. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hắn cảm giác đến huyệt vị của chính mình trong nháy mắt bành trướng, sau đó những cái kia bị hắn phong ấn tiến huyệt vị bên trong Phượng Hoàng Thi, trong chốc lát từ huyệt vị bên trong chui ra. Tại mặt ngoài thân thể của hắn giao thoa bệnh, tạo thành một bộ chiến y lìa. Chiến y lìa này rất mỏng, thật chặt bao trùm ở trên thân Lăng Phong, tựa như là một kiện bó sát người chiến y lìa. Liền ngay cả Lăng Phong con mắt lỗ thai, cái mũi đều đã bao trùm lên một tầng thật mỏng màu đỏ sa y lìa. Lăng Phong lấy tay giật một chút cái này sa y lìa, phát hiện cái này sa y lìa tùy hứng rất cao. Hắn lại bấm tay tại trên cánh tay của mình gậy một cái. Khi gậy tại trên cánh tay thời điểm, lại là phát ra đùng một tiếng, tại ngón tay hắn đánh trúng địa phương, xuất hiện một chút hồng quang kia thuận tơ mỏng, lập tức truyền đến những địa phương khác, lực công kích này hoàn toàn bị hóa giải. Thật thần kỳ, thật không hổ là ta hao phí nhiều như vậy tâm huyết mới tu luyện thành công bí thuật. Lăng Phong rất ngạc nhiên, sau đó tiếp tục thí nghiệm, tìm tòi cái này Phượng Hoàng chiến ý hề tính năng. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong rốt cục đem hắn ngưng tụ ra món này Phượng Hoàng chiến ý hề tính năng tìm tòi rõ ràng. Hắn món này Phượng Hoàng chiến ý hề năng lực phong ngự, có thể chống cự đạo chủ đệ tứ trọng cường giả công kích. Cái này Phượng Hoàng chiến ý hề, hoàn toàn chính xác lợi hại, một tầng năng lực phong ngự, giống như này lợi hại, nhân thể bên trong, còn có cấp thứ 2, cấp thứ 3, cấp thứ 4, cấp thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, thậm chí là thứ 11 cấp huyệt vị. Mỗi một cấp huyệt vị, ta đều có thể đem Phượng Hoàng Ti tan vào đi, nếu như cấp 11 huyệt vị đều có thể tan vào Phượng Hoàng Ti, cái kia cuối cùng hình thành Phượng Hoàng chiến y, cái kia uy lực sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào. Nghĩ tới đây, Lăng Phong lập tức cảm giác được chính mình cả người huyết dịch đều sôi trào. Bất quá hắn cũng biết, đẳng cấp càng cao huyệt vị, thể tích lại càng nhỏ, số lượng lại càng lớn, muốn đem Phượng Hoàng Ti tan vào những huyệt vị này bên trong. Đối với Phượng Hoàng Ti muốn liền muốn cao hơn, chỉ có nhỏ hơn Phượng Hoàng Ti, mới có thể tan vào những cái kia đẳng cấp cao hơn huyệt vị bên trong. Mà lại những cái kia cao cấp đếm được huyệt vị, số lượng nhiều như trên 9 tầng trời tinh thần, muốn tại những huyệt vị này bên trong đều dung nhập Phượng Hoàng Ti, đây tuyệt đối là một hạng đại công trình. Bất quá chỉ cần có thể tăng lên năng lực phòng ngự, có thể tăng lên bảo mệnh năng lực, dù là tốn hao lại nhiều công phu cũng đáng. Tiếp tục. Lăng Phong uống một bình hồn dịch cùng ăn mấy cái chân linh bánh bao đằng sau, khôi phục một chút thể lực cùng nguyên thần chi lực, tiếp tục bắt đầu ngưng tụ Phượng Hoàng Ti. Chương 1388, siêu cường phòng ngự. Một ngày đằng sau, Lăng Phong tại chính mình cấp thứ 2, cấp thứ 3, cấp thứ 4 huyệt vị bên trong dung nhập Phượng Hoàng Ti. Bởi vì những này Phượng Hoàng Ti, chính là Lăng Phong trước đó liền dùng nguyên thần chi lực cùng chân nguyên lực trải qua bí pháp ngưng tụ ra, cho nên đang sử dụng, căn bản liền sẽ không lại tiêu hao hắn dư thừa lực lượng. Phượng Hoàng chiến y cùng bình thường phòng ngự pháp bảo cùng pháp bảo không giống với. Đây cũng là Phượng Hoàng chiến y hay một cái chỗ đặc thù. Mà lại, cái này Phượng Hoàng chiến y hay, chẳng những Lăng Phong chính mình có thể mặc, liền đến ngay những người khác cũng giống vậy. Chỉ cần Lăng Phong đem Phượng Hoàng Ti dung nhập vào những người khác thể nội huyệt vị bên trong, đồng thời đem Phượng Hoàng chiến y kích hoạt khẩu quyết nói cho người kia, đối phương liền có thể sử dụng Phượng Hoàng chiến y. Trải qua thí nghiệm, Lăng Phong cái này 4 tầng Phượng Hoàng chiến y, lực phòng ngự đã đạt đến đạo quân cấp bậc, chí ít có thể ngăn cản đạo quân đệ lục trọng cường giả công kích. Mà lại loại này năng lực phòng ngự, chí ít có thể tiếp tục một canh giờ. Cái này Phượng Hoàng chiến y, quả nhiên cường đại a, cũng không uổng công ta hạnh hạnh khổ khổ tu luyện lâu như vậy. Tại cảm nhận được Phượng Hoàng chiến y chân chính uy lực đằng sau, Lăng Phong cũng là cảm khái không thôi. Mặc dù ta không hiểu rõ Ngự Thiên Tông tinh thần chiến y là nguyên lý gì, nhưng là ta cảm giác được ta tinh thần chiến y tuyệt đối so với bọn hắn cái kia tinh thần chiến y càng thêm lợi hại. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, cái kia tinh thần chiến y chỉ có ở người tu luyện còn không có tu luyện trước đó liền cắm vào đến thể nội mới được, mà lại có lần số hạn chế, mỗi cái tu vi cảnh giới, đều sẽ có không giống với hạn chế. Mà hắn Phượng Hoàng chiến y gì thì là không có hạn chế như thế. Chỉ cần hắn nguyện ý, đối phương thể nội Phượng Hoàng Ti bị tiêu hao, hắn trực tiếp có thể làm đối phương bổ sung là được, tuyệt đối sẽ không có lần số hạn chế. Bây giờ, tốc độ của ta, công kích, còn có phòng ngự, đều đã đạt đến đạo quân cấp bậc, đặc biệt là phòng ngự, đạt đến đạo quân đệ lục trọng cảnh giới, ta tổng hợp chiến lược, hoàn toàn có thể cùng đạo quân đệ tam trọng cường giả so sánh. Mà lại ta sức chịu đựng phương diện, cũng sẽ không so với cái kia phổ thông đạo quân kém. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, nguyên thần của hắn chính là nghịch thiên cấp nguyên thần, trúc cơ đạo đài cũng là như thế, mà lại tố chất thân thể của hắn, đã đạt đến đệ lục biến cảnh giới viên mãn, đã tiếp cận đệ thất biến cảnh giới. Cho dù là rất nhiều đạo quân cường giả nhục thân cường độ, cũng không sánh nổi hắn. Cho nên, hắn bây giờ các phương diện, đều cùng những cái kia chân chính đạo quân cường giả không kém bao nhiêu, thậm chí một số phương diện so với cái kia phổ thông đạo quân cường giả càng mạnh. Lăng Phong cảm giác mình hoàn thành một lần thuế biến. Mà lại lần này thuế biến mang đến cho hắn tăng lên hay là to lớn. Trước mắt hắn tu vi là đạo chủ đệ nhất trọng cảnh giới. Thế nhưng là tổng hợp chiến lược lại là tăng lên một cái bậc thang lớn, đạt đến đạo quân đệ tam trọng cảnh giới. cái này tăng lên biên độ thực sự quá lớn. Bất quá đây đều là Lăng Phong trước đó làm gì chắc đó, hậu tích bạc phát kết quả. Tỷ như hắn nếu là không có đạt được hôn nguyên luyện khí quyết, không có đạt được hôn nguyên luyện thể quyết, nếu như không có hồn quyết, nếu như không có lư hương, nếu như không có phượng hoàng kiếp, cho dù hắn hiện tại đem chiến thiên quyết tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, cái kia chiến lực cũng sẽ không có cao như vậy tăng lên. Lăng Phong nghỉ ngơi một hồi, phát hiện Liễu Hàn Yên cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn đều không có đi ra, liền lại tiếp tục tinh tu một chút chính mình phượng hoàng chiến y. Mặc dù hắn bây giờ có thể ngưng tụ ra phượng hoàng chiến y lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là cái kia bên ngoài rất khó coi. Hắn nhưng là một cái rất tốt mặt mũi người, nếu như tại có thể bảo chứng lực phòng ngự đồng thời, gia tăng phượng hoàng chiến y thường thức tính, cái này cớ sao mà không làm đâu. Hắn mân mê nửa ngày sau, hắn phát hiện rộng rãi trạng thái phượng hoàng chiến y lực phòng ngự so bó sát người trạng thái phượng hoàng chiến y càng mạnh. Bởi vì bó sát người phượng hoàng chiến y khoảng cách thân thể quá gần, tại đụng phải cường đại công kích thời điểm, cùng thân thể ở giữa, căn bản cũng không có giảm sóc không gian. Phát hiện vấn đề này đằng sau, Lăng Phong lập tức đối với phượng hoàng chiến y hình thái tiến hành cải tiến. Sau một canh giờ, Lăng Phong rốt cục đem phượng hoàng chiến y đổi thành một kiện hắn bình thường mặc chiến bào hình thái. Hay là chiến bào hình thái ăn mặc dễ chịu. Lăng Phong đưa tay trên phượng hoàng chiến y gõ gõ. Đông nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía cái kia vạn long bích nhìn lại. Chỉ gặp cái kia vạn long bích đông nhiên tản mát ra nhu hòa bạch quang. Sau đó cái kia vạn long bích thật giống như sóng nước một dạng nộn nhạo, một bóng người từ vạn long bích bên trong bay ra ngoài. Đây là một đạo nổi bật thân ảnh, dáng người bốc lửa. Bất quá cô gái này không phải Liễu Hàn Yên, mà là Ngao Phong trưởng lão thế tử, Nguyệt Hoa đạo tổ. A, Thiên Tà đạo hữu, ngươi cũng đi ra. Khi Nguyệt Hoa đạo tổ nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, hơi kinh ngạc, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong thăm hỏi một tiếng. Cứ việc tu vi của nàng cao hơn Lăng Phong, mà lại tại Long tộc cũng coi là tương đối có địa vị tồn tại, nàng cũng là trưởng lão của Long tộc. Bất quá nàng tại Long tộc đông đảo trưởng lão bên trong, xếp hạng 118 vị, so với nàng phu quân Ngao Phong rất lại phía sau rất nhiều tên. Nhưng là nàng đối với Lăng Phong hay là rất cung kính, dù sao chồng nàng bệnh, còn cần Lăng Phong đến trị liệu, mà lại Lăng Phong cùng bọn chúng Long tộc Thiên Long Tử quan hệ rất tốt, bây giờ chính là bọn hắn Long tộc khách quý, nàng tự nhiên không dám thất lễ. Đúng. Lăng Phong đối với Nguyệt Hoa đạo tổ khẽ gật đầu. Cái này Nguyệt Hoa đạo tổ chính là Long tộc mỹ nữ, năm đó ở trong Long tộc người theo đuổi đông đảo, cuối cùng nàng hay là lựa chọn gả cho Ngao Phong, bởi vì nàng cảm giác được Ngao Phong người này tương đối trung thực, tương đối thực sự. Nàng liên ưa thích Ngao Phong người như vậy. Mà Ngao Hoa cùng những trưởng lao khác sở dĩ như vậy nhằm vào Ngao Phong, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là năm đó Ngao Hoa bọn hắn cũng là Nguyệt Hoa đạo tổ trung thực người theo đuổi một trong. Ngao Phong tại trên tình trường đem bọn hắn đánh bại, bọn hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng, cho nên mỗi một lần những người này nhìn thấy Ngao Phong, đều sẽ châm chọc khiêu khích, thậm chí xảy ra nói khiêu khích. Lăng Phong ánh mắt tại Nguyệt Hoa đạo tổ trên thân chậm rãi quét lấy, cái này Long tộc mỹ nữ chính là không giống với, nhìn tựa hồ so nhân tộc mỹ nữ càng thêm có hương vị. Mà lại cái này Nguyệt Hoa đạo tổ mặc dù lớn tuổi, nhưng lại không có chút nào trông có vẻ già, hơn nữa nhìn đi lên giống như rất có mị lực. Loại này dị tộc mỹ nữ, đối với nhân tộc nam tính mà nói, hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn. Rất nhiều nhân tộc nam tính người tu luyện, đều muốn cảm thụ một chút dị tộc mỹ nữ phong tình. Hoa Nguyệt đạo tổ ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện chung quanh đã trở nên hoàn toàn thay đổi, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, hỏi, Thiên Tà đạo hữu, nơi này làm sao lại biến thành dạng này rồi? Lúc đầu cái này vạn long bích chung quanh có núi giả, có đình nghỉ mát, có hoa cỏ cây cối, phong cảnh rất đẹp. Nhưng là bây giờ biến thành trụi lủi, thứ gì cũng không có. Cái này, ta trước mấy ngày ở chỗ này tu luyện một loại quyền pháp, không cẩn thận đem nơi này hủy đi, cái này ta sẽ bồi thường. Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới cái kia tinh vẫn quyền thức thứ 5 vậy mà như thế lợi hại, có thể đem chung quanh một chút thôn phệ. Nếu không phải trước đó hắn phượng hoàng thiểm bộ pháp đột phá đến đệ thất thiểm cảnh giới, đoán chừng ngay cả chính hắn đều sẽ bị vòng xoáy kia thôn vệ đi vào. Chương 1389, 1389, Long Tu Trà. Dạng này a. Nguyệt Hoa đạo tổ lấy lại tinh thần, đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, Thiên tà đạo hữu ngươi khách khí, những vật này hủy sẽ phá hủy, không quan trọng, cho dù là phải bồi thường, cũng là để cho ta cùng Ngao Phong đến bồi, sao có thể để cho ngươi chính mình đến bồi đâu. Không không không, nếu là ta hủy đi, tự nhiên là ta đến bồi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn thực sự có chút xấu hổ để Ngao Phong vợ chồng đến bồi. Nguyệt Hoa đạo tổ hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua đằng sau, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, thiên tà đạo hữu, phu quân ta bọn hắn còn không có đi ra sao? Không có. Lăng Phong khẽ lắc đầu. Vậy ta liền cùng ngươi ở chỗ này cùng nhau chờ bọn hắn đi. Nguyệt Hoa đạo tổ nói, sau đó nàng vung tay lên, chung quanh hơi nước trong nháy mắt hội tụ, sau đó ngưng tụ trở thành một tấm băng chắc cùng mấy tấm băng cái ghế. Nguyệt Hoa đạo tổ lần nữa quay đầu, một bộ tinh mỹ đồ uống trà xuất hiện tại cái kia băng chắc phía trên, nàng cầm lấy cái kia ấm trà, nhẹ nhàng đem hai cái rót đầy chén trà, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, thiên tà đạo hữu, tới uống chén trà đi. Giờ phút này, Nguyệt Hoa đạo tổ cua đi ra trà, đã có cái kia nhàn nhạt hương trà trong không khí phiêu đãng đi ra. Lăng Phong hít hà, hắn cảm giác đến trà này hương hoàn toàn chính xác rất mê người. Hắn hiện tại cũng không kém điểm ấy thời gian tu luyện, cho nên liền đi đến cái kia băng chắc trước mặt ngồi xuống, cùng Nguyệt Hoa đạo tổ cùng uống trà. Trước đó bởi vì có Ngao Phong cùng Liễu Hàn Yên còn có Kim Thiền đạo tổ bọn hắn cùng một chỗ, Lăng Phong cũng không tiện nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa đạo tổ nhìn. Dù là Nguyệt Hoa đạo tổ rất xinh đẹp, rất có mị lực. Nhưng là bây giờ, chỉ có hắn cùng Nguyệt Hoa đạo tổ cùng một chỗ, hai người lại ngồi tại một tấm nhỏ như vậy cái bàn trước mặt uống trà, Lăng Phong có thể khoảng cách gần thưởng thức Nguyệt Hoa đạo tổ. Vị này Long tộc trưởng lão phu nhân, ra kia thật đúng là không có cách nào nói, nhìn rất nhắn mịn. Nhìn xem Nguyệt Hoa đạo tổ cái kia ra nhắn nhủi, Lăng Phong không nhịn được nghĩ lên Thiên Long tử cái kia cái bụng. Không biết cái này Nguyệt Hoa đạo tổ làn ra, sờ tới sờ lui sẽ có hay không có Thiên Long tử cái kia cái bụng thư thái như vậy. Thiên tà đạo hữu, phu quân ta trên người bệnh, ngươi thật có thể chữa cho tốt sao? Nguyệt Hoa đạo tổ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong mắt đẹp, tràn đầy vẻ chờ mong. Con của nàng tại hơn 100 năm trước chiến tử, nàng vì thế thương tâm thật lâu. Tại con của nàng chiến tử đằng sau, nàng cũng thương lượng với Ngao Phong lấy lại muốn một đứa bé. Long tộc cùng nhân tộc không giống với. Nếu như nàng cùng Ngao Phong lại muốn một đứa bé mà nói, nào sẽ đối bọn hắn thực lực của hai người cùng tu vi đều có ảnh hưởng. Đặc biệt là đối với nàng mà nói, dựng dục ra một viên trứng rồng, cần hao phí nàng rất nhiều tinh nguyên sự sống. Bình thường long tộc đều là sinh một thai. Một lần có thể dựng dục ra nhiều viên trứng rồng. Nàng lần thứ nhất mang thai thời điểm, chỉ là sinh ra một viên trứng rồng. Nếu là sinh dục hai lần mà nói, đối với long nữ mà nói, sẽ để cho các nàng thọ nguyên thật to hao tổn. Cho nên rất nhiều long nữ cũng sẽ không sinh dục hai lần. Thế nhưng là vì cho Ngao Phong mạch này lưu về sau, nàng cho dù là liều mạng hao tổn đại lượng thọ nguyên tình hôn giới, cũng muốn tái sinh một cái. Bất quá, cho dù nàng cùng Ngao Phong muốn sinh, hiện tại cũng sinh không được, bởi vì Ngao Phong bởi vì thân thể nhận qua trọng thương, dẫn đến hắn không cách nào tái sinh dục. Hiện tại Lăng Phong xuất hiện, để nàng lại nhìn thấy hy vọng. Nguyệt Hoa đạo hữu ngươi yên tâm, Ngao Phong trưởng lão bệnh, ta có chín thành chắc chắn. Lăng Phong đối với Nguyệt Hoa trưởng lão cười cười, sau đó bưng lên ly trà trước mặt, đem trong ly kia trà uống một hơi cạn sạch. Loại trà này chén quá nhỏ, bên trong cứ như vậy một chút nước trà, Lăng Phong cũng không thích hớp nhẹ một ngụm nhỏ. Nước trà này vào bụng đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được từng tia ấm áp, tại bụng của hắn bộ vị, dọc theo kinh mạch của hắn, trong nháy mắt khuyết tán đến toàn thân. Thật là nồng nặc linh lực. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nguyệt Hoa đạo tổ cho hắn uống trà, vậy mà ẩn chứa như vậy nồng đậm linh lực. Hắn lập tức vận chuyển Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết, Hôn Nguyên Luyện Thể Quyết còn có Hồn Quyết. Tam đại nghịch thiên pháp quyết cùng nhau vận chuyển đằng sau, Lăng Phong rất nhanh liền đem thể nội nước trà kia ẩn chứa linh lực luyện hóa hấp thu. Vậy làm phiền Thiên Tà đạo hữu, nếu là Thiên Tà đạo hữu ngươi thật có thể đem phu quân ta chữa cho tốt. Vậy ngươi chính là vợ chồng ta ân nhân, về sau nếu là có bất luận cái gì phân công, chúng ta vợ chồng tất nhiên sẽ xông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Nguyệt Hoa đạo tổ ánh mắt rất kiên định, nàng cầm lấy ấm trà, lại giúp Lăng Phong đem chén trà rót đầy. Nguyệt Hoa đạo hữu ngươi không cần như vậy, ta sở dĩ ra tay trợ giúp Ngao Phong trưởng lão, là bởi vì trước đó ta đã cùng Ngao Phong trưởng lão đàm luận tốt điều kiện. Lăng Phong đối với Nguyệt Hoa đạo tổ cười cười. hắn cũng không yêu cầu xa với Ngao Phong vợ chồng lại báo đáp hắn cái gì, chỉ cần hắn chữa cho tốt Ngao Phong đằng sau, Ngao Phong mang theo hắn cùng Liễu Hàn Yên tiến về trùng đảo là đủ. Hai người bọn họ hàn huyên một lúc sau, Liễu Hàn Yên đi ra. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên trên người có màu trắng quang mang lượn lờ. Tại nàng xuất hiện đằng sau, chung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía nàng vọt tới. Sau một lát, trên người nàng cái kia màu trắng quang mang mới tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, bị thân thể của nàng hấp thu. Lăng Phong cảm giác được Liễu Hàn Yên khí tức trên thân tựa hồ có chỗ cải biến. Khí tức này tựa hồ so trước kia càng thêm nội liễm. Xem ra Hàn Diễm đạo hữu, ở trong Vạn Long Bích gặp gỡ không nhỏ a. Nguyệt Hoa đạo tổ nhìn xem Liễu Hàn Yên, nhịn không được mở miệng tán thán nói. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên cũng là chậm rãi mở mắt, một vòng kim quang nhàn nhạt, tại con mắt của nàng bên trên chợt lóe lên rồi biến mất. Sư tỷ. Lăng Phong lập tức đứng lên, đi đến Liễu Hàn Yên trước mặt. Sư đệ. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Liễu Hàn Yên cũng là có chút mừng rỡ. Nguyệt Hoa đạo hữu. Liễu Hàn Yên nhìn thấy Nguyệt Hoa đạo tổ đằng sau, cũng là đối với Nguyệt Hoa đạo tổ có chút hành lễ. Đến ngồi xuống uống trà đi. Nguyệt Hoa đạo tổ đối với Liễu Hàn Yên mỉm cười, sau đó cầm lấy ấm trà, cho một cái chén trà rót đầy nước trà. Sư tỷ, chúng ta ngồi đi. Lăng Phong nói với Liễu Hàn Yên một tiếng. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng một chỗ, đi vào cái kia băng chắc bên cạnh ngồi xuống. Nàng bưng lên chén trà kia, phóng tới trước mặt mình thật sâu hít một hơi nước trà phát ra hương khí đằng sau, lúc này mới nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận nhấm nháp trà này hương vị. Một lúc sau, Liễu Hàn Yên mở to mắt, nhịn không được tán thán nói, trà ngon. Trà này chính là chúng ta Long tộc đặc thù Long Tu Trà, cái này Long Tu Trà, là nhà mẹ ta chỗ Mê Hồn Đảo bên trên mới có, cho dù là ta, hàng năm cũng chỉ có thể từ nhà mẹ đẻ bên kia lấy tới một chút. Nguyệt Hoa đạo tổ đối với Liêu Hàn Yên cùng Lăng Phong mỉm cười. Chân quý như vậy. Lăng Phong sững sờ, sau đó ánh mắt lại rơi vào chén trà của mình bên trên, hắn lập tức đem chén trà kia bưng lên đến, lại uống một chén. Tạ ơn tạ Nguyệt Hoa đạo hưu xuất ra tốt như vậy trà đến để cho chúng ta nhấm nháp. Liêu Hàn Yên đối với Nguyệt Hoa đạo tổ cười cười. Không cần khách khí, các ngươi chính là phu quân ta hảo hữu, ta tự nhiên được thật tốt chiêu đãi các ngươi. Nguyệt Hoa đạo quân cười cười, sau đó lại cho Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên châm trà. Liễu Hàn Yên nâng chung trà lên, đem uống trà xong sau, ngẩng đầu đối với Lăng Phong hỏi, sư đệ, ngươi tại cái kia Vạn Long Bích bên trong, nhìn thấy bao nhiêu con rồng. Nguyệt Hoa đạo tổ cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, nàng rất muốn biết Lăng Phong đến cùng ở trong Vạn Long Bích thấy được bao nhiêu con rồng. Dù sao cái này Vạn Long Bích, thế nhưng là một kiện đặc thù pháp bảo, ở bên trong nhìn thấy rồng càng nhiều, lấy được chỗ tốt tự nhiên là sẽ càng nhiều. Chương 1390, hơn 3 vạn con rồng. Ta sao? Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra sợ các ngươi trò cười, ta ở trong Vạn Long Bích, chỉ là nhìn thấy một con rồng. Một con rồng. Liễu Hàn Yên cùng Nguyệt Hoa đạo tổ đều sửng sốt một chút. Các nàng không nghĩ tới Lăng Phong cũng chỉ là trông thấy một con rồng. Đúng a? Lăng Phong khẽ gật đầu, trong lòng của hắn minh bạch, cứ việc chính mình chỉ là gặp đến một con rồng, nhưng là hắn nhìn thấy đầu kia rồng, cũng không phải là phổ thông rồng, mà là Ly Vương linh hồn thể. Hắn tiến vào Vạn Long Bích bản nguyên chi hồ, hơn nữa còn đạt được Chiến Thiên Quyết truyền thừa. Những này, Lăng Phong không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể cùng Liễu Hàn Yên còn có Nguyệt Hoa đạo tổ nói mình chỉ là nhìn thấy một con rồng. Đây cũng quá thiếu đi a. Liễu Hàn Yên khẽ nhíu mày, nàng biết Lăng Phong thiên phú rất tốt, lại không nghĩ rằng Lăng Phong chỉ là tại cái này Vạn Long Bích bên trong trông thấy một con rồng. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy quá ít, có thể là Vạn Long Bích bên trong đồ vật, không thích hợp ta tu luyện đi. Lăng Phong nhìn xem Liễu Hàn Yên cùng Nguyệt Hoa đạo tổ nhún nhún vai, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Thiên tà đạo hữu ngươi không cần nhục chí. Vạn Long Bích chính là chúng ta Long tộc Ly Vương tiền bối lưu lại, bên trong đều là Ly Vương tiền bối suốt đời sở học, nó sở học đồ vật, thật đúng là chưa hẳn thích hợp người tu luyện. Nguyệt Hoa đạo tổ sợ hãi Lăng Phong không cao hứng, lập tức mở miệng an ủi. Ừm, ta đối với cái này không quan trọng. Lăng Phong đối với Nguyệt Hoa đạo tổ cười cười, sau đó đối với Liêu Hàn Yên hỏi, sư tỷ, ngươi trông thấy bao nhiêu con rồng? Liễu Hàn Yên ngẩng đầu nhìn Nguyệt Hoa Đạo Tổ một chút, nàng phát hiện Nguyệt Hoa Đạo Tổ cũng đang ngó chừng nàng, sau đó nàng mở miệng nói ra. Ta ở bên trong thấy được hơn 3 vạn con rồng. Liễu Hàn Yên thanh âm rất nhỏ. Cái gì, hơn 3 vạn đầu? Nguyệt Hoa Đạo Tổ trừng mắt, lập tức kinh hô lên. Giống như Long tộc ghi chép, cũng là hơn 1 vạn đầu. Thế nhưng là Liễu Hàn Yên trọn vẹn thấy được hơn 3 vạn con rồng. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Bất quá Lăng Phong lại có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì hắn chính mình căn bản cũng không biết hơn 3 vạn con rồng đến cùng là khái niệm gì. Nhưng là Nguyệt Hoa Đạo Tổ biết. Đúng thế, hơn 3 vạn đầu. Liễu Hàn Yên đối với Nguyệt Hoa Đạo Tổ gật gật đầu. Trời ơi! Nguyệt Hoa Đạo Tổ nhìn xem Liễu Hàn Yên, nàng triệt để ngây dại. Nhưng vào lúc này, lại có 3 đạo nhân ảnh ở trong Vạn Long Bích đi ra. 3 người này chính là Kim Thiền Đạo Tổ, Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Ngao Phong. Bọn hắn lúc đi ra, trên thân cũng không có giống Liễu Hàn Yên như thế thân thể có quang mang quấn quanh, chung quanh thiên địa linh khí, cũng không có tự động hướng phía bọn hắn tụ đến. Nguyệt Hoa, ngươi làm sao bộ này biểu tình khiếp sợ? Ngao Phong nhìn thấy vợ mình biểu lộ, mặt mỉm cười mà hỏi. Mà Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cũng là có chút nghi hoặc nhìn Nguyệt Hoa Đạo Tổ, không biết Nguyệt Hoa Đạo Tổ tại sao lại lộ ra kinh ngạc như thế biểu lộ. Vừa rồi, Hàn Diễm Đạo Hưu nói nàng ở trong Vạn Long Bích thấy được hơn 3 vạn con rồng, cho nên ta bị hù dọa. Nguyệt Hoa Đạo Tổ nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Hàn Yên. Cái gì, hơn 3 vạn con rồng? Ngao Phong cũng là lập tức mở to hai mắt nhìn xem Liêu Hàn Yên, lộ ra không thể tin biểu lộ. Trừng Thiên Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ hai người phản ứng, cũng là tương đối khiếp sợ, bởi vì bọn hắn hai người ở trong Vạn Long Bích, chỉ là thấy được hơn 1.000 con rồng. Cái này cùng Liễu Hàn Yên cái kia hơn 3 vạn con rồng, cách biệt quá xa. Đúng vậy a. Liễu Hàn Yên lần nữa gật gật đầu. Ngao Phong nhìn xem Liễu Hàn Yên, sau một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói chuyện, không nghĩ tới Hàn Diễm Đạo Hưu thiên phú của ngươi, vậy mà như thế chuyện tốt. Chúc mừng Hàn Diễm Đạo Hữu. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cũng là ôm quyền đối với Liễu Hàn Yên hành lễ. Bọn họ cũng đều biết, Liễu Hàn Yên ở trong Vạn Long Bích nhìn thấy nhiều như vậy rồng, khẳng định là ở trong Vạn Long Bích học được không ít đồ vật. Cái này đích xác là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Tạ ơn. Liễu Hàn Yên đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ khẽ gật đầu biểu thị cảm tạ. Nhưng vào lúc này, tại trên Vạn Long Bích này trống không hơi nước phun trào, sau đó ngưng tụ thành một cái cự đại đầu rồng. Lăng Phong có thể nhận ra được, cái này đầu rồng chính là trước đó bọn hắn tại bờ sông nhìn thấy đầu kia Lão Long Vương. Lần này các ngươi ở trong Ly Vương Điện thời gian đã đến, còn xin các ngươi rời đi đi. Cái này Lão Long Vương mở miệng đối với mọi người thản nhiên nói. Đúng. Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ lập tức đối với cái này Lão Long Vương có chút hành lễ. Trong bầu trời một cái kia đầu rồng tiêu tán. Ngao Phong xoay người lại, đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, các vị đạo hữu, không có ý tứ, chúng ta muốn rời đi Ly Vương Điện. Ừm. Lăng Phong bọn hắn đều đối với Ngao Phong khẽ gật đầu, sau đó cùng Ngao Phong vợ chồng cùng một chỗ, rời đi Ly Vương Điện. Rời đi Ly Vương Điện đằng sau, Ngao Phong mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, thiên tà đạo hữu, trong khoảng thời gian này, tộc trưởng có mang theo thiên long tử có tới tìm người sao? Không có. Lăng Phong lắc đầu, lúc đầu hắn còn tưởng rằng hắn tại Ly Vương Điện trong khoảng thời gian này, Long tộc tộc trưởng hoặc là trưởng lão, sẽ mang theo Thiên Long Tử tới tìm hắn. Thế nhưng là trong 10 ngày này, Thiên Long Tử căn bản là không có tới. Không tới sao? Ngao Phong tựa hồ có chút thất vọng. Hắn nói với Lăng Phong, Thiên Tà Đạo Hữu, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi U Ám Chi Hải đi. Kim Thiền Đạo Hữu, Trừng Thiên Đạo Hữu, các ngươi cùng Hàn Diễm Đạo Hữu, liền ở tại ta trong hành cung chờ chúng ta trở về đi. Dù sao U Ám Chi Hải quá nguy hiểm, nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta trong vòng 1 tháng liền có thể trở về. Không cần, liền để sư tỷ ta cùng đi với ta đi. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Trong lòng của hắn cũng không muốn Liêu Hàn Yên đi theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm, nhưng là hiện tại loại tình huống này, căn bản cũng không cho phép hắn cùng Liêu Hàn Yên tách ra. Bởi vì hắn sợ hãi mình cùng Liễu Hàn Yên tách ra thời điểm, Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng thức tỉnh. Nếu là Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng thức tỉnh đằng sau, hắn không ở bên người Liễu Hàn Yên mà nói, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Ngao Phong trưởng lão, liền để hai người chúng ta cùng các ngươi cùng đi chứ, dạng này cũng nhiều một chút bảo hộ. Mà lại, chúng ta cũng nghĩ làm một chút làm nhãn giả xoa trên người tinh huyết dùng để luyện đan. Kim Thiền Đạo Tổ mở miệng đối với Ngao Phong thản nhiên nói. Làm nhãn giả xoa thực lực, tương đương với nhân tộc Đạo Tổ, cũng tương đương với bát giai long tộc, thực lực rất mạnh. Mà lại tại ưu ám chi hải, cho dù là long tộc đối đầu một vị làm nhãn giả xoa, cũng không nhất định có thể chiếm được đến tiện nghi. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cũng không phải là mười phần muốn cái kia làm nhãn giả xoa tinh huyết, mà là bọn hắn muốn tìm một cái lấy cớ, đi theo Lăng Phong bên người, bảo hộ lấy Lăng Phong. Mặc dù bọn hắn cùng Lăng Phong nhận biết thời gian không dài, nhưng vô luận nói như thế nào, Lăng Phong đều là bọn hắn nhân tộc thiên tài. Mặc dù có Ngao Phong bảo hộ lấy Lăng Phong, nhưng là Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn vẫn có chút không yên lòng, cho nên hai người bọn họ vẫn cảm thấy cùng Lăng Phong cùng đi tương đối ổn thỏa. Cũng tốt. Ngao Phong đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ khẽ gật đầu, hắn cũng không biết Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ trong lòng hai người ý nghĩ khác, nếu Kim Thiền Đạo Tổ mở miệng, hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt. Chuyện này không nên chậm trễ, ta đi nhanh lên đi. Lăng Phong mở miệng nói với Ngao Phong. Bọn hắn thế nhưng là ở trong Ly Vương Điện làm trễ mãi thời gian 10 ngày. Chương 1391, 1391, U Ám Chi Hải. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Phu quân, ta cũng cùng đi với ngươi đi. Nguyệt Hoa Đạo Tổ cũng mở miệng nói với Ngao Phong. Ngươi. Ngao Phong nhìn xem Nguyệt Hoa Đạo Tổ, khẽ chau mày. Hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa Đạo Tổ nhìn một hồi, sau đó gật gật đầu, nói ra, tốt ta. Cảm ơn. Nguyệt Hoa Đạo Tổ nhìn thấy Ngao Phong đáp ứng để nàng đồng hành, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ. Nhìn thấy Nguyệt Hoa Đạo Tổ nụ cười trên mặt, Ngao Phong trong lòng có chút áy náy, từ khi con của hắn chiến tử đằng sau, Nguyệt Hoa Đạo Tổ cũng đã lâu đều không có cười qua. Cho dù là 10 ngày trước, hắn trọng trấn Hùng Phong, Nguyệt Hoa Đạo Tổ đều không có cười đến vui vẻ như vậy. Giờ phút này Nguyệt Hoa Đạo Tổ sở dĩ cười đến vui vẻ như vậy, là bởi vì Lăng Phong chính miệng cùng nàng cam đoan qua, nói hắn có chín thành chắc chắn có thể trị hết Ngao Phong. Vừa nghĩ tới không lâu sau đó, nàng cùng Ngao Phong liền có thể tái sinh một cái béo bảo bảo, trong nội tâm nàng liền không nhịn được cao hứng. Còn có một chút chính là, từ khi Ngao Phong trở thành trưởng lão đằng sau, nàng cùng Ngao Phong cũng rất ít cùng đi ra tác chiến. Trước kia nàng còn không có gả cho Ngao Phong trước đó, thế nhưng là thường xuyên cùng Ngao Phong cùng một chỗ tại U Ám Chi Hải cùng những dạ xoa tộc kia chém giết. Cùng ta ngươi còn khách khí. Ngao Phong đối với Nguyệt Hoa Đạo Tổ cười cười, sau đó mang theo mọi người cùng nhau rời đi mảnh này cấm địa. Sau nửa canh giờ, bọn hắn leo lên một chiếc thuyền rồng tiến về U Ám Chi Hải. Bọn hắn cưỡi thuyền rồng, chính là cựu phẩm cấp bậc phi hành pháp bảo, tốc độ rất nhanh. Mặc dù U Ám Chi Hải khoảng cách Long tộc hoạch tâm lãnh địa rất xa, nhưng là bọn hắn chỉ là dùng thời gian 10 ngày, liền đi tới U Ám Chi Hải bên ngoài. Giờ phút này, Lăng Phong bọn hắn đứng tại thuyền rồng phía trước thủy tinh cửa sổ mạn tàu phía trên, nhìn phía trước hải vực. Ầm ầm. Phía trước hải vực, trên bầu trời mây đen dày đặc, trên mặt biển gợn sóng mãnh liệt. Từng đạo kinh khủng lôi điện không ngừng từ không trung phía trên đánh xuống, đánh vào sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Ngoại trừ lôi điện cùng sóng biển mãnh liệt, phía trước hải vực còn có rất nhiều to lớn lốc xoáy bao táp. Những này cường đại lốc xoáy bao táp, cao tới vạn mét. Những phong bạo này đem nước biển cuốn lên, sau đó rơi vãi đến vạn mét bên ngoài trên không trung. Ở trên không cái kia kinh khủng nhiệt độ thấp phía dưới, hình thành khối băng to lớn, sau đó những này khối băng, tựa như là mây là một dạng từ trên trời giáng xuống. Nhất làm cho Lăng Phong sợ hãi vết nước không gian, ở phía trước trên hải vực, cũng không ngừng xuất hiện. Phía trước chính là U Ám Chi Hải, vùng biển này rất đặc thù, U Ám Chi Hải đáy biển, lại không ngừng có một loại để cho U Ám Chi nguyên đặc thù vật chất xuất hiện. Những này đặc thù vật chất, đối với người tu luyện mà nói, chính là rất tốt tu luyện nơi trốn, nếu là luyện hóa về sau, có thể hình thành một loại đặc thù tu luyện không gian, tỉ như rất nhiều đại thế lực cùng gia tộc cổ xưa nguyên giới, liền có thể dùng cái này U Ám Chi Nguyên đến bổ sung năng lượng, cực kỳ chân quý. Những này đặc thù vật chất, chính là chúng ta Long tộc cùng mặt khác hải tộc cần tài nguyên, cho dù là đối với các ngươi nhân tộc mà nói, cũng là như thế. U Ám Chi Nguyên bên trong, có nguyên thạch, cũng có nguyên tinh. Ngao Phong nhìn phía trước hải vực, bắt đầu là Lăng Phong bọn hắn giảng giải một chút liên quan tới U Ám Chi Hải tin tức. Ở trong U Ám Chi Hải U Ám Chi Nguyên, là không định giờ xuất hiện, trong nội bộ U Ám Chi Nguyên, là một mảnh không gian thần kỳ, bên trong có rất nhiều nguyên thạch cùng nguyên tinh. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong bọn hắn cưỡi thuyền rồng, một đầu đâm vào phía dưới cái kia sóng biển mãnh liệt bên trong. Vâng! Dài ngàn mét thuyền rồng, đang thắt tiến trong biển thời điểm, lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Khi thuyền rồng tiến vào đáy biển đằng sau, Lăng Phong phát hiện chung quanh một vùng tăm tối, thứ gì đều nhìn không thấy. Chung quanh là một mảnh đen như mực. Đây chính là ưu ám hải vực sao. Lăng Phong bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, cái kia vô biên hắc ám, khiến người ta cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn thấy được một cái điểm sáng màu vàng nóng hướng phía bọn chúng tới gần. Khi điểm sáng này tới gần bọn hắn đằng sau, hắn mới nhìn rõ ràng, điểm sáng kia là một đầu ma quỷ ngư phát ra. Đầu kia ma quỷ ngư thân dài đạt tới 50 mét, ở trên trán của nó, có một cây thật dài xúc tu, tại xúc tu cuối cùng, có một cái tản ra bạch quang quang cầu. Cái kia ma quỷ ngư lập tức đối với Lăng Phong bọn hắn thuyền rồng phát động công kích, thân thể khổng lồ hướng thẳng đến cái kia thủy tinh cửa sổ mạn tàu đụng tới. Thế nhưng là tại nó đâm vào cái kia thủy tinh trên cửa sổ mạn tàu mặt thời điểm, cái kia thủy tinh cửa sổ mạn tàu đống nhiên tản mát ra kim quang nhàn nhạt, một cỗ cường đại lực lượng đem cái kia ma quỷ ngư bắn ngược trở về. Mà cái kia thủy tinh cửa sổ mạn tàu lại là một chút sự tình đều không có. Thật đáng sợ. Nhìn thấy cái kia tướng mạo dữ tợn ma quỷ ngư, Liễu Hàn Yên có chút sợ hãi vô vô lồng ngực của nàng. Không cần lo lắng, cái này ma quỷ ngư thực lực chỉ là tương đương với các ngươi nhân tộc đạo chủ cường giả, mà chúng ta cưỡi chiếc thuyền rồng này, thế nhưng là cựu phẩm cấp bậc thuyền rồng, coi như gặp được cái kia cựu giai hải quái, cũng có thể khiêng thời gian rất dài. Nhìn thấy Liêu Hàn Yên cái kia sợ hãi dáng vẻ, Ngao Phong nhịn cười không được cười. Cái kia ma quỷ ngư liên tục va chạm mấy lần đằng sau, phát hiện chính mình căn bản là không có cách đánh vỡ cái kia thủy tinh cửa sổ mạng tàu, cũng lập tức quay người du tẩu. Thuyền rồng chở Lăng Phong bọn hắn không ngừng hướng phía chỗ sâu tiềm hành. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn lại nhìn thấy một cái sinh vật, đây là một cái bạch tuộc, thân dài vượt qua 100 mét. Cái này một cái bạch tuộc trên thân tản ra ngũ thải chi quang, toàn bộ thân thể giống như là dùng ngũ thải tinh thạch điêu khắc thành một dạng. Trên người nó điểm sáng không ngừng lóe ra. Đây là thải tinh trương ngư, bọn chúng là ưu ám chi hải đặc thù sinh vật, mặc dù là sinh hoạt tại trong nước, nhưng là cũng không thuộc về hải tộc, thực lực của bọn nó mặc dù cường đại, nhưng là linh trí cũng rất thấp. Ngao Phong mở miệng cùng Lăng Phong bọn hắn giải thích nói. Kỳ thật, cho dù Ngao Phong không giải thích, Lăng Phong cũng có thể nhận ra cái này bạch tuộc. Bởi vì tại UU đưa cho hắn vạn thú đồ phổ bên trong, liền ghi lại loại này bạch tuộc. Phía trên ghi chép, cũng nói loại này bạch tuộc sinh hoạt tại ưu ám chi hải. Lúc đó Lăng Phong nhìn thấy cái này ưu ám chi hải thời điểm, trong lòng còn rất ngạc nhiên cái này ưu ám chi hải đến cùng ở nơi nào. Vạn thú đồ phổ chỉ là ghi chép những động vật kia sinh hoạt chi địa, cũng không có kỹ càng giới thiệu những cái này sinh hoạt chi địa ở nơi nào. Đồng nhiên, một đầu dài đến ngàn mét quái ngư xuất hiện. Đây là một loại tạo thành từng giải cá, bất quá trên vạn thú đồ phổ, gọi là đăng tâm ngư, lại gọi thiên đăng ngư, hoặc là hải trúc long. Đây là hải trúc long. Kim Tầm đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ cũng là con mắt đột nhiên sáng lên. Loại này hải thú, bọn hắn nhận ra. Hai người khi nhìn đến cái này hải trúc long đằng sau, đều có rất hưng phấn. Gia hỏa này mặc dù gọi là hải trúc long, nhưng lại không phải chúng ta long tộc, cùng chúng ta một chút quan hệ máu mủ đều không có. Ngao Phong nhìn xem đầu kia bồi tiếp thuyền rồng cùng một chỗ chậm chạp tiềm hành hải trúc long, mở miệng thản nhiên nói. Mà Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ hai người nhìn thấy cái này hải trúc long đằng sau, sở dĩ sẽ như thế kích động, là bởi vì cái này hải trúc long trên thân có thể luyện hóa ra một loại dầu. Loại này hải trúc long dầu, sau khi đốt, sẽ hình thành một loại tám màu hỏa diễm. Cái này tám màu hỏa diễm nhiệt độ cực cao, nhưng lại rất dễ dàng khống chế. Chính là những cái kia luyện đan sư thích vô cùng một loại dầu tháp. Chương 1392, vượt sâu truyền thuyết. Loại này trên người hải trúc long để luyện ra dầu tháp bán được rất đắt. Rất nhiều luyện đan sư, chỉ có luyện chế một chút đặc biệt quý giá đan dược lúc, mới có thể dùng được loại này chân quý dầu tháp. Mặc dù loại này dầu tháp chỉ là thuộc về bát phẩm dầu tháp, nhưng là tại luyện chế một chút cửu phẩm đan dược tiền kỳ, thì là cần loại này dầu thắp hình thành hỏa diễm để nướng đốt linh dược. Dạng này một đầu hải trúc long, đến cùng có thể luyện chế bao nhiêu bình dầu thắp A. Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ, nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài Hải Trúc Long, biểu tình kia so với cái kia sắc quỷ nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ còn muốn khoa trương. Hai người bọn họ suýt nữa ngay cả nước bọt đều chảy ra. Hai vị tiền bối, không phải liền là một đầu Hải Trúc Long sao? Các ngươi có cần hay không khoa trương như vậy? Nhìn thấy Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hai người biểu lộ, Lăng Phong khẽ nhíu mày, nhưng không nổi hỏi một câu. Ngươi không phải luyện đan sư, ngươi không hiểu chúng ta cái này Hải Trúc Long đối với chúng ta luyện đan sư mà nói ý vị như thế nào. Kim Thiền Đạo Tổ nhìn Lăng Phong một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cửa sổ mạn tàu bên ngoài Hải Trúc Long. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn không phải luyện đan sư, thật đúng là không biết luyện đan sư muốn nhất là cái gì. Làm một cái luyện đan sư, đối với hỏa diễm khống chế, trực tiếp quan hệ đến một lò đan dược thành bại. Mà loại này Hải Trúc Long luyện chế thành dầu thắp, ngọn lửa kia tốt nhất khống chế. Nếu như tại khi luyện đan, sử dụng Hải Trúc Long dầu thắp nhóm lửa hỏa diễm đến luyện đan, vậy thành công suất cơ hồ có thể tăng lên 2 thành. Mà lại luyện chế ra tới phẩm chất đan dược, cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Đây cũng là vì gì Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nhìn thấy cái này Hải Trúc Long đằng sau, sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Đáng tiếc, ta bây giờ căn bản liền bắt không được cái này Hải Trúc Long. Ngao Phong nhìn xem tới lui tại thuyền rồng bên cạnh Hải Trúc Long, khẽ thở dài một cái nói, cái này Hải Trúc Long mặc dù là bát giai hải thú, nhưng ở ưu ám chi hải, cho dù là chúng ta Long tộc Long Vương, đều chưa hẳn có thể tóm đến ở nó, bởi vì ưu ám chi hải quá nguy hiểm. Cái này Hải Trúc Long chính là từ nhỏ đã sinh hoạt tại ưu ám chi hải, bọn chúng đối với ưu ám chi hải hoàn cảnh quen thuộc, chúng ta Long tộc Long Vương lại chưa quen thuộc. Lăng Phong khẽ gật đầu, đạo lý này rất đơn giản. Tỷ như một phàm nhân thực lực, khẳng định so một đầu phổ thông cá chép cường đại. Nhưng là thực lực cường đại người, không tá trợ bất luận cái gì công cụ, muốn tại trong hồ nước bắt lấy một đầu cá chép, độ khó này thực sự quá lớn. Cũng không phải là nói thực lực cường đại liền có thể ở loại địa phương này bắt được Hải Trúc Long. Cái này Hải Trúc Long đối với cường giả khí tức cực kỳ mẫn cảm, nếu là Lăng Phong bọn hắn chiếc thuyền rồng này bên trong, có Long Vương ở đây, nó tuyệt đối không dám tới gần. Nó hiện tại dám tới gần Lăng Phong bọn hắn chiếc thuyền rồng này, là bởi vì nó có thể cảm giác được, chiếc thuyền rồng này bên trong, không có Long Vương, cũng không có chủng tộc khác cửu giai cường giả. Cái này Hải Trúc Long nương theo lấy Lăng Phong bọn chúng thuyền rồng tiềm hành 2 canh giờ, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Bởi vì Lăng Phong bọn hắn thuyền rồng, chung quanh có rất nhiều nơi phát sáng. Trong u ám chi hải sinh vật, đều ưa đồ vật phát sáng. Đây cũng là Hải Trúc Long vì sao muốn đi theo thuyền rồng bên cạnh nguyên nhân. Nó đi như thế nào? Nhìn thấy Hải Trúc Long rời đi về sau, Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì phía trước chính là cửu giai hải thú lãnh địa. Nó đương nhiên không dám tiếp tục đi theo đi qua. Ngao Phong mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Cửu giai hải thú. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết cửu giai hải thú, chính là tương đương với nhân tộc đại năng giả tồn tại. Đúng, phía trước là ưu ám ma hồn xa lãnh địa, cái này ưu ám ma hồn xa thế nhưng là rất hung mãnh. Ngao Phong đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói ra, chúng ta tiến vào khoang đi, phía trước chính là ưu ám ma hồn xa lãnh địa. Chúng ta thuyền rồng, muốn dập tắt tất cả quan mang, bảo trì thấp nhất tốc độ, tận lực không cần gây nên u ám ma hồn xa chú ý. Ừm. Lăng Phong bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó cùng mọi người cùng nhau tiến vào cái này thuyền rồng trọng yếu nhất khoang. Tại cái này khoang, thế nhưng là trải qua rất nhiều tầng cấm chế phong ấn ngăn cách, cho dù mọi người ở bên trong nói chuyện phiếm, cũng sẽ không bị ngoại giới u ám ma hồn xa cảm ứng nói. U ám ma hồn xa sức cảm ứng không có Hải Trúc Long mạnh. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn rốt cục an toàn thông qua được u ám ma hồn xa lãnh địa, tốc độ cao nhất hướng phía Long tộc cùng Dạ Xoa tộc chiến trường tiềm hành mà đi. Một ngày đằng sau, Lăng Phong bọn hắn tại đáy biển u ám, tựa hồ thấy được vô số tinh quang. Theo thời gian trôi qua, những tinh quang kia càng ngày càng mãnh liệt. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn phát hiện, chung quanh hải vực đều biến thành giống như ban ngày một dạng. Bọn hắn có thể nhìn thấy đáy biển hết thảy, nơi này nước biển rất thanh tịnh, không có một tia tạp chất. Tại đáy biển có rất nhiều san hô, rong biển. Có rong biển, dài đến vài mét, rộng chừng vài trăm mét. Mà đem vùng biển này chiếu lên tươi sáng, thì là từng đoàn to lớn vật chất như thạch. Những này vật chất như thạch, không ngừng núp ních. Có vật chất như thạch, là một loại màu sắc, có là 2 loại nhan sắc, có là 3 loại nhan sắc, nhiều nhất là 9 loại nhan sắc. Đó là cái gì? Lăng Phong nhìn về phía trước trong ránh biển trôi nổi vật chất như thạch, mở miệng đối với Ngao Phong hỏi. Những này chính là ta trước đó cùng ngươi đã nói ưu ám chi nguyên. Mà đầu này ránh biển, chính là vô tận thâm nguyên, cho dù là chúng ta Long tộc Long Hoàng cường giả, cũng không thể đến đầu này ránh biển cuối cùng. Đầu này ránh biển tựa hồ vô cùng vô tận, cho nên bị chúng ta Long tộc cùng rất nhiều hải tộc xưng là vô tận thâm nguyên. Chuyên ôn, ránh biển này chỗ sâu, chính là một thế giới khác, là thông hướng tiên giới đại môn, cũng có truyền ngôn nói, ránh biển này chỗ sâu, chính là hải thần chi mộ, nhưng là những này cũng chính là truyền ngôn mà thôi. Ngao Phong mặt mỉm cười nói, hải thần, là một cái nhân vật trong truyền thuyết, truyền ngôn, hải thần khi còn sống, Long tộc, Dạ Xoa tộc, đều là thần phục tại hải thần quang mang phía dưới. Hải thần chính là trong biển rộng tuyệt đối chúa tể. Nhưng là hải thần là có tồn tại hay không? Mọi người đều không có bất kỳ chứng cứ. Mặc dù những truyền ngôn kia không thể tin, nhưng là vô luận là Long tộc, Dạ Xoa tộc, thậm chí là Nhân tộc, Tu La tộc, Ma tộc cường giả, đều đối với cái này vượt sâu vô tận rất hứng thú. Cho đến tận này, các đại chủng tộc cường giả vẫn luôn không có đỉnh chỉ đối với cái này vô tận thâm nguyên thăm dò. Cũng có truyền ngôn nói, có siêu cấp cường giả ở trong vô tận thâm nguyên, thấy qua tiên khí. Cũng có người nói tại vô tận thâm nguyên nhìn thấy có tiên cung, cũng có người nói tại vô tận thâm nguyên chỗ sâu, có tiên nữ ca hát, có tiên nữ khiêu vũ. Từ đó nói chi, vô tận thâm nguyên là tràn ngập thần bí. Chỉ có mảnh thế giới này đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả, mới có tư cách đi thăm dò. Những u ám chi nguyên kia, nội bộ là một loại đặc thù vật chất, một loại màu sắc u ám chi nguyên, chỉ có nhất giai hải thú hoặc là nhất giai người tu luyện mới có thể tiến nhập. Hai loại màu sắc u ám chi nguyên, chỉ có nhị giai phía dưới hải thú hoặc là nhị giai trở xuống người tu luyện mới có thể tiến nhập, cứ thế mà suy ra. Tỷ như cửu thải u ám chi nguyên, từ đại năng giả, cho tới nhất giai luyện khí cường giả, đều có thể tiến vào. Ngao Phong không ngừng là Lăng Phong giảng giải. Giờ phút này, bọn hắn thuyền rồng, không ngừng hướng phía vô tận thâm nguyên chỗ sâu tiềm hành. Đại khái sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn thấy được một tòa to lớn quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại này phía trên, có 9 cái dữ tợn to lớn đầu rồng, mỗi một cái cự đại đầu rồng trong miệng, đều có một cây to lớn dây sắt vươn ra. Những này to lớn dây sắt cố định tại hai bên thâm viên bích lũy phía trên. Mà quả cầu kim loại này, giống như là do 9 đầu chân long thân thể quấn quýt lấy nhau hình thành một dạng. Thuyền rồng nhanh chóng tiếp cận cái kia quả cầu kim loại. Sau nửa canh giờ, thuyền rồng rốt cục đi tới quả cầu kim loại phía trước. Chương 1393, thụ thương hắc long. Lúc này, Lăng Phong bọn hắn mới phát hiện quả cầu kim loại này rất lớn, đây là một cái dùng kim loại chế tạo mà thành cứ điểm. Bọn hắn chiếc này dài đến ngàn mét thuyền rồng, tại cái này một cái hình tròn quả cầu kim loại cứ điểm trước mặt, chính là một cái tiểu bất điểm. Nếu như đem cái này một cái quả cầu kim loại cứ điểm ví von thành một cái nam tử trưởng thành, như vậy Lăng Phong bọn hắn cưỡi thuyền rồng, chính là một hạt hạt vừng. Đây là chúng ta tại ưu ám chi hải số 1 cứ điểm, mỗi một cái dạng này cứ điểm, có ít nhất 3 vị Long Vương tọa chấn. Ngao Phong nhìn phía trước kim loại cứ điểm, nhàn nhạt cười một tiếng. Giờ phút này, thuyền rồng hãm lại tốc độ, đi tới cứ điểm trước mặt một mặt màn sáng trước mặt. Tại màn sáng này trước mặt, còn có rất nhiều loại thuyền chờ đợi tiến vào. Những thuyền này đều đang làm cái gì? Liêu Hàn Yên nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn chúng đều là đang chờ đợi kiểm tra, bởi vì mỗi một chiếc tiến vào trong cứ điểm thuyền, thậm chí là mỗi một cái tiến vào trong cứ điểm người, đều cần trải qua kiểm tra. Lần này, mở miệng giải thích là Nguyệt Hoa Đạo Tổ. Dọc theo con đường này, vô luận là Lăng Phong, hay là Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ bọn hắn coi là, phần lớn giải thích đều là do Ngao Phong trưởng lão để hoàn thành. Tốt sâm nghiêm. Liêu Hàn Yên âm thầm cảm thán. Nhưng vào lúc này, một trận tút tút tút thanh âm truyền vào Lăng Phong trong thai của bọn hắn. Mà những cái kia xếp tại màn sáng trước đó chờ thuyền, giờ phút này trong nháy mắt liền tránh ra. Chỉ gặp một chiếc toàn thân thuyền rồng màu trắng, gào thét mà tới, đi vào màn sáng kia trước mặt, dẫn đầu tiếp nhận kiểm tra, sau đó thông qua màn sáng, tiến vào pháo đài bên trong. Chiếc kia là cái gì thuyền? Vậy mà có thể dẫn đầu tiến vào? Lăng Phong có chút nghi ngờ hỏi. Vừa rồi loại kia thuyền rồng màu trắng, gọi là bạch thuyền. Trên thuyền, tất cả đều là người bị thương, cần cấp cứu, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian. Ngao Phong mở miệng nói với Lăng Phong. Nhưng vào lúc này, lại có mười mấy chiếc thuyền rồng màu trắng trở về. Thật nhiều bạch thuyền. Cho dù là Nguyệt Hoa Đạo Tổ, nhìn thấy nhiều như vậy bạch thuyền đằng sau, cũng đều không khỏi nhíu mày. Xem ra lại chúng ta Long tộc lại cùng Dạ Xoa tộc buộc phát đại chiến. Ngao Phong sắc mặt cũng là có chút châm xuống. Mặc dù hắn đã gặp quá nhiều tình huống như vậy, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy tình huống này, tâm tình đều sẽ có chút khó chịu. Bởi vì mỗi một lần buộc phát đại chiến như vậy, đều sẽ có không ít tộc nhân vì vậy mà mất đi tính mạng. Bất quá vì tất cả tộc nhân có thể vượt qua ngày tháng bình an, bọn hắn những người này nhất định phải ở chỗ này dục huyết phân chiến, chống cự cường địch. Ô ô! Ngay lúc này, cái kia kim loại cứ điểm đống nhiên mở ra 10 cái lỗ hổng. Tại những lỗ hổng kia bên trong, có đại lượng chiến thuyền sử xuất. Những chiến thuyền này sử xuất cứ điểm đằng sau, lập tức tổ hợp lại với nhau. Sau đó hiện ra biên đội hình thức, hướng phía dưới vực sâu vô tận phương kín đáo đi tới. Hơn ngàn chiếc chiến thuyền, mỗi một chiếc đều dài đến ngàn mét, trùng trùng điệp điệp, khí thế kia thật là quá rung động. Như vậy trang diện, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên còn là lần đầu tiên trông thấy. Thấy cảnh này, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, chúng ta nhân tộc biên giới, cùng ma tộc cùng tu la tộc, hẳn là cũng quanh năm phát sinh chiến tranh, mỗi một ngày, đều sẽ có đại lượng nhân tộc cường giả chiến tử. Chiến tranh, là ai đều không muốn nhìn thấy. Nhưng là đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, người muốn sinh tồn được, nhất định phải dũng cảm chống lại. Đã từng nhân tộc, là mảnh thế giới này chúa tể, nhưng là bây giờ loại ưu thế này đã không tại. Từ khi thái cổ đằng sau, nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất, mà tu la tộc cùng ma tộc hai chủng tộc này, cũng là thừa cơ quật khởi. Cái này hai đại chủng tộc liên thủ, để nhân tộc cảm nhận được áp lực cực lớn. Loại tình huống này Lăng Phong năm đó ở Thiên Anh huyền giới thời điểm chân chân thật thật cảm nhận được. Năm đó tại Thiên Anh huyền giới thời điểm, nhân tộc chỉ có thập đại vương giả, mà tu la tộc cùng ma tộc nhưng lại có 12 đại vương giả. Tại vương giả về số lượng, tu la tộc cùng ma tộc so nhân tộc nhiều. Thiên Anh huyền giới rất lớn, trong Thiên Anh huyền giới tình huống, cơ hồ chính là nhân tộc trên tiên ma đại lục cùng tu la tộc cùng ma tộc tình huống ảnh thu nhỏ. Bất quá về sau bởi vì Lăng Phong xuất hiện, bằng vào lực lượng một người, liền quay vòng vo toàn bộ thế cục. Bởi vì e ngại Lăng Phong biến thành thân thần bí hầu vương, tu la tộc cùng ma tộc người tu luyện, rút ra Thiên Anh huyền giới. Một người thực lực, có đôi khi là nhỏ bé, nhưng là có đôi khi, nhưng lại là cường đại. Từ khi thái cổ đằng sau, cổ chi đại đế cơ hồ mai danh nhận tích, nếu như nhân tộc lại xuất hiện một vị đại đế cường giả, tuyệt đối có thể bằng vào nó mạnh mẽ chiến lược, để tu la tộc cùng ma tộc khuất phục. Đại đế, tựa hồ là mảnh thế giới này cấp cao nhất tồn tại. Nhưng là từ khi thái cổ đằng sau, 100.000 năm qua, đều không có ai có thể đạt tới đại đế cảnh giới. Sau một nén nhang, đến phiên Lăng Phong bọn hắn chiếc thuyền rồng này. Bọn hắn cái này một chiếc thuyền rồng, xem như hình thể lớn nhất thuyền rồng. Bọn hắn nhẹ nhõm thông qua được kiểm tra, cái kia kiểm tra người, cũng không có bởi vì Lăng Phong cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn là nhân tộc mà đem bọn hắn chặn đứng. Bởi vì Long tộc cùng nhân tộc, Tu La tộc, Ma tộc những chủng tộc này, đều không phải là địch nhân. Thậm chí có đôi khi, Long tộc sẽ còn từ những đại tộc này bên trong điều tạm nhân thủ đến giúp đỡ tác chiến. Cho nên tại những cứ điểm này bên trong, xuất hiện nhân tộc người tu luyện, đã sớm không phải chuyện hiếm lạ gì tình. Lăng Phong bọn hắn chiếc thuyền rồng này, tại một chỗ khởi hành hạ xuống. Khi Lăng Phong bọn hắn chiếc thuyền rồng này bên trong đi ra đằng sau, phát hiện trong cứ điểm này, lại là một mảnh lục địa, trên lục địa này không, người sau rất nhiều hòn đảo treo trên bầu trời. Trong này, nghiễm nhiên chính là một tòa thành trì. Các loại chiến thuyền không ngừng tại những hòn đảo này ở giữa xuyên thẳng qua. Khi Ngao Phong mang theo Lăng Phong bọn hắn từ chỗ khởi hành thông đạo đi ra thời điểm, lập tức liền nhìn thấy một đám người vội vã từ bên cạnh bọn họ đi qua. Ngao Hành. Ngao Phong lập tức ở trong đám người kia phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, lập tức mở miệng hô lên. Cái này Ngao Hành chính là một vị long tộc thanh niên nam tử, hắn là một đầu thất giai xích long. Mà cái này phụ thân của Ngao Hành Ngao Võ, thì là một vị long tộc trưởng lão. Phụ thân của Ngao Hành Ngao Võ cùng Ngao Phong quan hệ rất tốt, Ngao Võ chính là Ngao Phong tộc huynh, cho tới nay đối với Ngao Phong đều rất chiếu cố. Phong thúc, sao ngươi lại tới đây? Cái kia Ngao Hành rất gấp, hắn nhìn thấy Ngao Phong đằng sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn biết Ngao Phong trước đó không lâu đã hoàn thành nhiệm vụ thay phiên trở về, ít nhất cũng phải 3 năm đằng sau mới có thể đến phiên Ngao Phong. Thế nhưng là hắn bây giờ lại tại cứ điểm nơi này thấy được Ngao Phong. Ngao Hành, ta nhìn ngươi rất sốt ruột, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngao Phong mở miệng đối với Ngao Hành hỏi. Đệ đệ ta hắn thụ thương, rất nghiêm trọng, có thể sẽ chết, ngay tại cứu giúp. Ngao Hành con mắt có chút đỏ lên. Cái gì? Ngao Xuyên thụ thương rồi. Ngao Phong ánh mắt ngưng tụ, trên thân lập tức có một cỗ sát khí lạnh như băng phát ra. Ngao Hành đệ đệ Ngao Xuyên là một đầu lục giai hắc long, thiên phú vô cùng tốt, chiến lực cực mạnh. Tại đồng bậc cường giả bên trong, Ngao Xuyên cơ hồ là không người có thể địch. Thế nhưng là để Ngao Phong không nghĩ tới chính là, Ngao Xuyên lại bị người đả thương, hơn nữa còn là trọng thương ngã gục cái chủng loại kia. Nguyệt Hoa đạo tổ sắc mặt cũng là trầm xuống, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Chương 1394, đệ nhất chiến trường. Trước kia con của nàng còn chưa có chết thời điểm, cùng Ngao Hành cùng Ngao Xuyên chính là rất tốt bạn chơi, rất tốt huynh đệ. Khi nàng mà chết đằng sau, Ngao Hành cùng Ngao Xuyên hai huynh đệ, vì không để cho nàng tịch mịch, mỗi khi có thời gian rảnh, đều sẽ đi theo nàng nói chuyện phiếm giải buồn, đem bọn hắn tại U Ám Chi Hải Châu gặp phải sự tình cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ nói. Mà lại, bọn hắn đang đuổi Long Nữ sự tình, cũng cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ nói, có đôi khi bọn hắn cũng sẽ để Nguyệt Hoa Đạo Tổ trợ giúp huynh đệ bọn họ chi chiêu. Nguyệt Hoa Đạo Tổ ở trong lòng, cũng là đem Ngao Hành cùng Ngao Xuyên hai huynh đệ này coi như chi chính mình con ruột đồng dạng đối đãi. Nhưng là bây giờ cái kia Ngao Xuyên, lại bị người đánh thành trọng thương. Cái này sao có thể? Tại đệ nhất chiến trường, vì sao lại có người có thể bị thương Ngao Xuyên? Ngao Phong vẫn như cũ không tin vấn đề này. Hắn nói tới đệ nhất chiến trường, chính là tại cái này vô tận thâm nguyên bên trong, thể tích lớn nhất một đoàn u ám chi nguyên. Cái kia một đoàn u ám chi nguyên, chỉ có 6 màu, cho nên chỉ có đạo chủ, cùng đạo chủ cảnh giới trở xuống người tu luyện mới có thể tiến nhập. Mặc dù một đoàn này u ám chi nguyên chỉ có 6 màu, nhưng là thể tích của nó, lại là vô tận thâm nguyên bên trong, phát hiện thể tích lớn nhất một đoàn u ám chi nguyên. Bình thường mà nói, nhan sắc càng nhiều u ám chi nguyên, thể tích lại càng lớn. Nhưng là cái kia một đoàn được vinh dự đệ nhất chiến trường u ám chi nguyên, thể tích lại là lớn nhất. Một đoàn này u ám chi nguyên thể tích, là xếp hạng thứ 2 hơn gấp 10 lần. Thế nhưng là cái kia thể tích xếp hạng thứ 2 u ám chi nguyên, lại là 9 loại màu sắc, cho dù là đại năng giả đều có thể tiến vào. Cái kia thể tích lớn nhất đoàn kia u ám chi nguyên, chỉ có đạo chủ cảnh giới cùng đạo chủ cảnh giới trở xuống người tu luyện mới có thể tiến nhập. Bởi vì một đoàn này u ám chi nguyên thể tích lớn nhất, hai đại chủng tộc ở bên trong vùi đầu vào tài nguyên nhiều nhất, cũng là mấu chốt nhất một chỗ chiến trường, cho nên được xưng là đệ nhất chiến trường. Một đoàn này u ám chi nguyên, tại 8 vạn năm trước liền đã bị phát hiện. Cái này hơn 8 vạn năm đến, Long tộc cùng Dạ Xoa tộc vẫn luôn đang không ngừng tranh đoạt một đoàn này u ám chi nguyên quyền khống chế, chỉ bất quá tất cả mọi người không cách nào thành công. Mà Ngao Xuyên, thân là Hắc Long, thực lực của hắn, tại đệ nhất chiến trường bên trong, thuộc về cao cấp nhất tầng thứ. Tại đệ nhất chiến trường bên trong, hết thể có 3 đầu lục giai Hắc Long, mà Ngao Xuyên chính là một trong số đó. Ngao Xuyên tại đệ nhất chiến trường bên trong, là phó thống lĩnh. Mà đại thống lĩnh thì là một đầu niên kỷ so Ngao Xuyên hơn 100 tuổi Hắc Long. Mặt khác một đầu đảm nhiệm phó thống lĩnh Hắc Long, niên kỷ cũng so Ngao Xuyên đại nhất hơn 100 tuổi. Thế nhưng là Ngao Xuyên thực lực, cùng mặt khác một đầu đảm nhiệm phó thống lĩnh Hắc Long không kém bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được, Ngao Xuyên thiên phú là cường đại cỡ nào. Làm Long tộc tại đệ nhất chiến trường phó thống lĩnh, Ngao Xuyên trên người bảo vật cũng là rất nhiều. Có thể nói, lấy Ngao Xuyên thực lực, tại đệ nhất chiến trường, cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà thụ thương, hơn nữa còn kém một chút liền chết. Ta hiện tại cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Dạ Xoa tộc bên kia giống như xuất hiện thực lực cường đại lục giai cường giả, nguyên nhân cụ thể, muốn chờ Ngao Xuyên tỉnh lại mới có thể biết, cũng không biết Ngao Xuyên còn có thể hay không tỉnh lại. Ngao Hành sốt ruột đến độ sắp khóc, huynh đệ bọn họ tình cảm rất tốt. Hắn cũng không muốn mất đi huynh đệ của mình. Ngao Phong sắc mặt tâm trầm, hắn ngẩng đầu nói với Lăng Phong, thiên tà đạo hữu, ta muốn đi xem một chút ta vị này chất tử. Tốt ta, chúng ta dứt khoát cùng đi chứ, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ được gì. Lăng Phong đối với Ngao Phong khẽ gật đầu, hắn không nghĩ tới một chút thuyền rồng, liền gặp chuyện như vậy. Cảm ơn. Ngao Phong đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, cảm tạ Lăng Phong lý giải, sau đó mở miệng nói với Ngao Hành, Ngao Xuyên ở đâu? Chúng ta bây giờ đi xem hắn một chút. Tại Kim Hoàn Đảo. Ngao Hành lập tức trả lời. Kim Hoàn Đảo. Ngao Xuyên ánh mắt có chút ngưng tụ, tại mỗi một cái trong cứ điểm, đều có 9 tòa hòn đảo treo trên bầu trời, là chuyên môn dùng để cứu chữa thương binh. Những hòn đảo này dựa theo đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, ngân, kim, dạng này trình tự sắp xếp. Những hòn đảo này chung quanh, đều có một cái quang hoàn, đỏ vòng xoay là thụ thương đẳng cấp thấp nhất. Mà Kim Hoàn Đảo phía trên thu lưu, bình thường đều là những cái kia trọng thương ngã gục tộc nhân. Đi! Ngao Phong trầm mặt, lập tức mang theo Ngao Hành bọn hắn, cùng một chỗ hướng phía đầu này thông đạo rời đi, sau đó cưỡi tiến về Kim Hoàn Đảo Sa Lan. Mặc dù trong cứ điểm này không gian rất lớn, nhưng cho dù là Long tộc trưởng lão, cũng không thể tùy tiện trong này phi hành. Muốn đi vào đến trong cứ điểm này đảo lơ lửng, nhất định phải cưỡi những cái kia chuyên môn tại những này phù không đảo ở giữa xuyên thẳng qua Sa Lan. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn leo lên Kim Hoàn Đảo tự. Ở trên Kim Hoàn Đảo, có rất nhiều to lớn kết giới, mỗi một cái trong kết giới, đều có một đầu, hoặc là mấy đầu bản thân bị trọng thương Long tộc. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn rốt cục đi vào Ngao Xuyên chỗ khu vực. Lăng Phong bọn hắn cách một đạo màn sáng trong suốt, thấy được một đầu thân dài đạt đến 500 mét hắc long. Cái này hắc long trên người có rất nhiều răng khắp nơi vết thương. Trên người lân giáp chóc ra hơn phân nửa, có rất nhiều vết thương sâu đủ thấy xương. Nó chân phải trước đã đứt gãy, chỉ có một ít da liền cùng một chỗ, bên phải sừng rồng cũng gây mất. Mấy cái người mặc y sư bảo tu la tộc, ma tộc, còn có long tộc y sư ở nơi đó là hắc long tiến hành trị liệu. Tại những y sư kia bên trong, Lăng Phong thậm chí còn chứng kiến một người mặc lấy màu xanh lá quần lụa mỏng, có hai cái thai nhọn nữ tử. Nữ tử kia rất xinh đẹp, ngũ quan đẹp đẽ. Rất đẹp, dáng người rất tốt, Lăng Phong lập tức liền bị nàng hấp dẫn. Đây là tinh linh tộc. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, hắn không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà có thể gặp được một vị tinh linh tộc. Tinh linh tộc, trên thế giới này, tại về số lượng đến xem, nhân số không nhiều, chỉ có thể coi là một cái tiểu chủng tộc, nhưng là tinh linh tộc người đều rất cường đại. Bọn hắn rất ít rời đi lãnh địa của mình. Cho nên Lăng Phong cho dù là tại nhân tộc phồn hoa nhất thành trì, cũng không có nhìn thấy qua tinh linh tộc. Đệ đệ, nhìn thấy đầu kia thụ thương hắc long đằng sau, Ngao Hành cảm xúc lập tức trở nên kích động lên, hắn không ngừng dùng nắm đấm đánh lấy kết giới màn ánh sáng. Tại hắn lực lượng khổng lồ kia phía dưới, kết giới kia màn sáng chỉ là nhộn nhạo lên nhàn nhạt gợn sóng. Kết giới này lực phòng ngự rất mạnh, cho dù là bát giai cường giả đều không phá nổi. Ngao Xuyên thế nhưng là đệ nhất chiến trường phó thống lĩnh, hơn nữa còn là một đầu thiên phú siêu tuyệt hắc long, cho dù nó bây giờ hay là lục giai tu vi, nhưng là nó tại long tộc địa vị, lại không có chút nào so những trưởng lão của long tộc kia kém. Thậm chí ngay cả rất nhiều long tộc trưởng lão cũng không sánh nổi nó. Cho nên, khi biết được Ngao Xuyên sau khi bị thương, trong cứ điểm long tộc, đều rất khiếp sợ. Lập tức liền muốn nhét bên trong y sư giỏi nhất cùng luyện đan sư đều tập trung đến đây. Để cho chúng ta đi vào. Ngao Phong đối với hai vị kia tại trong kết giới người bảo vệ mở miệng nói ra. Ngao Phong trưởng lão, xin lấy ra ngươi thông hành lệnh, nếu không ai cũng không cách nào tiến vào. Trong đó một vị thủ hộ kết giới người, lập tức mở miệng nói với Ngao Phong. Chương 1395, 1395, nói riêng câu nói. Hỗn đản. Ngao Phong nhịn không được mắng một tiếng. Hắn cũng biết đây là muốn nhét bên trong quy định, cho dù hắn là trưởng lão của Long Tộc, tại không có thông hành lệnh điều kiện tiên quyết, căn bản là không có cách tiến vào dạng này chữa bệnh và chăm sóc trọng địa. Nhưng vào lúc này, trong kết giới những y sư kia cùng luyện đan sư, đều một mặt thất vọng lắc đầu, quay người hướng phía kết giới cửa ra vào đi tới. Cái kia thủ hộ kết giới hộ vệ, đối với mấy cái này y sư cùng luyện đan sư có chút hành lễ. Sau đó đem kết giới mở ra. Những y sư kia cùng luyện đan sư từ trong kết giới đi ra. Ban vương tiền bối, Ngao Xuyên hắn thế nào? Ngao Phong lập tức tiến lên, mở miệng đối với trong một nhóm người này một vị dáng người khôi ngô long tộc trung niên nam tử hỏi. Vị này long tộc trung niên nam tử người mặc một kiện chiến bào màu xanh lam, bình thường long tộc mặc chiến bào, đều là cùng bọn hắn bản thân vảy rồng nhan sắc là giống nhau. Bởi vì bọn hắn trong lòng đối với bản thân lân giáp nhan sắc, có một loại trời sinh yêu thích. Nếu để cho bọn hắn mặc mặt khác màu sắc chiến bào, bọn hắn khẳng định sẽ không thích. Trước mắt vị này long tộc trung niên nam tử, chính là một vị long vương, tên là Ngao Bản, là cái này một tòa trong cứ điểm ba vị long vương một trong. Ngao Xuyên hắn, không được. Bản vương khẽ lắc đầu, trong giọng nói, lộ ra một tia tiếc hận. Ngao Xuyên chính là một đầu rất có tiềm lực hắc long. Hiện tại đã không có cách nào cứu sống, chuyện này đối với bọn hắn long tộc mà nói, thế nhưng là một cái tổn thất trọng đại. Nhưng đây chính là hiện thực, chiến tranh chính là như vậy tàn khốc. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng tộc nhân chết đi. Cứ việc Ngao Xuyên chết rồi, nhưng là bản vương cũng không có lộ ra có bao nhiêu phẫn nộ, bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy qua quá nhiều thiên tài ở trước mặt hắn đã chết đi. Ngao Xuyên chẳng qua là ở trước mặt hắn chết đi đông đảo long tộc thiên tài một trong. Qua nhiều năm như vậy bọn hắn long tộc vẫn lạc thiên tài bên trong, có không ít thiên tài, cái kia thiên phú cùng tiềm lực so Ngao Xuyên càng tốt hơn. Bản vương, van cầu các ngươi không cần từ bỏ, van cầu các ngươi cứu một chút đệ đệ ta đi. Ngao Hoành giờ phút này cũng tới đến bản vương trước mặt, mắt đỏ, chảy nước mắt đối với bản vương khẩn cầu nói. Bản vương nhìn Ngao Hoành một chút, khẽ lắc đầu, thở dài nói, vô dụng, chúng ta đã tận lực, những y sư này đều nói Ngao Xuyên bị thương quá nặng. Hắn long hồn đụng phải trọng thương, liền xem như Long Châu cũng đã nứt ra. Không cứu lại được đến rồi. Long hồn cùng Long Châu đều là một cái long tộc căn bản. Long Châu đối với long tộc mà nói, thì tương đương với nhân tộc trúc cơ đạo đài. Đối với người bình thường tới nói, trúc cơ đạo đài bị hủy, vậy khẳng định không cứu nổi, coi như cứu trở về, một thân tu vi cũng đều phế bỏ. Lúc này, long tộc cũng sẽ không hao phí đại lượng tài nguyên đi cứu một đầu phế long trở về. Thiên tà đạo hữu, làm phiền ngươi vào xem một cái đi. Lúc này, Ngao Phong cũng không có lại đi khẩn cầu bản vương, bởi vì bản vương thái độ đã rất rõ ràng, vừa rồi những y sư này cùng luyện đan sư đã giúp Ngao Xuyên nhìn qua. Bản vương quyết định, chính là căn cứ những y sư này cùng luyện đan sư đề nghị làm ra tới. Cho nên, không phải bản vương không muốn cứu Ngao Xuyên, mà là những y sư này cùng luyện đan sư cứu không được, không có năng lực kia. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên thân Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong thế nhưng là ngay cả trên người hắn khó như vậy bệnh cũng chữa hết, cho nên hắn cảm thấy Lăng Phong y y thuật phải rất cao minh. Ngao Phong trưởng lão, các ngươi không cần uổng phí tâm cơ, Ngao Xuyên hắn thật không cứu nổi. Một vị tu la tộc y sư mở miệng nói với Ngao Phong. Bởi vì Ngao Phong ở trong trưởng lão của Long tộc, cũng coi là tương đối có danh tiếng, cho nên vị này tu la tộc y lìa sư, hay là nhận biết Ngao Phong. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể từ bỏ. Ngao Phong ngẩng đầu nói với bàn vương tiền bối, ta hy vọng ngươi phê chuẩn chúng ta đi vào, ta vị bằng hữu này y thuật rất cao, ta muốn để hắn nhìn một chút. Cứ việc hiện tại bàn vương bọn hắn đã bỏ đi đối với Ngao Xuyên cứu chữa, nhưng nơi đây dù sao vẫn là Kim Hoàn Đảo. Ngao Xuyên còn tại trong kết giới kia. Cho dù là Ngao Xuyên thân thuộc, không có thông hành lệnh, cũng là không cách nào tiến vào. Bọn hắn những thân thuộc này muốn gặp Ngao Xuyên, trừ phi đạt được thông hành lệnh, hoặc là trực tiếp tiến về Anh Hùng Đảo, ở nơi đó gặp Ngao Xuyên một mặt. Anh Hùng Đảo, chính là chuyên môn đặt long tộc thi thể địa phương. Khi long tộc cường giả thi thể đạt tới số lượng nhất định đằng sau, bọn chúng liền sẽ bị trở về long tộc lãnh địa, mai táng ở trong long mộ. Hừ. Một cái nhân tộc tiểu tử, y thuật có thể lợi hại tới trình độ nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh chúng ta lợi hại hơn hay sao? Giờ phút này, đứng ở bên người bản vương một cái ma tộc y lìa sư, nhìn xem Lăng Phong, một mặt khinh thường hừ một tiếng. Làm sao? Ngươi đây là xem thường nhân tộc. Ngao Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị kia ma tộc y lìa sư, sắc mặt có chút trầm xuống. Ngao Phong, không phải ta không muốn để cho ngươi đi vào. Mà là ngươi cũng biết, trên Kim Hoàn Đảo này kết giới, mỗi nhiều mở ra một hơi, đều sẽ hao tổn rất nhiều nguyên thạch. Bàn vương trên mặt cũng là lộ ra một tia làm khó, hắn chuẩn bị hiện tại cũng là người ta đem Ngao Xuyên chuyển rời đến Anh Hùng Đảo. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm bàn vương nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói ra, bàn vương tiền bối, ta có thể hay không cùng ngươi nói riêng một câu? Cùng ta nói riêng. Bàn vương có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút Ngao Phong. Liền cùng ngươi nói một câu, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian quý giá, nhưng lại có khả năng cứu trở về các ngươi Long tộc một vị thiên tài tính mệnh. Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt nói với Bàn Vương. Ồ! Nhìn thấy Lăng Phong như thế có lực lượng, Bàn Vương sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi cùng ta vào đi. Sau khi nói xong, hắn đi vào trong kết giới kia. Lăng Phong đối với Ngao Phong khẽ gật đầu, sau đó cùng Bàn Vương đi vào kết giới kia bên trong. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Bàn Vương đối với trong kết giới hai vị kia thủ vệ nói một tiếng. Đúng. Hai vị này thủ vệ khẽ gật đầu, sau đó mở ra kết giới đi ra ngoài. Tại trong cứ điểm này, Tam Đại Long Vương lời nói chính là mệnh lệnh, căn bản cũng không cần bất kỳ lệnh bài hoặc là chứng minh. Khi hai vị này thủ vệ rời đi kết giới đằng sau, kết giới kia lập tức biến thành màu vàng, khiến cho kết giới vị trí người căn bản là không nhìn thấy trong kết giới tình huống. Tiểu hòa tử, ngươi đến cùng có lời gì muốn nói với ta? Ban Vương ngẩng đầu nhìn Lang Phong, mặc dù hắn lúc nói chuyện thanh âm rất bình thản, nhưng lại trong lúc mơ hồ, mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Lăng Phong nhìn xem Bàn Vương, mở miệng nhàn nhạt nói ra, ta muốn nói chính là, Long Vương ngươi bên trái con mắt, có phải hay không đã mù rồi? Ngươi! Bàn Vương nhìn chầm chầm Lăng Phong, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, một cỗ lạnh lẽo sắc cơ, lập tức ở trên người hắn thấu thể mà ra. Hắn mắt trái mù bí mật, tại toàn bộ Long tộc, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chỉ có Long tộc tộc trưởng cùng hai vị khác huynh trưởng biết. Hắn hai vị kia huynh trưởng, đều là Long Vương cấp bậc cường giả. Mặc dù ánh mắt của hắn mù, nhưng là từ ở bề ngoài nhìn, căn bản là nhìn không ra cái gì, cho dù những người kia dùng linh thức điều tra thân thể của hắn, cũng không tra được. Hắn tin tưởng tộc trưởng cùng hắn hai vị kia huynh trưởng là sẽ không đem bí mật này nói cho những người khác. Cho dù là bọn hắn Long tộc rất nhiều Long Vương cũng không biết bí mật này. Giờ phút này trước mắt cái này nhân tộc tiểu hòa tử, vậy mà biết. Chương 1396, 1396, Thiên Long Tử cũng tới. Ngươi là thế nào biết đến? Ban Vương nhìn chằm chằm Lăng Phong, thần sắc lạnh lùng hỏi. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong cùng mình nói lại là bí mật này. Ban Vương, ngươi đừng như vậy, ta đối với ngươi cũng không ác ý, cũng không dám đối với ngươi có ác ý, ngươi bí mật này, cũng không phải ai nói cho ta biết. Mà là ta vừa rồi nhìn ra được. Lăng Phong nhìn xem Bàn Vương, thần sắc lạnh nhạt đáp lại nói. Nhìn ra được. Bàn Vương sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này nhân tộc tiểu tử, lại có khả năng như thế. Đương nhiên, ta biết ngươi không tin y thuật của ta, lúc đầu đối với các ngươi Long tộc chết sống, ta là không quản được, cũng không muốn quản. Nhưng là ta là Ngao Phong trưởng lão bằng hữu, mà cái kia Ngao Xuyên thì là Ngao Phong trưởng lão chất tử. Ta không muốn Ngao Phong trưởng lão bởi vì hắn chất tử chết mà thương tâm. Cho nên ta nghĩ ngươi cho ta một cái cơ hội, để cho ta nhìn xem cái này Ngao Xuyên phải chăng còn có thể cứu. Không phải ta khoác lác, trước đó đi theo phía sau ngươi những y sư kia cùng luyện đan sư cứu không được Ngao Xuyên, cũng không đại biểu ta cứu không được. Cái này rất giống không phải ai đều có thể nhìn ra được ánh mắt người bên trên ma bệnh một dạng. Đương nhiên, ta cái này cũng không bài trừ bọn hắn đã nhìn ra. Nhưng lại không dám cùng ngươi nói. Ban Vương nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt rất đáng sợ, tựa như là một thanh dao găm sắc bén một dạng, muốn đem Lăng Phong con mắt xuyên thấu. Thế nhưng là Lăng Phong đối mặt Ban Vương cái này ánh mắt sắc bén, cũng không có lùi bước, mà là ngẩng đầu tới nhìn thẳng. Cho ta thời gian một nén nhang, ta nhìn một chút Ngao Xuyên thương thế, đến cùng có thể hay không cứu, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn, cho dù các ngươi cái này lòng tộc kết giới tiêu hao rất lớn. Nhưng ta tin tưởng cái này thời gian một nén nhang, các ngươi Long tộc vẫn có thể hao tổn nổi, mà lại, các ngươi liền không muốn biết Ngao Xuyên đến cùng là thế nào thụ thương. Còn có cái kia đệ nhất chiến trường bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy Bàn Vương còn không có thư giãn, Lăng Phong không ngừng mở miệng nói. Bàn Vương nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn nửa ngày, sau đó mở miệng nói ra, tốt, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Đa tạ Bàn Vương tín nhiệm. Lăng Phong đối với Bản Vương có chút chắp tay, sau đó liền hướng phía cách đó không xa kia Hắc Long đi đến. Hắn đi vào Hắc Long trước mặt, trực tiếp đưa tay đặt tại Hắc Long trên đầu, tay phải có hừng hực bạch quang phát ra. Tại cái này hừng hực bạch quang phía dưới, Lăng Phong bàn tay nổi lên đại lượng màu lam bí văn. Cái này bí văn màu lam đều là linh tê chỉ bí văn, hắn bởi vì không muốn bại lộ chính mình linh tê chỉ, cho nên dùng bạch quang kia đem tay của mình che lấp đi lên. dạng này bạch quang, cho dù là đại năng giả cũng nhìn không thấu. Linh tê chỉ bí văn, tại Lăng Phong trên bàn tay không ngừng chấn động, cái kia đặc thù ba động, trong nháy mắt truyền lại đến Ngao Xuyên thân thể mỗi một hẻo lánh. Cùng lúc đó, Lăng Phong linh thức, cũng tại Ngao Xuyên trong thân thể du tẩu. Mặc dù Ngao Xuyên thân thể to lớn, nhưng là đôi này Lăng Phong mà nói, cùng cho một cá thể hình nhỏ nhắn xinh xắn nhân tộc kiểm tra thân thể không có gì khác biệt. Trải qua kiểm tra, Lăng Phong phát hiện Ngao Xuyên long hồn cùng Long Châu hoàn toàn chính xác nhận lấy trọng thương, nhưng là cũng không phải là không cứu được sống khả năng. Bằng vào thủ đoạn của hắn, chỉ cần người của Long tộc chịu phối hợp, hắn nhất định có thể để Ngao Xuyên khôi phục lại. Hắn nắm tay thu hồi lại, quay người ngẩng đầu nói với bản vương, Ngao Xuyên còn có thể cứu, ta có thể đem hắn cứu sống, hơn nữa còn có thể làm cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước kia lợi hại hơn. Điều kiện tiên quyết là nhìn các ngươi Long tộc có nguyện ý hay không cứu hắn. Thật con có thể cứu. Ban Vương nhìn chằm chằm Lăng Phong, khắp khuôn mặt là vẻ hoài nghi. Ngao Xuyên trên người bên trên hắn cũng là hiểu rõ, Long hồn cùng Long Châu bị thương nặng, bình thường loại tình huống này, chỉ có một con đường chết. Có thể cứu. Lăng Phong khẽ gật đầu, trả lời rất quả quyết, giọng nói kia rất kiên định. Dựa vào cái gì? Ban Vương nhìn chằm chằm Lăng Phong. Hắn hiện tại vẫn như cũ không tin Lăng Phong có thể đem bị thương thành dáng vẻ như vậy Ngao Xuyên cứu trở về. Cứ việc Lăng Phong có thể nhìn ra hắn mắt trái đã mù bí mật, nhưng là Lăng Phong có thể nhìn ra được vấn đề, cái này cũng không đại biểu cho Lăng Phong có thể giải quyết vấn đề. Ai? Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, hắn cũng biết, muốn để người của Long tộc phối hợp hắn trị liệu Ngao Xuyên rất khó. Nếu không phải bởi vì Ngao Phong, hắn mới không thèm để ý cái này Ngao Xuyên. Dù sao hắn bởi vì hắn cùng cái này Ngao Xuyên vốn không quen biết. Hiện tại cái này bản vương vẫn như cũ không tin hắn, hắn cũng có chút thất vọng. Đối với cái này Ngao Xuyên, hắn cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Mặc dù Lăng Phong dùng sức tất cả vô liếng, hẳn là có thể cho cái này bản vương tin tưởng mình, thế nhưng là Lăng Phong cảm thấy mình không cần thiết. Nhưng vào lúc này, một vệ kim quang lập tức chui vào kết giới này, sau đó hướng phía Lăng Phong bay tới, phanh một tiếng. Sau đó tiến đụng vào Lăng Phong trong ngực. Ban Vương nhìn xem ngã trên mặt đất Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức mở miệng hoảng sợ nói, Thiên Long Tử. Đạo này tiến đụng vào Lăng Phong trong ngực Thiên Long Tử, chính là Long tộc Thiên Long Tử. Thiên Long Tử tại cái kia tròn năm điển lễ phía trên, bị Lăng Phong gãy cái bụng về sau, lâm vào ngủ say, một mực ngủ gần nửa tháng mới tỉnh lại. Nó nghĩ đến đằng sau, lập tức liền muốn tìm Lăng Phong chơi đùa, tuy nhiên lại phát hiện Lăng Phong không thấy. Sau đó nó liền lần theo Lăng Phong khí tức, một đường đuổi tới cái này u ám chi hải, hiện tại nó rốt cục gặp được Lăng Phong. Bẹp, bẹp. Thiên Long Tử rất vui vẻ, nó nằm nhoài Lăng Phong trong ngực, sau đó hung hăng vươn đầu lưỡi liếm láp Lăng Phong mặt. Lăng Phong phát hiện là Thiên Long Tử bên ngoài, cũng rất vui vẻ, thời gian dài như vậy không thấy, hắn cũng hoàn toàn chính xác hơi nhớ nhung cái vật nhỏ này. Ban Vương nhìn chằm chằm Thiên Long Tử, mắt mở thật to. Hắn không nghĩ tới Thiên Long Tử vậy mà chạy đến u ám chi hải nguy hiểm như thế địa phương đến, nếu để cho Dạ Xoa tộc biết, vậy thì phiền toái, nói không chừng Dạ Xoa tộc sẽ quy mô tiến công bọn hắn cứ điểm này, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Thiên Long Tử. Ngươi vật nhỏ này, làm sao cũng chạy đến nơi đây, ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Lăng Phong trên mặt đất ngồi xuống, hai tay ôm Thiên Long Tử, sau đó đem Thiên Long Tử đẩy ra, đối với nó chính là một trận quả trách. Ô, Thiên Long Tử kéo vươn thẳng đầu, nó tựa hồ có chút sợ hãi, cũng có chút ủy khuất. Cái kia hai cái manh manh mắt to nhìn xem Lăng Phong, ngoan ngoãn ngồi xổm ở nơi đó. Nhìn thấy nó vẻ mặt này, Lăng Phong cũng là có chút không đành lòng. Cái này, Thiên Long Tử tại sao lại đối với ngươi như vậy thân cận? Giờ phút này, cái kia bản vương lấy lại tinh thần, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Lúc trước tại Thiên Long Đảo cử hành điển lễ, hắn cũng không trở về tham gia, cho nên hắn cũng không biết tại điển lễ phía trên phát sinh sự tình. Giờ phút này hắn nhìn thấy Thiên Long Tử cùng Lăng Phong như vậy thân cận, trong lòng đã nghi hoặc, lại khiếp sợ. Thiên Long Tử xuất sinh đằng sau, bản vương là gặp qua Thiên Long Tử. Hắn là sẽ không quên Thiên Long Tử trên người loại khí tức kinh khủng kia. Không sai, chính là khí tức kinh khủng. Cứ việc hiện tại Thiên Long Tử còn không có trưởng thành, nhưng là nó thuộc về Long tộc đỉnh tiêm huyết mạch khí tức. Cho dù là bản vương tại trước mặt nó, cũng cảm giác được có rất lớn áp lực. Cho nên, Bàn Vương khi nhìn đến Thiên Long Tử từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết trước mắt đây là chân chính Thiên Long Tử. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Long Tử vì sao có thể từ Long tộc tộc trưởng cùng Long tộc trưởng lão nghiêm mật giám thị phía dưới đào thoát, hơn nữa còn cùng cái này nhân tộc tiểu hỏa tử như vậy thân cận. Chương 1397, chơi một cái trò chơi. Đối với ngươi vấn đề này, ta còn thực sự chính là không biết trả lời như thế nào, cho tới bây giờ, ta cũng không biết các ngươi Thiên Long Tử, tại sao lại đối với ta thân mật như vậy. Lăng Phong nhìn xem Bàn Vương, lại liếc mắt nhìn ở trước mặt mình Bàn Vương, tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi không cần đối với ta có mang địch ý, ngươi phần lớn tộc nhân, đều biết ta cùng Thiên Long Tử quan hệ không tệ, bởi vì lúc trước tròn năm điển lễ bên trên, các ngươi Thiên Long Tử liền ngay trước mặt của mọi người đem ta bổ nhào, sau đó tại trong ngực của ta nũng nịu, thậm chí còn để cho ta cùng nó chơi game. Chơi game? Bàn Vương sững sờ, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đúng, chính là chơi game, ngươi qua đây. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đối với Thiên Long Tử ngoắc ngón tay. Thiên Long Tử đôi mắt đột nhiên sáng lên, sau đó lập tức liền leo đến Lăng Phong trước mặt, phi thường thuần thục nằm trên mặt đất, bốn chảo chỉ lên trời, đưa nó cái kia tròn vo bụng lộ ra. Nó nâng lên đầu nhìn xem Lăng Phong, ý kia tựa hồ là để Lăng Phong tranh thủ thời gian đạn bụng của nó. Bàn Vương hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết Thiên Long Tử tại sao lại bày ra động tác như vậy. Mặc dù tại Thiên Long Tử xuất sinh đằng sau, hắn cũng thấy tận mắt Thiên Long Tử, nhưng là hắn trông thấy Thiên Long Tử thời điểm, Thiên Long Tử đang ngủ. Lăng Phong đưa tay tại Thiên Long Tử trên bụng gảy mấy lần, Thiên Long Tử cao hứng phát ra i-a-i-a tiếng kêu. Lăng Phong ngẩng đầu nói với Bàn Vương, chúng ta chơi chính là loại trò chơi này, mà lại tại cái kia điển lễ phía trên, tộc trưởng của các ngươi cùng các ngươi trưởng lão đều không có phản đối, mà lại các ngươi tộc trưởng còn khẩn cầu ta cùng Thiên Long Tử chơi nhiều đùa nghịch một đoạn thời gian, đáng tiếc ta không rảnh. Lăng Phong đang nói chuyện thời điểm, ngón tay còn không ngừng tại Thiên Long Tử trên bụng đạn lấy. Ngươi nói đây đều là thật. Bàn Vương nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt không có trước đó bén nhọn như vậy, bởi vì Thiên Long Tử cùng Lăng Phong quan hệ quá tốt rồi. Ngươi có thể tìm cá nhân hỏi một chút, tỉ như Ngao Phong trưởng lão, ta có lẽ sẽ lừa ngươi. Nhưng là Ngao Phong trưởng lão sẽ không lừa ngươi à. Lăng Phong nhìn xem Bàn Vương, trên khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bàn Vương khẽ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp đưa tay đối với kết giới, sau đó tại bên ngoài kết giới Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa đạo tổ kéo tiến đến. Bọn hắn làm sao tiến vào? Tại bên ngoài kết giới, Kim Thiền đạo tổ, Trừng Thiên đạo tổ, còn có Liêu Hàn Yên. Bọn hắn nhìn thấy Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa đạo tổ đống nhiên bị một đạo lam quang kéo vào đi đằng sau, đều có chút kinh ngạc. Mà những cái kia trước đó đi theo Bản Vương Y Dược Sư cùng luyện đan sư, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì có Thiên Long Tử ở bên trong, Bản Vương không muốn để cho chủng tộc khác người biết, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng bí pháp đem Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ giam cầm tiến đến. Thiên Long Tử. Khi Nguyệt Hoa Đạo Tổ cùng Ngao Phong nhìn thấy nằm ở trước mặt Lăng Phong để Lăng Phong đạn bụng Thiên Long Tử đằng sau, lập tức kinh hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Long Tử vậy mà cũng chạy đến cái này u ám chi hải. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngao Phong một mặt kinh ngạc đối với Lăng Phong hỏi. Đừng hỏi ta cũng không biết đây là có chuyện gì, tiểu gia hỏa này chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Lăng Phong một bên đạn lấy Thiên Long Tử bụng, vừa hướng Ngao Phong nhún nhún vai, biểu thị chính mình bất đắc dĩ. Ngao Phong, người này tại sao lại cùng Thiên Long Tử thân mật như vậy? Tộc trưởng có biết hay không chuyện này? Bàn Vương lập tức mở miệng đối với Ngao Phong hỏi. Đúng vậy, ngày đó tại Thiên Long Tử tròn năm điển lễ phía trên, tất cả mọi người mắt thấy Thiên Long Tử cùng Thiên Tà Đạo hữu thân mật, mà lại tộc trưởng cùng những trưởng lão kia cũng đều mắt thấy, mà lại tộc trưởng còn ngầm cho phép Thiên Tà Đạo hữu cùng Thiên Long Tử chơi đùa, tộc trưởng còn để cho ta mang Thiên Tà Đạo hữu bọn hắn tiến vào Ly Vương Điện ở 10 ngày. Bất quá! Về phần Thiên Long Tử tại sao lại đối với Thiên Tà Đạo hữu thân mật như vậy, chúng ta cũng không biết. Ngao Phong đem ngày đó tại điển lễ phía trên phát sinh sự tình đều nói cho Bàn Vương. Bàn Vương lại hỏi Nguyệt Hoa Đạo Tổ, mà Nguyệt Hoa Đạo Tổ trả lời, cơ hồ cùng Ngao Phong một dạng. Đạt được Nguyệt Hoa Đạo Tổ cùng Ngao Phong trả lời đằng sau, Bàn Vương cũng là rốt cục thở dài một hơi. Bàn Vương, Thiên Tà Đạo hữu y thuật xác thực rất lợi hại, ngươi liền để hắn giúp Ngao Xuyên nhìn một chút đi. Ngao Phong một mặt khẩn cầu nói với Bàn Vương, Ngao Xuyên là hắn huynh đệ nhi tử, hắn cũng không muốn Ngao Xuyên cứ như vậy chết đi. Bàn Vương đối với Ngao Phong khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn rơi ở trên thân Lang Phong, mở miệng nói ra. Tiểu hòa tử, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem Ngao Xuyên cứu trở về. Trước đó hắn không phải không tin Lang Phong y dị thuật, mà là đánh trong đáy lòng căn bản cũng không tin tưởng Lang Phong. Nhưng là bây giờ trong lòng của hắn đối với Lang Phong lo lắng tiêu trừ, cho dù là bọn hắn Long tộc tộc trưởng cùng đông đảo trưởng lão đều tín nhiệm Lang Phong, thậm chí ngay cả bọn hắn Long tộc Thiên Long tử đều tín nhiệm Lang Phong, hắn không có lý do gì lại đi hoài nghi Lang Phong. Nếu là Lang Phong tâm thuật bất chính, hoàn toàn có thể dùng Thiên Long tử đến áp chế bọn hắn. Thế nhưng là Lang Phong cũng không có. Lang Phong đình chỉ tại Thiên Long tử trên bụng đạn cái bụng động tác, hắn đưa tay tại Thiên Long tử trên đầu sờ lên, nhẹ giọng nói ra, tốt, trước chờ một hồi, ta có chuyện muốn làm. Ê a. Thiên Long tử tựa hồ rất hiểu chuyện, đối với Lang Phong gật gật đầu, sau đó liền đi tới Lang Phong bên người ngồi xổm. Nhìn thấy nó cái kia nhu thuận dáng vẻ, Bàn Vương cùng Ngao Phong bọn hắn đều có chút im lặng. Bọn hắn Long tộc chí cao vô thượng Thiên Long tử, vậy mà tại một cái nhân tộc trước mặt như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn thấy Thiên Long tử khéo léo như thế, Lang Phong trong lòng cũng là có chút đắc ý. Hắn cũng biết, Bàn Vương sở dĩ sẽ đối với chính mình chuyển đổi thái độ, khẳng định là bởi vì cái này Thiên Long tử. Hắn đứng lên, đối với Bàn Vương nhàn nhạt nói ra, muốn cứu Ngao Xuyên không khó, nhưng lại cần từ mặt khác Long tộc trên thân, cấy ghép một ít gì đó tiến vào trong cơ thể hắn, điểm này, cần các ngươi Long tộc phối hợp mới được. Cấy ghép đồ vật. Bàn Vương ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhìn chằm chằm Lang Phong. Mở miệng nói ra, dựa theo lời ngươi nói mà nói, nếu như ngươi muốn cấy ghép một cái con mắt mà nói, vậy chẳng phải là muốn tại chúng ta tộc nhân khác trên thân, đào một viên con mắt. Là như vậy. Lang Phong khẽ gật đầu. Dạng này cũng có chút khó làm. Bàn Vương không khỏi nhíu mày. Hắn biết, muốn để mặt khác Long tộc đem trên người mình bộ vị cấy ghép cho những người khác, rất khó, rất khó. Bàn Vương, ta muốn cấy ghép đến Ngao Xuyên thứ ở trên thân. Không nhất định phải tại các ngươi còn sống tộc nhân trên thân, có lẽ những cái kia vừa mới chết đi không lâu tộc nhân trên thi thể cũng có thể tìm tới ta cần cho Ngao Xuyên cấy ghép đồ vật. Chỉ bất quá, người chết là lớn, nếu như các ngươi Long tộc không phối hợp, ta không cách nào tại các ngươi tộc nhân trên thi thể thu hoạch được những thứ này, cho nên việc này cần các ngươi Long tộc phối hợp, nếu không ta cho dù là có thủ đoạn thông thiên cũng liền không sống Ngao Xuyên. Lang Phong mở miệng đối với Bản Vương thản nhiên nói. Hắn biết Long tộc đối với mình tộc nhân thi thể vẫn tương đối xem trọng. Long tộc sau khi chết, thi thể bình thường đều sẽ trở về Long mộ bên trong mai táng. Mặc dù Lang Phong không phải Long tộc, nhưng là hắn đối với mấy cái này vì bảo vệ người nhà mình mà chiến tử Long tộc, hay là rất tôn kính. Cho nên, nếu như không có đạt được Long tộc đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm những chuyện này. Chương 1398 Thiên Long Lệ Tinh. Cứ việc bằng vào hắn thực lực hôm nay, vụ trộm leo lên cái kia cất giữ Long tộc thi thể anh hùng đảo không phải cái gì gian nan sự tình, nhưng là hắn cũng không muốn dạng này đi làm. Nếu là như vậy, còn tốt một chút, các ngươi trong này chờ ta, ta cái này đi xử lý. Bàn Vương đối với Lăng Phong bọn hắn nói một tiếng, sau đó chuẩn bị rời đi kết giới. Lăng Phong mở miệng nói với Bàn Vương, Bàn Vương, làm phiền ngươi đem Ngao Hành cũng làm vào đi, hắn là Ngao Xuyên ca ca, cũng là các ngươi Long tộc, ta tin tưởng hắn sẽ không đem Thiên Long tử ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài. Mà sư tỷ của ta cùng hai vị kia tiền bối, ngươi liền để bọn hắn tại ngoài kết giới chờ đợi là được. Được. Bàn Vương gật gật đầu, sau đó rời đi kết giới. Bàn Vương, tiểu tử kia đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn thấy Bàn Vương xuất hiện, những cái kia luyện đan sư cùng y lìa sư cũng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Bàn Vương nhìn những này luyện đan sư cùng y dược sư một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đi cứu trị mặt khác người bị thương đi, nơi này cũng không cần quản. Những y dược sư này cùng luyện đan sư đều là cứ điểm này bên trong đỉnh cấp y dược sư cùng luyện đan sư. Tại cái này Kim Hoàn đảo phía trên, cũng không phải là chỉ có Ngao Xuyên một tên người bị thương, cho nên những y dược sư này cùng luyện đan sư đều rất bận rộn. Bàn Vương cũng không muốn bởi vì Ngao Xuyên nguyên nhân, mà làm trễ nải tộc nhân khác cứu chữa. Đúng. Những này luyện đan sư cùng y dược sư, đối với Bàn Vương gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Ừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, một cái nhân tộc tiểu thí hải, vậy mà cũng dám can đảm lớn tiếng nói có thể trị hết Ngao Xuyên. Đúng đấy, Ngao Xuyên đều bị thương thành cái dạng kia, long hồn bị thương nặng, mà lại long châu cơ hồ vỡ vụn, liền xem như thần tiên tới đều cứu không được hắn. Những cái kia luyện đan sư cùng y sư hướng phía kết giới kia nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng mắng lên. Bàn vương, ta. Ngao Hoành nhìn xem bàn vương, đang chuẩn bị mở miệng cầu bàn vương cứu hắn đệ đệ, tuy nhiên lại bị bàn vương đánh gãy, ngươi đi vào trước đi. Sau khi nói xong, bàn vương vung tay lên, đem Ngao Hoành cũng đưa vào trong kết giới. Ngao Xuyên. Khi Ngao Hoành tiến vào trong kết giới về sau, nhìn thấy Ngao Xuyên cái kia bi thảm bộ dáng, lập tức chuẩn bị phóng tới Ngao Xuyên. Đừng đi qua. Lăng Phong lập tức đối với Ngao Hoành quát to một tiếng. Dựa vào cái gì không để cho ta đi qua? Ngao Hoành dừng lại, ngẩng đầu căm tức nhìn Lăng Phong. Ngao Hoành, không được vô lễ. Ngao Phong lập tức đối với Ngao Giống giận dữ mắng mỏ một tiếng. Giống. Đứng ở bên người Lăng Phong Thiên Long Tử, nhìn thấy Ngao Hoành cũng dám nhìn hàm hàm Lăng Phong, nó cũng là lập tức há miệng đối với Ngao Hoành giống lên một tiếng. Ngao Hoành trong nháy mắt im miệng, tại Thiên Long Tử tiếng giống phía dưới, hắn cảm giác đến linh hồn của mình đều đang run rẩy, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Ngao Hoành, Thiên Tà Đạo Hữu là của ta hảo hữu, là một vị đại y địa sư, đệ đệ ngươi Ngao Xuyên có thể hay không mạng sống, còn phải trông cậy vào hắn, mà lại hắn vẫn là chúng ta Long tộc quý khách, cho dù là Thiên Long Tử đều đối với hắn rất tốt, ở bên cạnh hắn, chính là chúng ta Long tộc Thiên Long Tử. Ngao Phong mở miệng đối với Ngao Hoành thản nhiên nói. Thiên Long Tử. Ngao Hoành một mặt khiếp sợ nhìn xem đứng ở bên người Lăng Phong, hai cái mắt to tràn ngập lửa giận Thiên Long Tử. Tại cử hành điển lễ thời điểm, hắn còn tại ưu ám chi hải trong chiến trường chém giết, cho nên hắn căn bản là không có gặp qua Thiên Long Tử. Nhưng là hắn lại cho Thiên Long Tử dâng lên lời chúc phúc của mình. Hắn không nghĩ tới đầu này đứng ở bên người Lăng Phong Tiểu Long, lại chính là Thiên Long Tử. Hắn giờ phút này cũng trong nháy mắt minh bạch, vì sao đầu này tiểu long trên người uy áp sẽ như thế đáng sợ, vừa rồi cái này tiểu long chỉ là giống lên một tiếng, thiếu chút nữa để linh hồn của hắn sụp đổ, loại cảm giác này thực sự thật là đáng sợ. Đây hết thảy đều bởi vì cái này tiểu long là Thiên Long Tử. Bị Ngao Phong tiểu nói này, Ngao Hoành cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vừa rồi hắn bởi vì chính mình đệ đệ Ngao Xuyên liền phải chết, cho nên cũng là có chút điên cuồng. Hắn lập tức đối với Lăng Phong cúi người chào, đầy cõi lòng ngày này nói ra, đại sư, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta lô mãng, còn xin ngươi nhất định phải mau cứu đệ đệ ta. Không có việc gì, đổi lại là ai, nhìn thấy đệ đệ của mình biến thành dạng này, đều sẽ điên cuồng. Lăng Phong đối với Ngao Hoành có chút khoát tay. Ngao Hoành chỉ có thể ngẩng đầu đứng xa xa nhìn nằm dưới đất Ngao Xuyên. Nhìn thấy Ngao Xuyên trên thân những cái kia vết thương kinh khủng. Hắn cảm giác đến trái tim của chính mình đang dỉ máu. Thiên Tà Đạo Hữu, ngươi có nắm chắc chữa cho tốt Ngao Xuyên sao? Ngao Phong mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Yên tâm, nếu như các ngươi Long tộc có thể toàn lực phối hợp, ta nhất định có thể chữa cho tốt Ngao Xuyên. Nói ra nơi đây, Lăng Phong ánh mắt ở trên thân Ngao Phong lướt qua, sau đó cho Ngao Phong truyền âm nói, ta sẽ tiện thể ngay cả trên người ngươi ma bệnh cũng chữa cho tốt. Cảm ơn. Ngao Phong ở trong lòng đáp lại Lăng Phong một tiếng. Cho dù hắn là Long tộc trưởng lão, nhưng là hắn muốn cho Lăng Phong tới gần Long tộc tộc nhân thi thể cũng không dễ dàng. Hiện tại Lăng Phong đã giúp hắn đem những này phiền phức đều xử lý. Không cần khách khí. Lăng Phong đối với Ngao Phong khẽ gật đầu, lúc trước hắn trợ giúp Ngao Phong, là bởi vì hắn cùng Ngao Phong có giao dịch. Nhưng là bây giờ hắn trợ giúp Ngao Phong cùng Ngao Xuyên, ngoại trừ cùng Ngao Phong giao dịch bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Chính là bọn hắn Long tộc Ly Vương. Lăng Phong tại cái kia vạn Long Bích bên trong, Ly Vương đem chiến thiên quyết truyền thừa cho hắn, cái này khiến Lăng Phong trong lòng rất cảm kích. Ly Vương cũng không có bởi vì hắn là nhân tộc mà lựa chọn đem truyền thừa lưu lại, mà là đem truyền thừa cho hắn. Lăng Phong là một cái có ơn tất báo người, mặc dù hắn sau đó cũng truyền thụ một môn nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp cho Ly Vương. Nhưng là bởi vì Ly Vương nguyên nhân, trong lòng của hắn đối với Long tộc cách nhìn cùng trước kia không giống với lúc trước. Cho nên, khi nhìn đến Ngao Xuyên đằng sau, hắn cũng nghĩ trợ giúp một chút Ngao Xuyên. Thiên Long Tử xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy cái kia vết thương chẳng chịt Ngao Xuyên, cũng là bỗng nhiên trở nên thương cảm, cái kia mắt to có chút nước mắt đang đánh chuyển. Trong miệng của nó càng là phát ra thanh âm ô ô, nó tựa hồ đang là ngao xuyên thút thít. Giọt giọt nước mắt trong suốt tại thiên long tử mắt to bên trên lưu lại, khi những này nước mắt nhỏ tại trên đất thời điểm, lại trở thành giọt giọt hình giọt nước lệ tinh. Loại này lệ tinh Lăng Phong gặp qua, năm đó hắn cùng U U tại thiên đô sơn mạch thời điểm, đụng phải một đầu huyền viêm độc giác thú, cái kia huyền viêm độc giác thú đang khóc đằng sau, nước mắt kia cũng thay đổi thành như vậy lệ tinh. Chỉ bất quá thiên long tử lệ tinh là cựu thải chi sắc, mà huyền viêm độc giác thú lệ tinh là màu tím. Bình thường chỉ có một ít đặc thù huyết mạch sinh vật, tại bọn chúng rơi lệ đằng sau, nước mắt kia sẽ ngưng kết thành là lệ tinh. Cho dù là tại nhân tộc, có một ít thể chất đặc thù, bọn hắn thút thít thời điểm, nước mắt cũng sẽ ngưng kết thành là lệ tinh. Đồ tốt ta! Lăng Phong lập tức đem những này lệ tinh thu thập lại, sau đó đưa tay vô vô thiên long tử đầu, mở miệng an ủi nói ra, đừng thương tâm, ta sẽ đem nó trị tốt. Ô ô! Thiên long tử thò đầu ra tại Lăng Phong trên tay cọ lấy. Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa đạo tổ, còn có Ngao Hoành nhìn thấy Lăng Phong đem thiên long tử lệ tinh thu lại, cũng đều không nói gì thêm. Mặc dù bọn hắn biết cái này thiên long lệ tinh rất chân quý, bảo vật như vậy, cho dù là bọn hắn long tộc cũng không nhiều. Nhưng là Lăng Phong cùng thiên long tử quan hệ quá tốt, mà lại Lăng Phong còn muốn cứu chữa Ngao Xuyên, bọn hắn cũng không tiện mở miệng hướng Lăng Phong yêu cầu. Chương 1399, mượn long nguyên dùng một lát. Lăng Phong an ủi tốt thiên long tử đằng sau, thiên long tử cũng không còn rơi lệ. Lăng Phong đem cái kia thiên long lệ tinh chia làm 5 phần, chính hắn lưu lại 2 phần, mặt khác 3 phần đưa cho Ngao Phong vợ chồng cùng Ngao Hành, nói ra, người gặp có phần. Trong tay của ta 2 phần, một phần là ta, một phần là Ngao Xuyên, chờ một chút ta sẽ dùng trên người Ngao Xuyên. Không cần, thiên tà đạo hữu ngươi giữ lại là được, không cần cho ta. Ngao Phong lập tức lắc đầu, đưa tay đùn đỡ. Đúng vậy à, thiên tà đạo hữu, ngươi có thể đem Ngao Xuyên cứu trở về, chúng ta liền rất cảm kích ngươi, cái này thiên long lệ tinh, chúng ta không thể nhận. Nguyệt Hoa đạo tổ cũng là vội vàng khoát tay. Thu cất đi, cái này thiên long lệ tinh rất chân quý, đặc biệt là đối với các ngươi long tộc mà nói, hiệu quả rất tốt, thậm chí có thể tăng lên các ngươi huyết mạch thiên phú, ta có thể thu một phần, đã rất tốt, làm người không thể quá tham lam. Lăng Phong đối với Ngao Phong bọn hắn mỉm cười, sau đó đem 3 phần thiên long lệ tinh nhét vào Ngao Phong trong tay. Cảm ơn. Nhìn thấy Lăng Phong khăng khăng như vậy, Ngao Phong cũng là lập tức đối với Lăng Phong gật đầu biểu thị cảm tạ. Cái này thiên long lệ tinh đích thật là bảo vật, mà lại đối bọn hắn long tộc mà nói, tác dụng là rất lớn. Nói bọn hắn không động tâm, đó là giả. Các ngươi tranh thủ thời gian phân, giấu kỹ, đừng để những người khác biết. Lăng Phong đối với Ngao Phong mở miệng nói ra. Ừm. Ngao Phong gật gật đầu, sau đó đem Lăng Phong nhét vào trong tay hắn cái kia 3 phần thiên long lệ tinh tách ra, cho Nguyệt Hoa đạo tổ cùng Ngao Hoành một phần. Cái này. Ngao Hoành nhìn xem trong tay thiên long lệ tinh, có chút ngộng. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể phân đến đồ vật chân quý như thế. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian thu lại. Nhìn xem có chút choáng váng Ngao Hoành, Ngao Phong lập tức đối với hắn quát mắng một tiếng, không thể cùng bất luận kẻ nào nói, liền xem như cha mẹ ngươi cũng không được. Biết. Ngao Hoành đột nhiên gật đầu, sau đó đem trong tay thiên long lệ tinh thu vào. Hắn hiểu được mang ngọc có tội đạo lý, nếu là bị tộc nhân khác biết hắn có thiên long lệ tinh mà nói, nói không chừng sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân. Tại bọn hắn trong long tộc, cũng không phải là tất cả tộc nhân đều đáy lòng hiền lành. Có một ít long tộc liền rất xấu. Mỗi một cái trong chủng tộc, đều sẽ có như thế một chút bại hoại. Đại khái sau một nén nhang, cái kia bản vương rốt cuộc đã đến. Hắn sau khi đi vào, vung tay lên, sau đó mấy chục đầu long tộc thi thể liền xuất hiện tại kết giới này bên trong. Những này long tộc thi thể, trong đó có một đầu là Hắc Long, 3 đầu là Kim Long, 10 đầu Ngân Long, còn lại đều là Lam Long, Thanh Long, Lục Long các loại. Tại trong long tộc, Hắc Long số lượng là ít nhất, thứ yếu chính là Kim Long, sau đó chính là Ngân Long. Càng là thưa thớt, huyết mạch liền càng cường đại. Những này long tộc thi thể, trong đó dài nhất thân dài vượt qua ngàn mét. Bình thường mà nói, thân dài vượt qua ngàn mét long tộc, vậy ít nhất cũng là có bát giai thực lực. Bát giai long tộc, đây chính là tương đương với nhân tộc đạo tổ cấp bậc tồn tại. Lăng Phong không nghĩ tới cái này bản vương vậy mà lấy được nhiều như vậy long tộc thi thể. Đầu kia hắc long thi thể, dài đến 400 mét, so Ngao Xuyên thể tích còn nhỏ một chút. Ô ô! Thiên Long Tử nhìn thấy những tộc nhân này thi thể, lập tức vừa thương tâm, trong miệng phát ra từng đợt nghẹn ngào thanh âm, thế nhưng là lần này, nó cũng không có rơi lệ, chỉ là con mắt có chút ướt át mà thôi. Đừng thương tâm! Lăng Phong lập tức đưa tay tại Thiên Long Tử trên đầu bắt đầu vuốt ve, an ủi Thiên Long Tử cảm xúc. Tại Lăng Phong trấn an dưới, Thiên Long Tử cảm xúc cũng là rất nhanh liền ổn định lại. Bàn Vương ngẩng đầu nói với Lăng Phong, tiểu hòa tử, đủ chưa? Không đủ, ta lại đi làm. Đủ rồi. Lăng Phong đối với Bàn Vương khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng nói với Thiên Long Tử, ta hiện tại muốn cứu ngươi tộc nhân, ngươi đi trước cùng bọn hắn chơi đùa một hồi. Ê a. Thiên Long Tử rất ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngẩng đầu hướng phía Bàn Vương đi đến. Nhìn thấy Thiên Long Tử hướng phía chính mình đi tới, Bàn Vương nội tâm cũng là có chút kích động. Mặc dù hắn trước lúc này gặp qua Thiên Long Tử, nhưng hắn đó là cách rất xa nhìn Thiên Long Tử một chút mà thôi. Hiện tại Thiên Long Tử, trải qua tuổi tròn điển lễ đằng sau, vóc dáng trưởng thành một chút, thay đổi lớn nhất, chính là sau lưng của nó nhiều hơn hai cái óng ánh Thiên Long Dược. Thiên Long Tử lung la lung lay bay đến Bản Vương trước mặt, nghiêng cổ, đôi mắt to kia con ngươi nhìn chằm chằm Bản Vương nhìn một hồi, sau đó hướng phía Ngao Phong bay đi. Nhìn thấy Thiên Long Tử không có tới trước mặt mình, Bàn Vương có chút thất vọng. Bất quá hắn trong mắt kia này thất vọng rất nhanh liền biến mất, có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến Thiên Long Tử, trong lòng của hắn đã rất thỏa mãn. Thiên Long Tử bay đến Ngao Phong trước mặt, mắt to ở trên thân Ngao Phong nhìn một lúc sau, liền xoay người rời đi. Ngay sau đó, Thiên Long Tử bay đến Nguyệt Hoa Đạo Tổ trước mặt, khi nó nhìn thấy Nguyệt Hoa Đạo Tổ đằng sau, mắt to đột nhiên sáng lên. Sau đó đập lấy cái kia tiểu xảo Thiên Long Dược, hướng phía Nguyệt Hoa Đạo Tổ tới gần. Cuối cùng, nó lập tức liền chui tiến vào Nguyệt Hoa Đạo Tổ trong ngực, sau đó tại Nguyệt Hoa Đạo Tổ cái kia sung mãn trên ngực cọ sát mấy lần. Nhìn thấy vợ mình ngực bị Thiên Long Tử dạng này cọ lấy, Ngao Phong chẳng những không có sinh khí, trong lòng ngược lại còn rất vui vẻ. Đây chính là Thiên Long Tử, mà lại nó chỉ là một đứa bé. Thiên Long Tử tại Nguyệt Hoa Đạo Tổ trong ngực cọ sát mấy lần đằng sau, liền cuộn mình đứng lên, nâng lên đầu nhìn xem Lăng Phong. Nguyệt Hoa Đạo Tổ nhìn thấy Thiên Long Tử nhảy đến trong ngực của mình, nàng kích động đến cũng không biết phải làm gì cho đúng. Một lúc sau, nàng cả gan, duỗi ra tay của mình, ở trên thân Thiên Long Tử nhẹ nhàng vuốt ve. Thiên Long Tử cũng không có phản cảm, mà là con mắt có chút nheo lại, tựa hồ có chút hưởng thụ bị Nguyệt Hoa Đạo Tổ vuốt ve cảm giác. Lăng Phong đi đến cái kia hơn 10 đầu long tộc bên cạnh thi thể. Cẩn thận đem những này long tộc thi thể đều kiểm tra một lần, hắn muốn xác định những này long tộc trên người một chút kinh mạch cùng huyệt vị có hay không tổn hại, mà lại tại những này long tộc trên thi thể, rút ra dạng gì kinh mạch cùng huyệt vị tốt nhất. Những này long tộc đều là vừa mới hy sinh không lâu, mà lại thân thể của bọn chúng độ hoàn hảo rất cao. Những này công phu, hao phí tới tận Lăng Phong nửa canh giờ. Kiểm tra xong những này long tộc thi thể đằng sau, Lăng Phong trong lòng đã có dự định. Hắn mở miệng nói với Bàn Vương, Bàn Vương, ta cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Ồ, muốn ta giúp thế nào bận bịu, ngươi cứ mở miệng là được. Bàn Vương giờ phút này thái độ đối với Lăng Phong rất khách khí, không bởi vì khác, chỉ là bởi vì Thiên Long Tử cùng Lăng Phong quan hệ, hắn liền không thể không khách khí với Lăng Phong. Nếu như hắn dám đối với Lăng Phong không khách khí, đoán chừng Thiên Long Tử cái thứ nhất liền không nguyện ý. Chờ một chút, là Ngao Xuyên trị liệu thời điểm. Ta muốn thi triển bí thuật, nhưng là loại bí thuật này cần lực lượng khổng lồ làm chèo chống. Ta muốn ngươi cho ta mượn một ngụm Long Nguyên dùng một chút. Lăng Phong nói tới Long Nguyên, chính là Long tộc bản mệnh nguyên khí. Loại này bản mệnh nguyên khí bình thường đều là giấu kín tại trong Long Châu. Hiện trường tu vi cao nhất chính là Bản Vương. Lăng Phong cần Long Nguyên, tự nhiên đầu tiên tìm Bản Vương. Long Nguyên sao? Không có vấn đề. Bản Vương khẽ gật đầu. Một ngụm Long Nguyên đối với hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì, coi như Lăng Phong muốn hắn bản mệnh tinh huyết, cũng đều nguyện ý cho. Chương 1400, Phượng Hoàng Ti diệu dụng. Tốt, vậy bây giờ xin mời Bản Vương ngươi cho ta mượn Long Nguyên đi. Lăng Phong đối với Bản Vương khẽ gật đầu. Long Vương trực tiếp há mồm, sau đó một viên hạt châu màu xanh lam từ trong cơ thể của hắn bay ra. Tại cái này hạt châu màu xanh lam bay ra ngoài đằng sau. Trung quanh thiên địa linh khí có chút dao động một chút, sau đó liền điên cuồng hướng phía cái kia hạt châu màu xanh lam hội tụ tới. Đây là ta bản mệnh Long Châu, ngươi cần bao nhiêu Long Nguyên, liền trực tiếp từ phía trên hấp thụ đi. Ban Vương mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Lăng Phong nhìn chằm chằm viên kia hạt châu màu xanh lam, có một chút thất thần. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Long Châu, nhưng mà này còn là một đầu Long Vương bản mệnh Long Châu. Hắn không nghĩ tới cái này bản vương vậy mà lớn như thế khí, trực tiếp đem chính mình Long Châu phun ra, để hắn tận lực hấp thụ Long Châu bên trong Long Nguyên. Tốt. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó ở trong lòng niệm động một chuỗi chú ngữ. Cái này một chuỗi chú ngữ, là Phượng Hoàng chiến y ở bên trong. Khi Lăng Phong niệm động chú ngữ đằng sau, đại lượng Phượng Hoàng màu vàng kia, từ sau lưng của hắn huyệt vị bên trong chui ra ngoài, những Phượng Hoàng ti kia hướng phía hai bên trái phải mở rộng ra tới. Từ xa nhìn lại, Lăng Phong phía sau giống như là nhiều hơn hai cái hiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành năng lượng cánh một dạng. Ê a! Khi Thiên Long Tử nhìn thấy Lăng Phong phía sau chui ra ngoài Phượng Hoàng ti đằng sau, con mắt lập tức chừng một chút, nó tựa hồ đối với những cái kia từ Lăng Phong phía sau chui ra ngoài Phượng Hoàng ti cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nó vẫn là không có từ Nguyệt Hoa Đạo Tổ trong ngực chạy đến. Những Phượng Hoàng ti kia, trực tiếp quấn quanh ở bàn vương bản mệnh trên Long Châu. Sau đó từng tia màu lam Long Nguyên, dọc theo Phượng Hoàng Ti, cuồn cuộn không dứt dũng mãnh lao tới đến Lăng Phong trong thân thể. Phượng Hoàng Ti tính chất đặc thù, do nó bệnh mà thành Phượng Hoàng chiến y hệ lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là Phượng Hoàng Ti đối với năng lượng chuyển tính cũng cực mạnh. Lăng Phong tại cùng người đối chiến thời điểm, cũng có thể đem Phượng Hoàng Ti phát tán đến không trung, thông qua Phượng Hoàng Ti đến thu lấy chung quanh thiên địa linh khí. Cái kia mênh mông Long Nguyên, không ngừng tiến vào Lăng Phong trong thân thể. Lăng Phong thân thể có chút bành trướng, hắn màu da đều biến thành màu lam, liền ngay cả đôi mắt có màu xanh thẳm quang mang lấp lóe. Hấp thu bản vương bản mệnh Long Châu bên trên Long Nguyên đằng sau, Lăng Phong khí thế trên người cũng là không ngừng tăng lên. Mười hơi đằng sau, Lăng Phong hai tay chậm rãi nâng lên, mấy trăm cây Phượng Hoàng Ti tại mười ngón tay của hắn đầu ngón tay bắn ra. Những này Phượng Hoàng Ti đều tản ra hừng hực ánh sáng màu lam. Những này hào quang màu xanh lam. Chính là Lăng Phong từ bản vương thể nội hấp thu tới bản mệnh Long Nguyên. Hắn thông qua Phượng Hoàng Ti đem bản vương bản mệnh Long Nguyên ngưng tụ, sau đó hắn đem những này bản mệnh Long Nguyên ngưng tụ thành từng cây màu lam huyền linh châm. Bởi vì Lăng Phong muốn tại những này Long tộc thi thể bên trong rút ra hắn cần có kinh mạch cùng huyệt vị tới cứu trị Ngao Xuyên. Cho nên, hắn nghĩ đến dùng Long tộc bản mệnh Long Nguyên đến ngưng tụ huyền linh châm, lời như vậy. Từ những này Long tộc trong thi thể rút ra đi ra kinh mạch cùng huyệt vị, liền có thể mức độ lớn nhất bảo trì hoạt tính. Mặc dù những này Long tộc đều đã chết, nhưng là thi thể của bọn hắn tươi sống độ vẫn như cũ rất cao, những kinh mạch kia cùng huyệt vị sinh mệnh chi năng còn không có triệt để sói mòn. Rất nhanh, một cây dài 10 mét màu lam huyền linh châm, bị Lăng Phong ngưng tụ mà thành. Kỳ thật huyền linh châm càng lớn càng tốt khống chế, càng nhỏ ngược lại càng khó khống chế. Hiện tại những này Long tộc chết rồi, thi thể của bọn nó không cách nào hóa thành nhân hình, Lăng Phong chỉ có thể mở rộng huyền linh châm thể tích. Nếu không bằng vào cái kia nho nhỏ huyền linh châm, không cách nào đem những này Long tộc trong thi thể kinh mạch cùng huyệt vị rút ra đi ra. Đây là bí pháp gì? Nguyệt Hoa Đạo Tổ nhìn thấy cái kia một cây bị Lăng Phong ngưng tụ ra huyền linh châm, có vẻ hơi kinh ngạc. Bàn Vương cũng là như thế, bất quá hắn biết nhân tộc Y Lìa Sư. Rất am hiểu sử dụng một loại gọi là thuật châm cứu y y thuật. Châm này cứu thuật thật đúng là có thần kỳ công hiệu. Đây là thiên tà đạo hữu một loại thuật châm cứu, rất thần kỳ, trước đó chính là hắn dùng loại bí thuật này để cho ta trọng trấn Hùng Phong. Ngao Phong ở trong lòng cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ truyền âm. Thuật châm cứu. Nguyệt Hoa Đạo Tổ có chút sửng sốt một chút, nàng cho tới bây giờ đều không có chú ý qua những phương diện này. Trước kia nếu như nàng không phải chuyên chú tu luyện, chính là cùng mình những tỉ mội kia trò chuyện bắt quái. Xoẹt. Lăng Phong khống chế cái kia một cây dài 10 mét huyền linh châm, cắm vào đầu kia hơn 300 mét dáng dấp hắc long đầu, sau đó cái này huyền linh châm bắt đầu chia hóa. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong đem huyền linh châm rút ra, sau đó cắm vào Ngao Xuyên trong thân thể, đem hắn từ hắc long thi thể bên trong rút ra huyệt vị cùng kinh mạch đều cấy ghép đến Ngao Xuyên thể nội. Mọi người giờ phút này đều có thể nhìn thấy. Từng cây màu lam sợi tơ, từ trên thân Ngao Xuyên một ít vết thương ra xuyên qua. Đặc biệt là những cái kia vết thương sâu tới xương, rõ ràng nhất chính là Ngao Xuyên cái kia gãy mất trái chân trước. Ngao Xuyên trái chân trước, chỉ có một ít da kết nối với, giờ phút này đại lượng màu lam sợi tơ, đem hắn trái chân trước, kết nối đi lên. Cái này một cây huyền linh châm cắm đi vào đằng sau, Lăng Phong không có lập tức rút ra. Hắn ngay sau đó lại ngưng tụ ra ba cây huyền linh châm. Hắn phân biệt đem cái này ba cây huyền linh châm, cắm vào cái kia ba đầu kim long thi thể bên trong. Sau một lát, hắn đem cái này ba cây huyền linh châm rút ra, phân biệt cắm ở Ngao Xuyên trên sống lưng. Ngay sau đó, Lăng Phong lại ngưng tụ ra hai cây huyền linh châm, cắm vào một đầu ngân long trên ánh mắt. Hắn đây là muốn rút ra ngân long nhãn khiếu phía trên kinh mạch cùng huyệt vị. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Ngao Xuyên trên thân, đã cắm lên mấy chục cây huyền linh châm. Ngao Xuyên con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai, đều có huyền linh châm. Bước thứ nhất hoàn thành. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu thi triển Y Lệ Vương truyền thụ cho hắn di huyết bí pháp. Hắn bắt đầu đem những này long tộc trong thi thể tinh huyết rút ra, sau đó để luyện ra, cuối cùng tạo thành một đoàn huyết dịch màu vàng nóng. Khi một đoàn này huyết dịch màu vàng nóng được để luyện ra đằng sau, Lăng Phong lấy ra 10 bình linh dịch chữa thương, dung nhập vào một đoàn này huyết dịch màu vàng nóng bên trong. Cái này linh dịch chữa thương, chính là rất cao cấp linh dịch chữa thương, là Lăng Phong dùng hắn ở trong Sâm La di tích cổ những linh dược kia để luyện ra. Mặc dù những linh dược kia luyện hóa về sau, đạt được nhiều nhất linh dịch chính là hồn dịch cùng luyện thể linh dịch, nhưng vẫn là có một phần nhỏ linh dịch chữa thương. Cái này linh dịch chữa thương mặc dù ít, nhưng lại hiệu quả cực dai, chí ít đạt đến bát phẩm linh dịch chữa thương cấp bậc. Lăng Phong xuất ra cái này 10 bình linh dịch chữa thương, là trải qua pha loãng đằng sau linh dịch chữa thương, chỉ có lục phẩm cấp bậc. Dung nhập linh dịch chữa thương đằng sau, cái kia một đoàn tinh huyết màu vàng, lập tức tản ra bồng bổ sinh mệnh khí tức. Lăng Phong hai tay duỗi ra, mấy trăm cây phượng hoàng ti tại đầu ngón tay của hắn chui ra, từ cái kia một đoàn tinh huyết màu vàng bên trong xuyên qua, sau đó cuốn tại những cái kia cắm ở Ngao Xuyên trên người huyền linh châm phía trên. Xoẹt xoẹt. Cái kia tinh huyết lập tức thuận phượng hoàng ti, nhanh chóng tuôn hướng huyền linh châm, cuối cùng thông qua huyền linh châm, bị rót vào Ngao Xuyên thể nội. Khi lấy được cái này tinh huyết rót vào đằng sau, tất cả mọi người nhìn thấy, Ngao Xuyên vết thương trên người, chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục lấy. Long tộc tinh huyết mặc dù cường đại, nhưng lại căn bản cũng không có dạng này chữa thương hiệu quả.